Đồ Diệt từ ác mộng ở trong giật mình tỉnh lại, nghe đến bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cả người trong nháy mắt tỉnh lại, trực tiếp đẩy ra mỹ nhân trong ngực, hoảng loạn bò lên. Cấp tốc mặc vào chiến giáp, ở trên bàn nắm lên chính mình binh khí, Khai Thiên Phu bước nhanh hướng về món nợ đi ra ngoài. Khoảng trừng, trái phải phó tướng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến tột cùng là ai dám gan to như vậy, dám đến ta Đồ Diệt nơi đóng quân gây sự? Đồ Diệt liêu lên lều vải phía trước mảnh, lớn tiếng gầm hét lên. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, mắt hổ trận lao đại, lộ ra một tia vẻ hoảng sợ bởi vì phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ nơi đóng quân ở trong, đều là thiên sở kỵ binh. Vương gia, đây là thiên sở tinh nhuệ kỵ binh, bọn họ không biết đột nhiên đánh tới, xem ra là có chuẩn bị mà đến, vương gia ngài vẫn là mau mau rời đi đi, chậm liền nguy hiểm a. Đồ Diệt thủ hạ Tả phó tướng, cầm trong tay trường mâu, vẻ mặt khủng hoảng, vội vàng chạy tới, âm thanh lo lắng nói rằng, lui lại. Đây chính là bản vương gia nhiều năm tâm huyết. Làm sao có khả năng nói triệt liền triệt. Đồ Diệt trực tiếp mạnh mẽ một cước, đem cái này Tả phó tướng đạp lăn ở địa, vẻ mặt trở nên dữ tợn, phẫn nộ gầm hét lên, ai dám ở chỗ này nhiễu loạn quân ta tâm giả, mặc kệ ngươi là thân phận gì, định chém không buông tha. Thiên Việt quốc các dũng sĩ, thiên sở đại quân trưởng Đồ Buôn Ba mà đến, đã sớm là hề vải không thể tả, các tướng sĩ không cần kinh hoàng, vừa vặn thừa cơ hội này đem thiên sở bộ đội tinh nhuệ chém giết với này. Ngày mai mặt trời mọc thời gian, các ngươi sẽ theo bản vương đi tới Uyên Thành, trong thành kim ngân châu báu, nữ nhân tùy tiện giữ lấy. Nhớ kỹ, các ngươi đều là ta Thiên Việt nhiều dũng sĩ, trên thảo nguyên hùng ứng, không có bất chiến trở ra, anh dũng giết địch, kim ngân châu báu, mỹ nữ, thổ địa, đều là các ngươi. Đồ Diệt đơn giản mấy câu nói, trực tiếp chính là đem hoảng loạn quân tâm ổn định, trong chốc lát, Thiên Việt quốc binh lính như là thoát thai hoán cốt giống như vậy, trong lòng hoảng sợ quét một cái sạch sành sanh. Trên thảo nguyên ác lang huyết tính hoàn toàn triển lộ ra, đao trong tay nhận nắm chặt, điên cuồng hướng về thiên sở kỵ binh xung phong mà đi. Ầm ầm ầm. Đêm tối dưới hiệu quả không ngừng lan tràn, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, chấn thiên tiếng la giết vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Ánh lửa bắn ra bốn phía, ánh đao bóng kiếm nhằng nhị khắp nơi, tung tóe tiên huyết nhuộm đỏ hết thảy tướng sĩ áo giáp, Thiên Việt tướng sĩ nguyên vốn là hiếu chiến hạng người, hiện tại Đồ Diệt ném ra to lớn mê hoặc, lập tức để Thiên Việt binh lính điên cuồng. Chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, vừa vẫn là không ngừng lùi lại Thiên Việt binh sĩ, trở nên quyết chí tiến lên, hoàn toàn ổn định trận thế, cùng thiên sở binh sĩ đối chọi gay gắt lên. Thiên sở tướng sĩ cũng đồng dạng là không có bất luận một hai uy chiến, Hoắc Khứ Bệnh cầm trong tay trượng bắt bình man thương ở loạn quân ở trong qua lại xung phong, trên người chiến giáp đã sớm là bị nhuộm đỏ, nơi hắn đi qua, Thiên Việt binh lính không người nào có thể đứng lên. Máu nhuộm chiến giáp, dục huyết sa tràng. Hoắc Khứ Bệnh quay đầu ngựa lại, ánh mắt bén nhọn tìm đến phía Đồ Diệt trên người. Chỉ thấy đem trường thương trong tay giơ lên thật cao, cực kỳ bá đạo thanh âm vang lên. Thiên sở các tướng sĩ, thiên sở đại quân, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, chém giết địch binh 10 người, binh chế tăng lên cấp 1, chém giết địch tướng giả, thăng làm phó tướng. Giết. Nghe được Hoắc Khứ Bệnh hòa, thiên sở tướng sĩ trở nên càng ngày càng điên cuồng, việt chiến càng hăng, việt chiến càng mạnh, không đến bao lâu, chính là điên cuồng thiên việt sĩ binh khí thế tiếp tục giết, lại một lần nữa lấy nghiền ép tư thế, tàn sát thiên việt binh sĩ. Tức chết bản vương, cái này tiểu tướng lại dám kiêu ngạo như thế. Ở bản vương trước mặt làm càn, nạp mạng đi. Đồ Diệt bạo nộ vang lên, tay cầm Khai Thiên cự phủ, nhanh chóng hướng về Hoắc Khứ Bệnh xung phong mà đi. Hung hăng tiểu tướng, ăn bản vương một búa. Đồ Diệt thần sắc dữ tợn, trong tay Khai Sơn phủ lăng không bổ tới, lấy cuồng bạo tư thế chém giết mà đến, nhìn dáng vẻ của hắn, liền giống như là muốn một chiêu chém giết Hoắc Khứ Bệnh. Ầm. Hoắc Khứ Bệnh trong tay trượng bắt bình man thương cao cao hoành lên. Trong cơ thể cự lực toàn bộ hội tụ ở trên hai cánh tay, trong nháy mắt chính là đem Đồ Diệt Khai Sơn phủ chấn động bay ra ngoài. Oeng! To lớn tiếng va chạm vang lên lên, hai người dưới thân chiến mã đều là phát ra trầm thấp tiếng hí. Đồ Diệt, sang năm ngày hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, có thể chết ở bổn tướng quân trong tay, là ngươi vinh hạnh. Hoắc Khứ Bệnh vẻ mặt tự nhiên, cười gần nói rằng: "Ngông cuồng tiểu tướng, bản vương liền để ngươi biết bản vương lợi hại." Đồ Diệt bạo nộ một tiếng, nắm chặt Khai Sơn phủ ở một lần hướng về Hoắc Khứ Bệnh xung phong mà đi. Tự tìm tử lộ. Chương 379, toàn bộ chém giết. Hiện tại chiến trường ở trong, phảng phất liền còn lại Hoắc Khứ Bệnh cùng Đồ Diệt hai người bọn họ mà thôi, chỉ thấy hai người bọn họ một đường lao nhanh ác chiến liên tục, chỗ đi qua, các binh sĩ dồn dập bị va bay ra ngoài. Bá. Hoắc Khứ Bệnh trong tay trượng bắt bình man thương trên đất xẹt qua, trong lúc nhất thời đá vụn bay tán loạn, hướng về Đồ Diệt thôn vệ mà đi. Thương ảnh bắn ra bốn phía, ác liệt thế tiến công, không ngừng bao phủ ở Đồ Diệt trên người. Gian trá đổ. Đồ Diệt quát lên một tiếng lớn, trong tay Khai Thiên Phu không ngừng múa lên, nổi lên bốn phía bụi trần đã che kín hắn kỳ tầm mắt, hắn chỉ có thể là không ngừng phòng ngự, không cho Hoắc Khứ Bệnh đâm cơ hội giết chính mình. Ầm ầm ầm. Hai người binh khí ở giữa hư không va chạm hơn 10 hiệp, Hoắc Khứ Bệnh trường thương trong tay, hóa thành nhất đạo ngân quang, trực tiếp đem Đồ Diệt trên đầu mũ giáp đánh rơi. Trong lúc nhất thời Đồ Diệt tóc dài bay tán loạn, làm cho Triệt để điên cuồng lên, hai chân đạp ở lưng ngựa bên trên, hai tay nắm chặt khai sơn phủ, mắt hổ trở nên tinh hồng cực kỳ, lại như là đến từ địa ngục các ma. Chịu chết đi. Khai sơn phủ lăng không hạ xuống, cuồng bạo kình phong tập quá, Hoắc Khứ Bệnh đều là cảm giác được, trên mặt có chút bị này cuồng bạo song khí đâm nhói, nắm chặt trượng bắt bình man thương đón đi vào. Vâng. To lớn va chạm bên dưới, cuồng bạo sóng khí chung quanh lan tràn, phụ cận binh lính đều là bị này cố cuồng bạo sóng khí đánh bay ra ngoài, chính là chiến mã thân thể, đều bị chấn động ngã xuống đất. Chỉ thấy Đồ Diệt thân thể từ trên chiến mã bay ngược ra ngoài, tầng tầng ngã tại mặt sau lều vải bên cạnh, một cái dòng máu đỏ thắm phun ra. Hoắc Khứ Bệnh tình huống đem so sánh Đồ Diệt tốt lắm rồi, chỉ là tay cầm trượng bắt bình man thương hổ khẩu nơi nứt ra mà thôi. Ánh mắt bén nhọn tìm đến phía Đồ Diệt trên người, thúc ngựa hướng về Đồ Diệt xung phong mà đi. TT. Chiến mã hí tiếng vang lên, đây là Hoắc Khứ Bệnh dưới thân chiến mã phát ra âm thanh, bởi vì vừa Hoắc Khứ Bệnh cùng Đồ Diệt hai người bọn họ cuối cùng cuồng bạo một đòn, làm cho chiến mã đều chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Rất rõ ràng Hoắc Khứ Bệnh dưới thân chiến mã tốc độ xuống hàng không ít, chỉ thấy Hoắc Khứ Bệnh trong tay trượng bắt bình man thương phá không đâm hướng về phía Đồ Diệt. Đồ Diệt lúc này sắc mặt trắng bệnh, vừa mới gian nan bỏ lên, chỉ thấy nhất đạo ngân quang lướt tới, run rẩy hai tay gian nan đem khai sơn phủ giơ lên, có điều tất cả những thứ này đã quá chậm. Bá. Hoắc Khứ Bệnh động tác vô cùng ác liệt, ra thương, hồi mã thời khắc, Đồ Diệt đầu người đã bị hắn nhấc trong tay, mà Đồ Diệt thân thể nhưng là ngã vào trong vũng máu. Đồ Diệt đã bị bổn tướng quân chém giết, không muốn chết lập tức thả xuống tay trùng võ khí đầu hàng. Hoắc Khứ Bệnh đem Đồ Diệt đầu lâu giơ lên thật cao. Bá đạo cực kỳ tiếng vang lên, Thiên Việt binh sĩ ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện chính đang không ngừng nhỏ máu Đồ Diệt đầu người. Từng cái kinh hoàng không ngớt, Đồ Diệt ở những này Thiên Việt trong lòng của binh lính, vậy cũng là bất bại thần thoại, liền đơn giản như vậy bị địch tướng chém giết, này không thể nghi ngờ là đem trong lòng bọn họ công phá thiên sở giấc mơ cũng hủy hoại trong một ngày. Bởi vì Đồ Diệt bị Hoắc Khứ Bệnh chém giết, Thiên Việt binh sĩ tinh thần hạ, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, không có sĩ khí binh lính, không có chiến đấu chi tâm binh lính. Hòa đàm sức chiến đấu. Thiên Việt binh sĩ bắt đầu tứ tán chạy trốn, lẫn nhau xông tới, thương vong nhân số không ngừng tăng vọt. Thoát thân Thiên Việt binh sĩ, bọn họ tựa hồ không biết đầu hàng giống như vậy, chỉ biết là thoát thân, thiên sở kỵ binh điên cuồng truy sát, nghiễm nhiên chính là mang tính áp đảo tàn sát, không chút nào cho Thiên Việt binh sĩ bất kỳ cơ hội chạy trốn. Dưới bóng đêm tàn sát, dòng dã kéo dài nửa canh giờ, Đồ Diệt trong doanh địa máu chảy thành sông, khắp cả địa thi thể. Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt sắc bén, nhìn kỹ nơi đóng quân ở trong khắp cả địa thi thể, quay đầu lại liếc mắt nhìn máu me khắp người Triệu Phá Nô một chút, mở miệng nói, Triệu tướng quân, để các tướng sĩ đem đồ ăn mang đi, lập tức rời đi nơi này. Rời đi. Tướng quân cái kia những tù binh này nên làm gì? Nghe được Triệu Phá Nô sau khi, Hoắc Khứ Bệnh cau mày, ánh mắt tìm đến phía những kia run rẩy không ngớt tù binh trên người, lập tức để hắn trở nên hơi tiến thối lưỡng nan. Bọn họ lần này, nhưng là phải kỳ tập Thiên Việt đế quốc hoàn thành. Nếu như mang tới những tù binh này, như vậy hành quân tốc độ nhất định là sẽ giảm tốc độ không ít. Trong nháy mắt ở Hoắc Khứ Bệnh trong đầu xuất hiện một ý nghĩ, vậy thì là đem những tù binh này toàn bộ chém giết. Đem bọn họ đều giết. Lý Thiên Dịch chính là nhân ái chi quân, lòng mang thiên hạ bách tính, nếu như quyết định đem những tù binh này giết, không thể nghi ngờ là cùng Lý Thiên Dịch muốn pháp tướng ngội, vì lẽ đó Hoắc Khứ Bệnh rất nhanh sẽ là phủ định chém giết tù binh ý nghĩ. Triệu tướng quân, lưu lại 1.000 người mang những tù binh này trở về Huyên Thành. Còn lại tướng sĩ, theo bổn tướng quân tiếp tục thâm nhập sâu thảo nguyên. Vâng, tướng quân, chưa tướng lĩnh mệnh. Sau đó Triệu Phá Nô mang theo binh sĩ bắt đầu tìm tòi nơi đóng quân ở trong đồ ăn, Hoắc Khứ Bệnh phi thân nhảy xuống chiến mã, xoài bước đi tới đông đảo tù binh phía trước. Ánh mắt bén nhọn ở những tù binh này trên người sẽ qua, cuối cùng đứng ở một tên xem ra phi thường nhu nhược nam tử trên người, lạnh lẽo tiếng vang lên. Ngươi, lại đây. Tên này văn nhược nam tử nghe được Hoắc Khứ Bệnh thanh âm lạnh như băng sau khi vẻ mặt cứng lại, mặt trong nháy mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, do dự không quyết định, chậm rãi đi ra. Người này sau đó mang đi, trên đường có lẽ sẽ có dùng. Cho tới tù binh, toàn bộ mang về đến Nguyên Thành, nếu như đường xa ở trong, có người phản kháng, hoặc là ý đồ chạy trốn, sắt vô xá, không cần lưu tình chút nào. Hiện tại đói bụng Hoắc Khứ Bệnh ở những tù binh này trong mắt, lại như là ác ma bình thường tồn tại, tất cả mọi người trong mắt đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mặc dù là hiện tại nằm ở giữa hè ở trong, thế nhưng bọn họ nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh, lại như là ngã vào đến hầm băng giống như vậy, thân thể không tự chủ được địa run. Thời gian nửa nén hương sau khi, đi vào tìm tòi nơi đóng quân Triệu Phá Nô mang theo binh sĩ trở về, Hoắc Khứ Bệnh nhìn trong tay bọn họ đồ ăn cùng rượu, hết sức hài lòng, xoay người lại nhảy lên chiến mã. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, hiện tại xuất phát, đi tới Thiên Việt Đế quốc hoàng thành. Đạp đạp đạp đạp đạp. Một trận tiếng vó ngựa tập quá, Hoắc Khứ Bệnh mang theo còn lại khinh kỵ binh quân đoàn, hướng về thảo nguyên nơi sâu xa phương hướng, rất nhanh sẽ là biến mất vô ảnh vô tung. Trên thảo nguyên vừa phát sinh một hồi ác chiến kết thúc, Thiên Sở kỵ binh lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, một lần công phá Thiên Việt Đế quốc, Tả Phong Vương đổ diệt lãnh địa. Lúc này ở Vạn Lý Chi ở ngoài Vân Thiên Đế quốc Tử Vân trong thành, Lý Thiên Dịch bọn họ lựa chọn một gia hào hoa tiểu lâu dừng chân. Đang tu luyện Lý Thiên Dịch, trong đầu không ngừng nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở tiếng vang. Chỉ thấy Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn, kích động thiếu một chút kêu lên. Chương 380, hệ thống xuất phẩm. Tích, chúc mừng túc chủ Hung Lang quân đoàn, hãm trận doanh công phá Nam Thông hoàn thành, giết địch 11.000 người, tù binh 3.000, thành công giải trừ Ấu Kim quốc diệt quốc nguy cơ. Tích, chúc mừng túc chủ, khinh kỵ binh quân đoàn đánh bại Thiên Việt Đế quốc Tả Phong Vương đổ diệt, giết địch 15.000, tù binh 4.000, Thiên Sở thu được thủ thắng. Tích, chúc mừng túc chủ, Hùng Sư quân đoàn công phá Thiên Kiền Đế quốc thành trì một tòa, giết địch 8.000, tù binh 11.000. Tích, chúc mừng túc chủ, Thiên Cơ vệ ở Bạch Khởi xuất lĩnh dưới, liên tục công phá Huyền Diệp Đế quốc mấy chục tòa thành trì, hiện tại chính đang vây công Huyền Diệp hoàn thành. Tích, chúc mừng túc chủ, xen vào Thiên Sở đối chiến tứ quốc, đạt được bước đầu thắng lợi, hệ thống đặc biệt biếu tặng thắng lợi gói quà 1. Tích, chúc mừng túc chủ, hệ thống biếu tặng thần bí tiền lì xì 1. Trong đầu tiếng nhắc nhở không ngừng, Lý Thiên Dịch cấp tốc từ giường bên trên dựng lên, xoài bước đi tới trước cửa sổ, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ thương khung, tuấn tú trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười. Bạch Khởi, Khứ Bệnh bọn họ làm thật là không có có để chấm thất vọng a. Đối chiến tứ quốc, sơ chiến thắng lợi, công chiếm thành trì, chém giết Tả Phong Vương đổ diện, chém địch mấy vạn người, tù binh mấy vạn người, như vậy chiến tích, e sợ ở này chiến tranh đại lục lại sẽ khiến cho đến không nhỏ náo động. Thiên Sở quật khởi mạnh mẽ, bất luận người nào cũng không thể ngăn cản được, chấm bước tiến. Lý Thiên Dịch cực kỳ hưng phấn, nghị trận chiến này, Thiên Sở diệt tứ quốc, như vậy đến thời điểm Thiên Sở thực lực, chín đầy đủ cùng cấp 7 đế quốc chống đỡ được. Có điều hắn biết rõ đế quốc phát triển quá nhanh, căn cơ tuyệt đối không ổn định, muốn cùng những kia thế hệ trước cấp 7 đế quốc chống đỡ được, vẫn còn có chút hơi sớm. Thiên Sở căn cơ bất ổn, vốn là trải qua không được bất kỳ cuồng phong mưa rào, nếu như đúng là cùng cấp 7 đế quốc đối đầu, rất nhanh Thiên Sở sẽ biến mất ở chiến tranh đại lục ở trong. Ngày hôm nay ở Vân Thiên Đế quốc hoàng thành Tử Vân thành đi rồi một phen, Lý Thiên Dịch triệt để rõ ràng cấp 7 đế quốc mạnh mẽ, mặc kệ từ người nào phương diện tới nói, đều là rất xa vượt qua bát cấp đế quốc. Bây giờ nhìn lại, phàm là cấp 7 đế quốc trở xuống đế quốc con dân, đều là sinh sống ở dưới chót nhất, sinh hoạt túng quẫn, giáo dục còn theo không kịp, liền thư viện đều là ít đến mức đáng thương, làm sao có khả năng cùng những này nước lớn đem so sánh. Lý Thiên Dịch cảm xúc rất sâu, giáo dục nhất định phải từ nhỏ nắm lên, bọn họ Vân Thiên Đế quốc vì sao lại mạnh, cũng là bởi vì hài tử từ lúc nhỏ, chính là ở thư viện ở trong học tập các loại tri thức, sở kỳ hiệu, binh pháp, võ công. Xem ra tri thức thay đổi vận mệnh câu nói này, ở nơi nào đều là thực dụng, chỉ có coi tri thức, như vậy mới sẽ không ngừng đi tới, có thể người trí sĩ, đều sẽ chọn cao cấp đế quốc, mà không sẽ chọn cấp thấp đế quốc. Lý Thiên Dịch đem ngày hôm nay cảm xúc khắc trong tâm khảm, chờ lần này trở về Thiên Sở thời điểm, hắn sẽ đem tất cả học tập đến đối với Thiên Sở thứ hữu dụng, toàn bộ ban bố thực thi, để Thiên Sở từ trên căn bản phát sinh biến hóa. Muốn đến nơi này, Lý Thiên Dịch biết, Thiên Sở cường quốc con đường còn rất dài một con đường phải đi. Tiểu Tuyết, đem cái kia gói quà mở ra đi. Tích, chính đang mở ra, xin sau. Tích, chúc mừng túc chủ, thu được danh tướng triệu hoán thẻ một tấm, túc chủ có thể bất cứ lúc nào triệu hoán. Tích, chúc mừng túc chủ thu được giang hồ cao thủ triệu hoán thẻ một tấm, túc chủ có thể bất cứ lúc nào triệu hoán. Tích, chúc mừng túc chủ, thu được uy lực kinh người hồng y lìa đại pháo chế tác thư một tấm. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ có hay không hiện tại sử dụng triệu hoán thẻ. Tiểu Tuyết tiếng nhắc nhở sau khi kết thúc, Lý Thiên Dịch nhìn mình cột đặt kèm ở trong ải kèm, nhìn thấy hồng y lìa đại pháo chế tác thư sau khi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hệ thống đưa không phải thành phẩm hồng y lìa đại pháo, mà là chế tác thư, chẳng lẽ nói có đế quốc nắm giữ như vậy hỏa pháo? Lý Thiên Dịch bị ý nghĩ của chính mình sợ rồi, bởi vì một khi là có đế quốc nắm giữ hỏa khí, như vậy vũ khí lạnh tuyệt đối là chịu thiệt phi thường, đối diện nắm giữ hỏa khí quốc gia, rất khó chiến thắng. Tiểu Tuyết, ngươi không tiễn một thành phẩm, lại đưa một chế tác thư. Ý định ở đây đậu ta đây. Lý Thiên Dịch xem qua chế tác thư sau khi, biết hiện tại có chế tác thư cũng làm không được Hồng Y Lìa đại pháo, bởi vì cần vật liệu quá hơn nhiều, đồng thời vẫn không có hỏa dược. Lý Thiên Dịch xưa nay đến chiến tranh đại lục sau khi, chính là không ta nghe nói qua liên quan với hỏa dược, cho nên trực tiếp đem chế tác thư thu hồi đến rồi, giữ lại sau đó có vật liệu ở làm. Danh tướng Triệu Hoán Thẻ. Hiện tại có Triệu Vân, La Thế Tín, Đan Hùng Tín ba người bọn hắn, vì lẽ đó tạm thời không cần ở Triệu Hoán người. Tiểu Tuyết sử dụng cái kia giang hồ cao thủ Triệu Hoán Thẻ đi. Thích, xin sau, chính đang Triệu Hoán. Lần này đi tới Hỏa Long Đế Quốc có thể nói là nguy hiểm tầng tầng. Rất nhiều thế lực đều là muốn thừa cơ hội này đem chính mình chém giết, nếu như triệu hoán một tên giang hồ cao thủ, như vậy thế tất sẽ an toàn rất nhiều. Tích, chúc mừng túc chủ thu được giang hồ cao thủ giao nhi, giờ khác này nàng chính đang đi tới nơi đây trên đường, không ra thời gian một chén trà liền xảy ra hiện tại túc chủ trước mặt. Giao nhi. Lý Thiên Dịch ở trong đầu suy nghĩ hồi lâu, đều là không nhớ ra được có gọi giao nhi loại này giang hồ cao thủ. Tiểu Tuyết, cái này giao nhi là thần thánh phương nào, ta làm sao chưa từng nghe nói. Giao Nhi là tự hệ thống xuất hành giang hồ cao thủ, vì lẽ đó túc chủ đương nhiên là không biết. Nghe được Tiểu Tuyết tiếng nhắc nhở sau khi nàng, Lý Thiên Dịch trong nháy mắt chính là có một ý nghĩ, vậy thì là lần này lại bị Tiểu Tuyết cho hãm hại. Hệ thống đừng nhúc nhích ngươi tiểu tâm tư, bản hệ thống xuất phẩm giang hồ cao thủ, tuyệt đối là tinh phẩm. Tiểu Tuyết âm thanh vừa hạ xuống, trong đầu hệ thống logo chính là biến thành đen. Lý Thiên Dịch không thích nói rằng, Tiểu Tuyết không phải còn có tiền lì xì không có mở đó sao, còn có triệu hoán thẻ đây. Hệ thống tạm thời có sự tình xử lý, có thời gian ở mở ra đi. Lý Thiên Dịch lúng túng cười cợt, biết khả năng là nhân vì chính mình vừa thái độ, để Tiểu Tuyết bãi công, xoay người trở lại giường bên trên, chờ đợi cái hệ thống này xuất phẩm giang hồ cao thủ đến. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch nhìn thấy ngoài cửa sổ nhất đạo hắc ảnh lẹ qua. Bá! Chỉ thấy nhất đạo thiến ảnh ra hiện tại trước mặt, thuộc hạ Giao Nhi bái kiến chủ nhân. Người chính là Giao Nhi. Mau dậy đi! Lý Thiên Dịch vô cùng nghi hoặc. Hắn vốn là không cảm giác được Giao Nhi trên người chân khí, xem Giao Nhi dáng vẻ lại như là Lâm Đại Ngọc giống như vậy, một bộ bệnh trạng, là loại kia khiến người ta chịu mến mỹ nhân. Thuộc hạ chính là Giao Nhi, chủ nhân có gì phân phó? Nghe được Giao Nhi êm thai âm thanh, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, trực tiếp câu thông Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, nàng chính là ngươi nói tinh phẩm. Giang hồ cao thủ. Chương 381, 200 trung thành độ. Tích, túc chủ nàng chính là hệ thống xuất phẩm tinh phẩm Giao Nhi. Ngươi nếu là hoài nghi thực lực của hắn, có thể ra tay thử một lần. Tiểu Tuyết không thích thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn ở một lần tìm đến phía Giao Nhi thiến ảnh trên, chậm rãi nói rằng, Giao Nhi, ngươi ra tay toàn lực, công kích ta. Chủ nhân, thuộc hạ không dám, sợ sẽ xúc phạm tới chủ nhân. Cái gì? Sợ sẽ thương tổn được ta. Để ngươi ra tay liền ra tay. Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lùng, hắn nhưng là không tin này một bộ bệnh trạng Giao Nhi, đúng là sẽ có thực lực đem chính mình kích thương. Vốn là không cảm giác được trên người nàng chân khí, làm sao có khả năng kích thương chính mình. Chủ nhân ngài có thể muốn chuẩn bị kỹ càng, Giao Nhi muốn công kích. Giao Nhi tay ngọc nắm chặt, thiến ảnh lui về phía sau nửa bước, trực tiếp một quyền đánh ở Lý Thiên Dịch trên bả vai, theo sau phát sinh sự tình để Lý Thiên Dịch chấn động không ngớt. Vâng! Giao Nhi xem ra hết sức bình thường một quyền, đánh vào Lý Thiên Dịch trên bả vai, chỉ thấy Lý Thiên Dịch thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, tầng tầng ngã tại trên giường. Một tiếng vang thật lớn sau khi, giường bị rơi nát tan, Lý Thiên Dịch cảm giác bờ vai của chính mình liền giống như là muốn vỡ nát giống như vậy, tuấn tú trên mặt lộ ra một tia thần sắc thống khổ. Làm sao có khả năng, hắn bình thường một quyền tại sao có thể có lớn như vậy thương tổn. Giao Nhi đầy mặt vẻ lo âu, bước nhanh đi tới Lý Thiên Dịch trước mặt, duỗi tay ngọc muốn đem Lý Thiên Dịch nâng dậy, có điều Lý Thiên Dịch một cánh tay đã bị cắt đứt, chỉ có thể là dùng một cái tay nắm lấy Giao Nhi tay ngọc. A. Một tiếng hét thảm tiếng vang lên, hai người đồng thời té ngã ở giường bên dưới. Có điều đang lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, ở bên ngoài trông coi Triệu Vân bọn họ cấp tốc nhảy vào đến trong gian phòng, âm thanh lo lắng nói rằng, công tử, người đây là làm sao? Không có sao chứ? Khi bọn họ nhìn thấy hắn sụp xuống giường, ba người vẻ mặt đều là khiếp sợ cực kỳ, mắt hổ trợn lên lão đại. Không nên như vậy nhìn ta, còn không mau một chút dịu ta lên. Triệu Vân, La Thế Tín. Đan Hùng Tín ánh mắt của bọn họ ở trong đã bạo lộ ra, ý nghĩ của bọn họ, nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh, ba người cấp tốc đi vào đem Lý Thiên Dịch phù lên. Công tử, thuộc hạ vậy thì đi vào, để ông chủ trọng tân an bài một gian phòng, tấm này giường chất lượng cũng quá không tốt. La Thế Tín hàm hậu nở nụ cười, chất phác mạnh mẽ nói rằng. Thế Tín, ngươi lúc nào trở nên như vậy? Công tử nếu không còn chuyện gì, hay là đi thôi. Triệu Vân vô vỗ La Thế Tín vai, mặt lộ vẻ một tia cười xấu xa, xoài bước hướng về ốc đi ra ngoài. Sau đó Đan Hùng Tín vừa xoay người rời khỏi phòng, chỉ còn dư lại La Thế Tín một người ngơ ngác xử ở nơi đó. Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn còn không hề rời đi La Thế Tín, tức giận nói, làm sao Thế Tín, ngươi còn không dự định đi. Đi. Hiện tại liền đi. La Thế Tín biết vừa chính mình nói có sai lầm, bây giờ nghe Lý Thiên Dịch, không có một chút nào trách tội ý của chính mình, xoay người cấp tốc chạy ra gian phòng. Giao Nhi ngươi đứng lên đi. Giao Nhi Thiến Ảnh đứng lên, trên mặt ngọc tràn đầy vẻ áy náy, bước liên tục đi tới Lý Thiên Dịch trước mặt, âm thanh có chút khàn khàn nói, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Không ngại, chỉ là tiểu thương mà thôi. Tiểu Tuyết, quét hình Giao Nhi. Xin sau, chính đang quét hình. Tích, quét hình thành công, túc chủ có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Họ tên, Giao Nhi. Tuổi tác, 19 tuổi. Địa chỉ, không biết. Thực lực, vũ hoàng cảnh giới sơ cấp, có thể vượt cấp chiến đấu, ít nhất là một cấp bậc. Thần binh, Đoạn Thiên Lăng. Pháp quyết, Hỗn Độn Khai Thiên Quyết. Vũ lực, 96 điểm. Trung thành, 200 điểm. 200 điểm trung thành độ. Tiểu Tuyết đây là ý gì? Hệ thống trục trặc. Làm sao sẽ xuất hiện 200 điểm trung thành độ? Lý Thiên Dịch vẫn cho là, chính mình triệu hoán mà đến nhân vật, trung thành nhiều nhiều nhất cũng chính là 100 điểm mà thôi. Không nghĩ tới cái này Giao Nhi nàng trung thành độ lại sẽ là 200 điểm. Điều này làm cho hắn phi thường nghi hoặc. Túc chủ, Giao Nhi sự hệ thống xuất phẩm giang hồ cao thủ, trung thành nhiều đương nhiên muốn cao. Hiện tại nàng trung thành độ là 200 điểm. Túc chủ muốn nó làm gì? Giao Nhi đều là sẽ không từ chối. Đúng rồi, ta vì là cảm giác gì không tới trên người hắn có chân khí gọn sóng. Tích, Giao Nhi tu luyện chính là Hỗn Độn Khai Thiên Quyết, trong cơ thể ẩn chứa hỗn độn chi khí, cũng không phải chân khí, không đơn thuần là túc chủ không cảm giác được trong cơ thể nàng không có chân khí, đổi làm là người cũng là không cảm giác được. Hỗn độn chi khí. Hóa ra là như vậy. Lý Thiên Dịch biết rồi Giao Nhi tình huống sau khi, trong lòng có ý nghĩ của chính mình. Loại này không có chân khí gợn sóng cao thủ mang ở bên cạnh, có thể cho kẻ địch thương tổn chí mạng. Giao Nhi, ta trước tiên đi chữa thương đi tới, ngươi ở chỗ này đi. Lý Thiên Dịch nói xong đi đến một bên, ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương, đem tách ra cánh tay một lần nữa nối liền, trong cơ thể bàng bạc chân khí, đi khắp ở trong cơ thể hắn các đại kinh mạch. Thời gian trôi mau, nháy mắt liền tới ánh bình minh. Một trận thần gió thổi qua, Giao Nhi Thiến Ảnh vẫn luôn là đứng trước cửa sổ nơi. Đôi mắt đẹp nhìn kỹ tu luyện ở trong Lý Thiên Dịch, trên mặt lộ ra si mê nụ cười. Tung tung tung. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Giao Nhi Thiến Ảnh vừa muốn trước đi mở cửa, tu luyện ở trong Lý Thiên Dịch thân thể bỗng nhiên dựng lên, mở miệng nói, cùng đi ra ngoài đi. Lý Thiên Dịch vì không muốn để cho Triệu Vân bọn họ hiểu lầm chính mình, đẩy cửa phòng ra cùng Giao Nhi hai người cùng đi ra ngoài. Công tử, ngày hôm nay là tiếp tục ở lại Tử Vân Thành, vẫn là chạy đi. Đi thôi. Sớm chút chạy tới Hỏa Long Quốc tướng sự tình xử lý tốt, về sớm một chút. Phải. Tân một ngày bắt đầu rồi, Lý Thiên Dịch đám người bọn họ tiếp tục bước lên đi tới Hỏa Long Đế Quốc trên đường, mà lúc này ở Vạn Lý Chi ở ngoài Thanh Vân Linh trên, Thiên Sở cùng Nam Thông Đế Quốc đại chiến, sắp kéo dài màn che. Ngày hôm qua Tần Quỳnh xuất lĩnh Hung Lang quân đoàn, đánh hạ Nam Thông Đế Quốc Hoàng Thành, đồng thời đem Hoàng Cung lật tung rồi, đều là không có đến Tư Đồ Bộ ảnh tử. Vì hoàn thành Lý Thiên Dịch sắp xếp, ở Thanh Vân Linh bố trí mai phục, Tần Quỳnh không thể không từ bỏ Tư Đồ Bộ, xuất lĩnh quân đoàn đi tới Thanh Vân Lĩnh. Lúc này Thanh Vân Lĩnh cùng với bình thường cũng không có thập yêu bất cùng, hai bên cây cối rậm rạp, đầy canh diệp thịnh, thỉnh thoảng sẽ có chim xuất hiện. Tiến vào Thanh Vân Lĩnh lối vào ở trong, khắp nơi tạp thạch, nhất đạo gió nhẹ thổi qua, nhấc lên một đám bụi trần. Xa xa từng trận tiếng vó ngựa truyền đến, nguyên bản nghỉ lại ở trên cây chim nhỏ, dồn dập đập cánh cao phi, nương theo tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Chỉ thấy Thanh Vân Lĩnh phía trước cách đó không xa, xuất hiện lít nha lít nhít đại quân. Hoắc tướng quân, phía trước chính là Thanh Vân Lĩnh, xuyên qua sau khi, không ra 5 cái canh giờ là có thể đến hoàn thành. Hừm, phái thám tử đi vào dò đường, bổn tướng quân lo lắng Thiên Sở đại quân sẽ ở chung quanh đây mai phục. Chương 382, Thanh Vân Lĩnh phục kích. Ầm ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến, mấy tên Nam Thông Đế quốc thám tử nhanh chóng ở Thanh Vân Lĩnh ở trong tiến lên, vẻ mặt cảnh giác nhìn kỹ bốn phía động tĩnh, rất nhanh mấy người chính là trở lại. Báo Bẩm báo tướng quân, ở Thanh Vân Lĩnh bên trong, không có phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào, tất cả bình thường, đại quân có thể an tâm thông qua. Hoắc Duyên Đình nghe tiếng sau khi, chau mày, quay đầu lại liếc mắt nhìn Công Tôn Lương, mở miệng nói, Công Tôn tướng quân, ý như thế nào? Hoắc tướng quân, Thiên Sở đại quân công chiếm Hoàng Thành, lại làm sao có khả năng buôn tập tới nơi đây bố trí mai phục, ở trong Hoàng Thành dĩ giật đãi lao không phải càng tốt sao? Vì lẽ đó bổn tướng quân cho rằng, Hoắc tướng quân cả nghĩ quá rồi. Truyền lệnh xuống, đại quân hỏa tốc thông qua Thanh Vân Lĩnh, trở về hoàng thành. Công Tôn Lương âm thanh vang dội vang lên, quay đầu liếc nhìn một bên Hoắc Duyên Đình, khẽ cười một tiếng, thúc ngựa xông về phía trước, sau lưng hắn đại quân cấp tốc đi theo. Hết tốc độ tiến về phía trước. Hoắc Duyên Đình trầm mặc chốc lát, chất phác mạnh mẽ thanh âm vang lên, ra hiệu để phía sau mình đại quân đuổi tới, 10 vạn Nam Thông đại quân tiến lên ở Thanh Vân Lĩnh ở trong, lít nha lít nhít, thanh thế cuồn cuộn. Tiếng vó ngựa không ngừng tiếp cận, trên đất bụi trần nổi lên bốn phía, ở Thanh Vân Lĩnh ở trong, tràn ngập một loại mãnh liệt khí tức sơ xác. Sau một hồi lâu, Nam Thông đại quân nhanh chóng tiến lên, làm trước quân Công Tôn Lương đã toàn bộ tiến vào Thanh Vân Lĩnh hẻm núi, có điều nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng chim khẽ kêu thanh. Hậu quân Hoắc Duyên Đình vẻ mặt chấn động, không rõ cảm giác trong nháy mắt xông tới trong lòng. Bá. Đại quân cấp tốc tiến lên, Thanh Vân Lĩnh ở trong có quân địch mai phục. Hoắc Duyên Đình giơ lên thật cao trong tay trùng thiên sóc, chất phác mạnh mẽ thanh âm vang lên. Mai phục. Nam Thông các tướng sĩ từng cái hai mặt nhìn nhau, cảnh giác bốn phía rừng cây, có điều cũng không có phát hiện cái gì mai phục, nhìn qua phi thường bình thường. Làm sao có khả năng sẽ có mai phục đây? Nhiều bình thường a. Đúng vậy, vừa thám tử không phải tra xét qua sao, làm sao sẽ xuất hiện mai phục? Nam Thông binh sĩ bắt đầu xì xào bàn tán, không tin chung quanh đây thật sự sẽ có mai phục, không biết hiện tại lưỡi hái của tử thần chính đang hướng về bọn họ vây tay đây. Bá, bá. Ở hẻm núi hai bên, không ngừng có thạch đầu lăn xuống dưới đến, Hoắc Duyên Đình kiên định hơn ý nghĩ của chính mình, nhanh, toàn quân tăng tốc, hỏa tốc thông qua Thanh Vân Lĩnh, cùng nô thủ chuẩn bị, chỉ cần quân địch xuất hiện, lập tức bắn giết. Hoắc Duyên Đình tiếng nói vừa hạ xuống, cung nội thủ đang định đáp cung chuẩn bị, chỉ nghe được hai bên vách núi treo leo bên trên, không ngừng đi ra tiếng xé gió, từng khối to lớn thạch đầu lăn xuống dưới đến. Vèo vèo vèo vèo. Lít nha lít nhít mưa tên sông tới mặt, điên cuồng bắn về phía trong hẻm núi Nam Thông binh sĩ, thêm vào hai bên không ngừng lăn xuống dưới đến đá lớn, chỉ một thoáng, Thanh Vân Lĩnh ở trong, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên không dứt bên hai. Thiên Sở đại quân không chút nào cho Nam Thông quân cơ hội. Lượng lớn đá lớn hạ xuống, phô thiên cái địa mũi tên, Nam Thông đại quân loạn thành một mảnh, đối diện tử vong, chỉ có thể là lựa chọn chạy trốn. Giết, giết giết, giết. Chấn thiên tiếng la giết vang lên, hẻm núi hai bên trên dãy núi tất cả đều là Thiên Sở đại quân, bọn họ từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, trong tay đại cung không ngừng đem lạnh lẽo mũi tên bắn ra. Nam Thông đại quân của đế quốc binh sĩ trong lòng run sợ, chia làm hai bộ phân hướng về hai bên lui lại. Một phần theo Công Tôn Lương cấp tốc hướng về Thanh Vân Lĩnh phía trước triệt hồi, mà mặt khác một phần theo Hoắc Duyên Đình đường cũ lui lại. Giết! Cao Thuận một tiếng hạ lệnh, Hoa Vinh, Tần Lương Ngọc, Phan An mấy người xuất lĩnh hai bên mai phục binh lính, hướng phía dưới xung phong mà đi. Công Tôn Lương nhìn thấy xung phong mà đến có điều chỉ có hơn 5.000 người mà thôi, ánh mắt ở trong tràn đầy lửa giận, trường thương trong tay chăm chú nắm, lớn tiếng gầm hét lên, chúng tướng sĩ nghe lệnh, toàn lực chém giết quân địch. Công Tôn Lương chất phác mạnh mẽ thanh âm vang lên. Chỉ thấy phía trước truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập, Hung Lang quân đoàn chủ soái Tần Quỳnh, trên người mặc hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay song giản, dùng ngựa chạy như điên tới, ở sau thân thể hắn có mấy vạn đại quân. Lúc này hẻm núi phía sau, Hoa Vinh bọn họ xung phong mà đến thời điểm, Hoắc Duyên Đình đồng dạng là hạ lệnh cùng sở quân đối chiến, có điều hắn không nghĩ tới, sau lưng bọn họ, Cao Sủng, Dương Tái Hưng hai người bọn họ xuất lĩnh mấy vạn đại quân giết ra. Vì lần này có thể thành công mai phục Nam Thông đại quân, Tần Quỳnh nhưng là hạ lệnh để ba quân binh binh sĩ không tá giáp, 10.000 tên hãm trận doanh chiến sĩ, một đêm ở Thanh Vân Lĩnh làm chúng mai phục, không dám có chút động tác. Trải qua một đêm ẩn nút, này 10.000 tên hãm trận doanh chiến sĩ, phảng phất cùng này Thanh Vân Lĩnh hòa làm một thể, vì lẽ đó Nam Thông đại quân thám tử mới không có phát hiện bất kỳ tình huống dị thường. Hoắc Duyên Đình nhìn thấy khí thế hùng hổ Thiên Sở đại quân, mắt hổ ở trong tràn đầy lửa giận, phẫn nộ quát, vừa dò đường thám tử ở đâu? Hồi bẩm tướng quân, bọn thuộc hạ ở. Thám tử tác dụng chính là phỏng đoán, tra xét địch tình, mấy người các ngươi nhưng đem quân ta đưa vào đến cạm bẫy ở trong, như vậy người vô năng, lưu lại còn có tác dụng sao? Hoắc Duyên Đình nói xong, trùng thiên sóc xẹt qua, chỉ thấy mấy đạo cột máu bay lên, vài tên thám tử tất cả đều là ngã vào trong vũng máu. Nam Thông các tướng sĩ, hiện tại hoàng thành bị công, bọn ngươi nên toàn lực chém giết quân địch phục binh, trở lại trợ giúp bệ hạ chắc chắn tầng tầng có thưởng, dám to gan có bỏ chạy giả, bọn họ chính là kết cục. Cao Sủng, Dương Tái Hưng hai người xuất lĩnh Hung Lang quân đoàn chiến sĩ, cấp tốc xung phong mà ra, ánh mắt bén nhọn tìm đến phía Hoắc Duyên Đình trên người. Thiên Sở Hung Lang quân đoàn Cao Sủng ở đây, địch tướng mau chóng đầu hàng, miễn cho để ngươi đầu một nơi thần một nẻo. Cao Sủng ghim lại chiến mã, một tay nắm thương mà đứng, thanh âm hùng hậu vang lên. Cao Sủng, danh tự này làm sao như là nghe nói qua đây. Hoắc Duyên Đình lẩm bẩm nói nhỏ, hồi tưởng Cao Sủng người này, có điều trong lúc nhất thời có chút nhớ không nổi. Cao Sủng? A, hóa ra là Đức Nặc tuyển bị học viện kẻ phản bội. Ha ha, ta còn tưởng rằng ai khẩu khí lớn như vậy đây, hóa ra là Đức Nặc học viện kẻ phản bội, làm sao hiện tại thế Lý Thiên Dịch bán mạng? Hoắc Duyên Đình, Cao Sủng bọn họ đều là Đức Nặc tuyển bị học viện tướng lĩnh, mặc dù là Cao Sủng danh tiếng không cao, bất quá bọn hắn huynh đệ mấy cái danh tiếng có thể nói là phi thường xú, ở học viện ở trong, không ai không biết bọn họ. Địch tướng người phương nào? Có dám đánh một trận? Hoắc Duyên Đình, ngày hôm nay chính là ở đây chém giết ngươi này kẻ phản bội. Hoắc Duyên Đình trào phúng giống như lời nói vang lên, nắm chặt trong tay trùng thiên sóc hướng về Cao Sủng xung phong mà tới. Hoắc Duyên Đình, ngươi hẳn phải chết. Đã từng Nhạc Phi huynh đệ bọn họ mấy người ở Đức Nặc tuyển bị học viện ở trong, bị người ta vu cáo, bị đuổi ra ngoài học viện, hiện tại Hoắc Duyên Đình nói ra chuyện này, đã là để Cao Sủng phi thường phẫn nộ. Cao Sủng thực lực là vô cùng mạnh mẽ, coi như là cùng Nhạc Phi giao thủ, cũng chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong, thực lực của hai người ở sàn sàn với nhau. Hoắc Duyên Đình, nạp mạng đi. Chương 383, Thanh Vân lĩnh ác chiến. Kinh phong quá, cây cỏ run rẩy, ngàn dặm dương xa, chiến kỳ phần phật, chấn thiên tiếng la giết không ngừng. Thanh Vân lĩnh dưới, dày đặc mùi máu tanh tràn ngập với hư không, giữa bầu trời bồi hồi cô điểu, không ngừng khét đê. Giết. Nhất đạo quát tầm thanh truyền đến, Hoắc Duyên Đình cầm trong tay trùng thiên sóc sách mã phi buôn mà đến, thanh thế như mánh hổ hạ sơn, trùng thiên sóc pha không đâm tới, ác liệt công kích về phía Cao Sủng trên người bao phủ. Kẻ thù gặp lại đặc biệt đỏ mắt, Cao Sủng đối với Hoắc Duyên Đình đã sớm là nổi lên sát tâm, ở trong lòng hắn tên Hoắc Duyên Đình đã bị ở tử vong danh sách bên trên. Đối với phá không mà đến trùng thiên sóc, Cao Sủng động tác thoăn thoắt, giơ tay dùng hổ đầu đấu súng thương đánh bay ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm. Chiến mã buôn đằng, hai người binh khí va chạm hơn 10 hiệp, Cao Sủng vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên, Hoắc Duyên Đình xác thực là có một ít bản lĩnh, ác chiến hơn 10 hiệp, không hiện ra bại trận, này ngược lại là để hắn hết sức kinh ngạc. Cao Sủng, ngươi ở bổn tướng quân nghiêm trọng, có điều là kẻ phản bội, một phế vật, chém ngươi cùng làm thịt chó không khác. Hoắc Duyên Đình hồi mã, âm u ánh mắt đứng ở Cao Sủng trên người, mặt lộ vẻ trào phúng vẻ mặt, hừ lạnh nói. Ha ha, thật sao? Đến cùng là ai chém ai? Cao Sủng cười lạnh, hai chân chăm chú kẹp lấy chiến mã, chỉ thấy dưới thân chiến mã, còn như phi long giống như vậy, chạy như điên tới, trong tay hổ đầu thương nhanh như lôi đình, phá không hướng về Hoắc Duyên Đình đâm tới. Cao thủ trong lúc đó quyết đấu, thắng bại thường thường liền trong một ý nghĩ, hơi bất cẩn một chút, như vậy chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đối diện Cao Sủng này ác liệt công kích, Hoắc Duyên Đình hai mắt híp lại, trùng thiên sóc như long, thô bạo cực kỳ tiến lên liên tiếp, trên người tỏa ra đáng sợ sát khí. Ầm, ầm. Binh khí ở một lần va chạm đến cùng một chỗ, hổ đầu thương cùng trùng thiên sóc giao chiến ở cùng nhau, hai người dưới thân chiến mã buôn đằng, cuồng hí lên không ngừng. Thương mang, sóc ảnh đan sen hư không, chiến mã chỗ đi qua, trên đất bụi trần nổi lên bốn phía, đem thân ảnh của hai người bao phủ ở bên trong. Dương Tái Hưng nhìn thấy hai người đánh như hỏa như trà, trong tay Dương ra thiết thương giơ lên thật cao, âm thanh chất phát mạnh mẽ, giết, đem quân địch toàn bộ đổ lục với này. Chiến mã phi buôn mà ra, Dương Tái Hưng xông lên trước, nắm thương buôn đằng mà đi, hung lang quân đoàn chiến sĩ, đã sớm là vội vã không nhịn nổi, đạt được quân lệnh sau khi, điên cuồng hướng về Nam Thông đại quân xung phong mà đi. Hung lang quân đoàn chiến sĩ, huyền như dòng lũ đen ngòm giống như vậy, ở Dương Tái Hưng xuất lĩnh dưới, nhanh chóng nhảy vào đến Nam Thông ngay trong đại quân. Chỉ một thoáng toàn bộ Thanh Vân lĩnh phảng phất đều đang run rẩy, tiếng la giết vang vọng phía chân trời. Hai quân binh sĩ đoàn binh gặp lại, thiên sở chiến sĩ không có chỗ nào mà không phải là dũng manh hạng người, nhảy vào quân địch ở trong, như vào chỗ không người, trên khí thế áp đảo Nam Thông binh sĩ, điên cuồng chém giết quân địch. Thiên sở sĩ khí đắt đỏ, thêm vào bọn họ đổi tân thăng cấp vũ khí trang bị, việt chiến càng hung, việt chiến càng hăng, thanh thế hoàn toàn không thể chống đối. Dương Tái Hưng giết vào đến quân địch ở trong, ánh mắt rất nhanh sẽ là tìm đến phía quân địch khoảng trường, trái phải phó tướng trên người, để thương dục ngựa vọt tới, Dương gia thiết thương chỗ đi qua, tiên huyết tung tóe, Nam Thông binh sĩ không ngừng ngã vào trong vũng máu. Chỉ thấy trong tay hắn thiết thương, khoảng trường, trái phải khởi công, qua lại đột thứ, Nam Thông binh lính bình thường vốn là không chống đỡ được, qua tầm tiếng vang lên, thiết thương còn đang chảy máu, chiến mã từ địch binh trên người vượt qua. Ngăn cản hắn, không nên để cho hắn tới gần. Nhanh, đi tới ngăn cản hắn. Khoảng trừng, trái phải hai tên phó tướng nhìn thấy mười mấy tên binh sĩ, trở thành Dương Tái Hưng thương dưới vong hồn, đã sớm là bị sợ hãi đến quá trừng, nhìn thấy hắn không ngừng hướng về chính mình áp sát, chỉ có thể là lui về phía sau, mệnh lệnh binh sĩ đi vào chống đối. Thời chiến khiếp sợ, đây chính là tối kỵ. Hai tên phó tướng trong lòng khủng hoảng, sợ sệt địch tướng, đem chính mình chém giết, có điều chờ đợi bọn họ cũng chỉ có một con đường chết. Hoảng sợ khí tức bao phủ ở hai tên phó tướng trên người, đối diện xung phong mà đến Dương Tái Hưng, mười mấy tên quân địch dâng trào mà lên, không ngừng ở Dương gia thiết thương ác liệt thế tiến công dưới, những binh sĩ này chỉ có thể là không ngừng lùi lại. Giết! Giết hắn! Hai tên phó tướng liếc mắt nhìn nhau, mắt hổ ở trong lộ ra một tia vẻ kiên định, áp chế một cách cưỡng ép trụ trong lòng đối với sợ hãi tử vong, phân hai bên trái phải, đề đao hướng về Dương Tái Hưng xung phong mà đi. Thử đảm hạng người, thiếp ta một súng. Dương Tái Hưng gầm dữ dội một tiếng, ánh mắt lạnh như băng ở sông lại trên người hai người xẹt qua, cương nghị trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng, một tay khẩn lặc dây cương, thân thể hướng về mặt khác một bên lao đi. Bá! Nhất đạo hàn mang tập quá, Dương Tái Hưng nghe được bên thai vang lên tiếng xé gió, giờ khác này lạnh leo lưỡi dao ngay ở gang tấc trong lúc đó. T! Chiến mã hí lên một tiếng, tựa hồ là bị vừa đánh lén một đòn sợ rồi giống như vậy. Trên chiến mã Dương Tái Hưng tránh thoát một tên phó tướng đại đao, bóng người cấp tốc lướt trên, trong tay Dương ra thiết thương, thương ra như long, nhanh chóng tiềm điện. Bá! Xuyên thủng hư không thanh âm vang lên, một gã khác phó tướng đại đao khoảng cách Dương Tái Hưng đầu còn có không tới 5 tấc khoảng cách thời điểm, Dương ra thiết thương đã động xuyên liễu cổ họng của hắn. Phốc! Cột máu tung tóe mà ra, chỉ thấy tên này phó tướng mắt hổ trận lên lão đại, chính là lúc sắp chết, đều là không thể tin được, Dương Tái Hưng thiết thương lại sẽ như vậy nhanh. Ẩm! Phó tướng thân thể rơi xuống đến trên đất, Dương Tái Hưng rút về Dương gia thiết thương, không hề liếc mắt nhìn đã sinh cơ hoàn toàn không có phó tướng một chút, hồi mã ánh mắt sắc bén nhìn kỹ còn lại tên này phó tướng. Còn lại tên này phó tướng sợ hai vạn phần, hắn không nghĩ tới, mình và một gã khác phó tướng liên thủ, lại cũng không ngăn nổi Dương Tái Hưng một hiệp, hàn ý lạnh leo trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Như vậy đối thủ căn bản là không phải là mình có thể đối phó, tên này phó tướng trong lòng đã có chạy trốn chi tâm. Dương Tái Hưng một súng đâm chết rồi phó tướng, một tay nắm thương buôn đằng mà đến, nam thông binh sĩ nhìn thấy xung phong mà đến, không tự chủ được lui về phía sau, không dám cùng tranh đấu. Hạng gia áo túi cơm, đừng vội chạy trốn. Dương Tái Hưng nhìn thấy phó tướng muốn chạy trốn, chau mày, phẫn nộ tiếng gầm gừ vang lên, nắm chặt thiết thương nhanh chóng đuổi theo. Đạp đạp đạp đạp. Chiến mã buôn đằng, đầy trời bụi trần nổi lên bốn phía, Dương Tái Hưng dưới thân chiến mác là thần câu dạ chiếu ngọc sư tử. Cỡ này thần câu tốc độ chính là loại kia cực phẩm, có thể ngày đi ngàn dặm, như thế nào là địch tướng loại kia rác rưởi chiến mác lấy đem so sánh. Trong chốc lát, Dương Tái Hưng đã đuổi theo, nhìn thấy bên cạnh không xa Dương Tái Hưng, phó tướng sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, ngang trời một đao, hướng về Dương Tái Hưng chém tới. Đi chết đi. Dương Tái Hưng cười lạnh, thiết thương đâm ra, cùng đại đao va chạm đến cùng một chỗ, trong nháy mắt chính là đem đại đao đánh bay ra ngoài. Mà phó tướng thân thể cũng thiếu một chút rơi xuống ở địa. Ầm. Lợi dụng đại đao chống đỡ ở mặt đất, phó tướng lúc này mới giữ vững thân thể, có điều đang lúc này, Dương Tái Hưng thiết thương đã ở thứ lâm tới. Chương 384, ngươi là kẻ thù của ta. Bá. Dương gia thiết thương đâm trúng phó tướng chiến giáp, sắc bén thiết thương trong nháy mắt phá giáp, tinh hồng tiên huyết theo thiết thương không ngừng chạy xuôi mà ra. Ầm. Tất cả những thứ này đều là phát sinh trong nháy mắt mà thôi. Phó tướng thân thể rơi xuống lưng ngựa, Dương Tái Hưng vẻ mặt lạnh lùng, hồi mã ánh mắt bén nhọn tìm đến phía ở, đang cùng Hoắc Duyên Đình giao chiến Cao Sủng trên người. Hiện tại Cao Sủng càng đánh càng mạnh, hoàn toàn chính là mang tính áp đảo khí thế, đem Hoắc Duyên Đình đánh không ngừng lùi lại, lúc này Hoắc Duyên Đình trong tay trùng thiên sóc, đã không có vừa như vậy tốc độ cùng cường độ. Hoắc Duyên Đình trên mặt trào phúng vẻ mặt sớm đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là vẻ cảnh giác. Cao Sủng cường hãn quả nhiên là danh bất hư truyền. Hoắc Duyên Đình trong lòng đối với Cao Sủng kiêng kỵ vạn phần, hắn biết như vậy tiếp tục cùng Cao Sủng tiếp tục đánh, mình tuyệt đối sẽ chết ở hắn thương dưới. Hoắc Duyên Đình biết mình khí lực có chút suy yếu, trái lại đối diện Cao Sủng khí thế vẫn không giảm, trái lại là càng ngày càng tàn nhẫn, càng ngày càng hung, lại như là trong cơ thể có này sức mạnh vô cùng vô tận. Ở trong đó, Cao Sủng nhưng là hiếm có hãn tướng, một thân một mình lật tung đột ngột thuật hơn 10 lượng dòng dọc, nếu như không phải là bởi vì hắn dưới thân chiến mã lực kiệt nguyên nhân. Như vậy hãn tướng không thể tráng niên vẫn lạc. Thực lực cao siêu, vũ lực cường hãn, lực lớn như trâu, tuy rằng hiện tại đi tới chiến tranh đại lục, có điều loại kia sợi bên trong dũng mãnh, nhưng là không có thay đổi chút nào. Hoắc Duyên Đình ở Đức Nặc tuyển bị học viện ở trong, vẫn cho là thực lực của chính mình rất mạnh, chưa hề đem Cao Sủng để vào trong mắt, hiện tại không thể không đẹp đẽ Cao Sủng. Hoắc Duyên Đình, ta vừa đã nói, ngươi ngày hôm nay nhất định phải chết. Ngươi hiện tại đã là cung dương hết đà, khí lực suy kiệt. Nếu như xuống ngựa đầu hàng, ta đáp ứng ngươi có thể lưu ngươi một bộ toàn thây, cho một mình ngươi thống khổ. Cao Sùng một tay nắm thương mà đứng, cả người bao phủ đáng sợ sát khí, thanh âm lạnh như băng vang lên. Xuống ngựa đầu hàng. Cao Sùng ngươi không muốn nằm mộng ban ngày, ta Hoắc Duyên Đình chung với Nam Thông, chung với bệ hạ, ngày hôm nay coi như là chết trận ở đây, cũng sẽ bị thế nhân ca ngợi, mà không giống một ít người kẻ phản bội như thế, sống chui nhủi ở thế gian trên, bị người cười nhạo. Hoắc Duyên Đình trào phúng giống như thanh âm vang lên, hắn đây là cố ý chọc giận Cao Sùng, làm cho Cao Sùng giận dữ, nếu như vậy, rất dễ dàng sẽ bạo lộ ra chính mình cái hở, Hoắc Duyên Đình mới sẽ có hy vọng thắng lợi. Hoắc Duyên Đình, năm đó trong học viện sự tình tổng có một ngày sẽ chân tướng rõ ràng, những kia nói xấu huynh đệ ta người cũng sẽ phải chịu nên có trừng phạt. Có điều chân tướng rõ ràng cái kia một ngày ngươi chỉ sợ là không nhìn thấy, bởi vì ngươi ngày hôm nay nhất định phải chết. Cao Sùng bạo nộ một tiếng, mắt hổ ở trong tràn đầy sát ý, trong tay hổ đầu thương, cùng bạo hướng về Hoắc Duyên Đình đánh giết mà đi. Hoắc Duyên Đình thấy thế, ánh mắt ở trong tỏa ra một tia rảo hoạt vẻ, trong tay trùng thiên sóc nhanh chóng xoay tròn lên, giơ tay hướng về lưng ngựa một bên đánh tới. Bá. Ác liệt công kích kéo tới, hiện tại Cao Sùng nơi bả vai đã lộ ra cái hở, Hoắc Duyên Đình biết thắng lợi, liền xem đòn đánh này. Có điều Hoắc Duyên Đình ý nghĩ, đã sớm là bị Cao Sùng xem thấu thấu, khi hắn trùng thiên sóc kéo tới thời điểm, chỉ thấy Cao Sùng thân thể bay lơ lửng lên trời. Giữa hư không, nhất đạo nhanh như tia chớp thương ảnh xẹt qua, Hoắc Duyên Đình vẻ mặt kinh hãi, hắn không nghĩ tới, Cao Sùng sẽ dễ dàng như thế địa trốn rơi mất chính mình toàn lực nhất kích. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể một đòn đánh giết Cao Sùng, nhưng là hiện tại thế cuộc đấu xoay chuyển. Cao thủ giao chiến, xuất hiện vứt sai lầm cũng có thể là chí mạng. Hoắc Duyên Đình nhận vì là phán đoán của chính mình là chính xác, kỳ thực nhưng là cho hắn đưa vào thất bại trong vực sâu. Ẩm. Lăng không rơi vào hổ đầu thương, cũng không có trực tiếp muốn Hoắc Duyên Đình mệnh, Cao Sùng ở thời khắc sống còn, thay đổi ý nghĩ, trở tay dùng thân thương quật ở Hoắc Duyên Đình phía sau lưng bên trên. Thân thương như tiên, sức mạnh khổng lồ, trực tiếp đem Hoắc Duyên Đình từ trên lưng ngựa đánh bay ra ngoài. Một cái nồng đậm tiên huyết dâng trào ra, trong cơ thể kịch liệt đau đớn làm cho Hoắc Duyên Đình vẻ mặt trở nên dữ tợn cực kỳ. Cao Sùng sở dĩ cuối cùng thay đổi ý nghĩ, đó là bởi vì hắn cảm thấy Hoắc Duyên Đình mệnh còn có một chút điểm giá trị, nếu không, hắn cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ. Đạp đạp đạp đạp đạp. Cao Sùng xách mã phi buôn mà đến, trong tay hổ đầu thương trực tiếp chống đỡ ở Hoắc Duyên Đình trên cổ, phi thân nhảy xuống chiến mã, đem trọng thương thân thể nâng lên. Nam Thông các tướng sĩ nghe, các ngươi thống suất Hoắc Duyên Đình đã bị bắt trụ. Nếu không muốn chết, liền lập tức khí binh đầu hàng, đây là các ngươi cơ hội cuối cùng, nếu không, Thanh Vân Lĩnh chính là các ngươi nơi táng thân. Cao Sùng một tay nắm thương chống đỡ ở Hoắc Duyên Đình trên cổ, mắt hổ nhìn kỹ Nam Thông đại quân, cả người tỏa ra mãnh liệt sát khí, âm thanh bá đạo cực kỳ. Thống suất bị bắt sống, sĩ khí hạ đáy vực, Nam Thông các tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, chỉ chốc lát sau, dồn dập đem chính mình trong tay binh khí vứt trên mặt đất. Những binh sĩ này bọn họ cũng đều không phải người ngu. Đối diện hổ làng chi sư thiên sở đại quân, chỉ có này đầu hàng mới có thể giữ được mệnh. Cũng không muốn thả xuống binh khí, Nam Thông các tướng sĩ, cũng không muốn thả xuống binh khí, Nam Thông quốc không có hạng người ham sống sợ chết. Hoắc Duyên Đình cố nén trong thân thể đau khổ, phóng sinh gầm hét lên, vẻ mặt dữ tợn. Những này Nam Thông binh sĩ sĩ khí hạ đáy vực đã, coi như là không đầu hàng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chờ đợi bọn họ cũng chỉ có một con đường chết, vốn là thay đổi không được mặc cho Hà Đông Tây. Nghe được Hoắc Duyên Đình lời nói, Nam Thông các binh sĩ từng cái mặt lộ vẻ ra một tia dãy rùa vẻ, hiện tại thống suất bị bắt sống, hai tên phó tướng cũng bị Dương Tái Hưng chém giết, đại quân trở thành tán xa, lại tại sao có thể cùng thiên sở đại quân chống lại. Đang đang cong. Nam Thông đại quân binh sĩ binh khí không ngừng vứt trên mặt đất, dồn dập tại chỗ ngồi xổm xuống, đây chính là đầu hàng. Hiện tại Hoắc Duyên Đình dưới trướng đầu hàng, Cao Sùng rõ ràng chính mình này một hồi trượng là thắng. Hoắc Duyên Đình, hiện tại bọn họ đầu hàng, ngươi cũng có thể an tâm ra đi. Không, đừng có giết ta, Cao Sủng, các ngươi thiên sở không phải không giết tù binh sao? Ta đầu hàng, ta hiện tại đầu hàng. Rõ ràng có thể cảm nhận được Cao Sủng trên người đáng sợ kia sát ý, Hoắc Duyên Đình vẻ mặt bắt đầu hoảng loạn, âm thanh bắt đầu run rẩy. Đầu hàng. Hiện tại biết đầu hàng. Vừa muốn cái gì? Vừa ngươi là quân địch chủ tướng, ngươi đầu hàng, ta còn thực sự chính là không có lý do gì giết ngươi. Có điều hiện tại sao, ngươi đã không phải thống suất. Hiện tại là hai người trong lúc đó cá nhân việc tư, cùng quốc gia không có bất cứ quan hệ gì, ngươi không phải địch tướng, mà là kẻ thù của ta. Ở Cao Sùng trong lòng, cái này Hoắc Duyên Đình đã sớm là người chết, hắn cũng không muốn cho Hoắc Duyên Đình bất kỳ cơ hội nào, giơ tay hổ đầu thương mãnh liệt đâm về đằng trước. Phúc! Cột máu bay ra, Hoắc Duyên Đình mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, ngã xuống. Chương 385, tức giận thiên Việt quốc chủ. Thanh Vân Linh trong hẻm núi, Nam Thông 10 vạn đại quân bị chia làm hai bộ phận. Hoắc Duyên Đình dưới trướng quân đoàn, bị Cao Sủng, Dương Tái Hưng đánh bại, tử thương hơn vạn, tù binh cũng cao đạt mấy vạn người. Mặt khác một nhánh quân đoàn, ở Công Tôn Lương dẫn dắt đi, vẫn là cùng Thiên Sở đại quân ác chiến, Hung Lang quân đoàn cùng hãm trận doanh chiến sĩ, hai mặt giáp công, làm cho Công Tôn Lương đại quân rơi vào đến tuyệt cảnh ở trong. Rất nhanh thống suất Công Tôn Lương chính là bị Hung Lang thống suất Tần Quỳnh chém trên lưng ngựa, Thiên Sở đại quân điên cuồng tàn sát quân địch. Còn lại Nam Thông đại quân sớm chính là không có lòng kháng cự, dồn dập tứ tán chạy trốn, ở trong mắt bọn họ, Thiên Sở đại quân chính là đến từ địa ngục các ma quân đoàn. Thanh Vân lĩnh mai phục chiến đã từ từ tiếp cận kết thúc, thống suất Tần Quỳnh ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ, trong hẻm núi thi thể khắp nơi, lại nhìn phía sau Thiên Sở tướng sĩ, chất phác mạnh mẽ thanh âm vang lên. Nam Thông cái gọi là đại quân tinh nhuệ, ở ta Thiên Sở Hổ Lang chi sư trước mặt, căn bản là không xưng được tinh nhuệ, lần này đại thắng, toàn quân nghỉ ngơi hai canh giờ. Tần Quỳnh thu hồi chính mình song giản, phi thân nhảy xuống chiến mã, lúc này trên người hắn chiến giáp đã sớm bị tiên huyết nhuộm đỏ. Tần Lương Ngọc, Cao Sủng, Hoa Vinh, mấy người bọn họ xuất lĩnh đại quân, cũng đều là đến đây hội hợp, Hung Lang quân đoàn, hãm trận doanh chiến sĩ, bắt đầu ở Thanh Vân lĩnh chỉnh đốn nghỉ ngơi. Lúc này, liệt nhật phủ đầu, Thanh Vân lĩnh cùng Nam Thông đế quốc chiến sự tuy rằng hạ màn kết thúc, có điều ở trên thảo nguyên chiến tranh vừa mới bắt đầu. Trên thảo nguyên, mặt đất cỏ xanh mênh mông vô bờ, nằm ở phúc địa Thiên Việt quốc vương đình ở trong, nhất đạo tức giận tiếng gầm gừ vang lên. Nương theo này đạo tiếng gầm gừ vang lên, xoay quanh ở bầu trời cô ương đập cánh sa phi, cách đó không xa ăn cỏ dê bò phát sinh từng trận trầm thấp gào thét thanh. Đồ diệt bị người chém giết, mấy vạn kỵ binh toàn quân diệt. Đúng đấy, bệ hạ, thuộc hạ nói những câu là thật, tuyệt vô nửa điểm giả tạo, thuộc hạ làm sao dám lừa dối bệ hạ đây. Đồ Long Nha ngoài trướng, một tên trên người mặc rách nát, đầy mặt vẻ mệt mỏi tráng hán ngã quỵ ở mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, âm thanh vô cùng kiên định nói rằng: Từ A Liệt, đến cùng là người phương nào đánh lén Tạ Phong Vương nha trướng? Đồ diệt nhiều như vậy niên tâm nguyện chính là muốn công phá Huyên Thành, hắn tuyệt đối sẽ không này yêu bất cẩn thận, bị quân địch tìm tới chính mình nơi đóng quân, lẽ nào hắn không có ở xung quanh bày xuống trạm gác sao? Không thể, không thể, đồ diệt không thể sẽ bất cẩn như vậy. Bệ hạ, đánh lén chính là Thiên Sở quân đội. Ngày hôm qua đêm khuya, một nhánh kỵ binh quân đội lại như là từ trên trời giáng xuống giống như vậy, Tả Phong Vương vốn là không có phát hiện. Đợi được gác đêm binh lính phát giác ra thời gian, quân địch đã giết vào đến nơi đóng quân ở trong, bọn họ thanh thế cuồn cuộn, binh khí sắc bén, chiến mã cường tráng, vội vàng trong lúc đó quân ta dũng sĩ vốn là không chống đỡ được. Quân địch tướng lĩnh là hai tên người trẻ tuổi, Tả Phong Vương chính là bị một người trong đó chém giết. Thiên Sở kỵ binh, tuổi trẻ tướng lĩnh. Vừa không lâu, Nam Thông quốc chủ truyền đến tin tức, nói Thiên Sở đại quân đã công phá Nam Thông hoàng thành, hiện tại Tả Phong Vương lãnh địa bị đổ. Chẳng lẽ nói Lý Thiên Dịch biết rồi tứ quốc liên quân sự tình? Hắn làm như vậy là muốn cảnh cáo. Ha ha, Lý Thiên Dịch, Lý Thiên Dịch, mặc kệ là người nào, dám to gan đánh giết chấm yêu đệ, vậy cũng chớ muốn sống rời đi thảo nguyên. Đồ Diệt thần tình dữ tợn, xoài bước đi vào trong lều vải, đem chính mình chiến đao lấy đi ra, lớn tiếng gầm hét lên, Tử A Liệt, ngươi xem có thể thấy rõ, quân địch quân kỳ quải chính là ai? Hồi bẩm bệ hạ, quân địch quân kỳ quải chính là Hoắc Tự. Lý Thiên Dịch thủ hạ bốn đại chiến tướng, Bạch Khởi, Triệu Vân, Mận Nhiễm, Vất Chỉ cùng, xưa nay cũng không có nghe có cái này họ Hoắc. Lý Thiên Dịch còn có thể có can đảm để một mới ra đời tiểu tướng, đến tấn công ta Thiên Việt. Chết dạ, ngươi đối với Thiên Sở tình huống hiểu rõ tương đối nhiều, ngươi nói một chút này Lý Thiên Dịch đến cùng là ý tưởng gì? Nghe được Đồ Long Đại hán thoại sau khi, một tên văn văn nhược thư sinh dáng dấp nam tử đi lên phía trước, hắn chính là Chết Dạ, cũng là lần trước đại diện cho Thiên Việt đi tới Thiên Sở chúc mừng sứ giả. Chết Dạ ở Thiên Việt quốc chủ trong lòng, chính là trí tuệ đại biểu, bình thường Thiên Việt đại sự, đều là do Chết Dạ tự mình bày mưu tinh kế. Bệ hạ, Lý Thiên Dịch gian trá, hắn làm việc xưa nay đều là phi thường chắc chắn, lần này hắn lại phái tới một tên tuổi trẻ tướng lĩnh tấn công Tạ Phong Vương, đủ để chứng minh tên này tuổi trẻ tướng lĩnh tuyệt đối không phải bình thường nhân vật. Ngày hôm qua nửa đêm đánh lén Tạ Phong Vương lãnh địa, đây chính là tên này tướng lĩnh năng lực. Có thể lặng yên không một tiếng động tập kích Tạ Phong Vương lãnh địa, mà không có bị ám tiếu phát hiện, chỉ có một khả năng, vậy thì là hết thảy ám tiếu, chạm gác tất cả đều là trong bóng tối bị thanh trừ hết. Chuyện này tuy rằng nhìn qua vô cùng đơn giản, có điều nhưng nói rõ một vấn đề, vậy thì là người này đối với Thảo Nguyên, đến nỗi là nước ta phi thường hiểu rõ, vì lẽ đó tên này tuổi trẻ tướng lĩnh không thể khinh thường. Thần cho rằng, Lý Thiên Dịch như vậy mục đích, không đơn thuần là cho màu sắc nhìn, đánh lén Tạ Phong Vương, như vậy dưới một mục tiêu khả năng chính là Hưu Phong Vương, bệ hạ nên mau chóng thông báo Hưu Phong Vương làm tốt bị chiến. Ha ha, Lý Thiên Dịch mục đích làm như vậy chính là chấm sao. Ở chấm trên thảo nguyên tấn công chấm, Lý Thiên Dịch ngươi quá mơ mộng hão huyền, chấm sẽ nói cho ngươi biết cái gì mới là trên thảo nguyên hùng ưng. Triết Dạ truyền lệnh xuống, để Tả đại tướng quân, Hữu đại đại tướng quân, Khát Máu Doanh đại tướng quân, ba người bọn hắn xuất lĩnh bản bộ nhân mã, lập tức xuất phát ven đường thiên sở bộ đội, nếu phát hiện quân địch, toàn bộ chém giết. Đúng rồi, thông báo Hưu Phong Vương Đồ Hoa, để hắn cẩn thận cảnh giác, xuất lĩnh bản bộ nhân mã hướng về vương đỉnh nơi này dựa vào, chấm dự định đem tất cả nhân mã hợp đến một chỗ, chỉ cần thiên sở dám đến tấn công, để bọn họ toàn bộ chết ở trên thảo nguyên. Bệ hạ, vi thần cho rằng, thiên sở lần này nhất định là đồng thời phát binh tấn công tứ quốc, vì lẽ đó đây chính là tốt nhất tiến công cơ hội. Thiên sở hoàng thành binh lực an bài nên vô cùng suy nhược, chỉ cần Tả tướng quân, Hữu tướng quân, Khát Máu Doanh tướng quân, đem đến đây thiên sở đại quân đánh bại, là có thể phát binh tấn công thiên sở, phúc diệt thiên sở ngay trong tầm tay. Nghe được Triết Dạ sau khi, Đồ Long ánh mắt ở trong hết sạch tỏa ra, dã tâm trong nháy mắt tăng cao, cầm trong tay chiến đao, xoài bước đi về phía trước. Thiên sở đại quân chém giết huynh đệ ta, huyết hải thâm cửu, ngày hôm nay chấm xin thề, xuất lĩnh ta thiên Việt thiết kỵ, đạp phá thiên sở giang sơn, vì là chết đi đổ diệt và mấy vạn dũng sĩ báo thủ. Đạp phá thiên sở, đạp phá thiên sở, đạp phá thiên sở, đạp phá thiên sở. Chấn thiên tiếng la, thiên Việt vương đình ở ngoài binh lính đều là rút ra chính mình đại đao, vung tay hô to. Có điều đang lúc này tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, chỉ thấy một người nhanh chóng hướng về nhà trướng chạy tới. Chương 386, hoắc khứ bệnh biện pháp. Người đến, mau đem người này ngăn cản. Triết Dạ nhìn thấy có nhân sách mã phi buôn mà đến, lo lắng sẽ gây bất lợi cho Đồ Long, cấp tốc ngăn ở Đồ Long trước người, âm thanh gấp gáp nói rằng. Đạp đạp đạp. Chiến mã chạy như điên tới, có điều rất nhanh sẽ là bị mười mấy tên binh sĩ ngăn cản. Chỉ chốc lát sau, hai tên lính đỡ một tên nam tử đi tới, chỉ thấy nam tử ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh run rẩy cực kỳ, bệ hạ, Hưu Phong Vương gặp phải thiên sở đại quân tấn công, hiện tại không ngừng hướng về vương đình lùi đến. Thuộc hạ khẩn cầu bệ hạ phát binh, đi vào cứu viện Hưu Phong Vương. Lời của người đàn ông này vừa nói xong, chính là trực tiếp ngã ngất đi, mà thiên Việt quốc chủ Đồ Long, lúc này sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nắm đấm nắm chặt văng lên, mắt hổ ở trong tràn đầy lửa giận, lại như là phát điên giống như dã thú. Hưu Phong Vương cũng bị thiên sở đại quân tấn công. Triết Dạ xem ra người suy đoán là đúng, Lý Thiên Dịch ý nghĩ là muốn diệt ta thiên Việt. Truyền lệnh cho Hữu đại tướng quân, để hắn lập tức mang binh đi vào trợ giúp Hưu Phong Vương. Triết Dạ chuyện chấm chiếu khiến, để các bộ tướng quân, toàn bộ đến đây vương đình, thiên Việt cùng thiên sở đại chiến bắt đầu rồi. Thiên Việt vương đình ở trong bầu không khí trở nên rất chớ sốt sáng. Quốc chủ Đồ Long rơi vào đến điên cuồng ở trong, hắn giờ khắc này hận không thể ăn Lý Thiên Dịch thịt, uống Lý Thiên Dịch huyết. Ở Thiên Việt Vương đỉnh phía đông hoắc khứ bệnh, Triệu Phá Nô bọn họ chính nghỉ ngơi một chỗ tùng lâm ở trong, trải qua một đêm buôn tập, giờ khắc này khinh kỵ binh các tướng sĩ đã là hể vải không thể tả. Đường dài buôn tập, mang theo đạm thủy tài nguyên đối mặt khô cạn, đây chính là để hoắc khứ bệnh bọn họ rơi vào đến lo lắng bên trong, như nếu không thể mau chóng tìm tới nguồn nước, hoặc là tìm tới Thiên Việt Vương đỉnh. Bọn họ chi kỵ binh này chống đỡ không được bao lâu. Hoắc tướng quân, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, tuy rằng các tướng sĩ đều là không e ngại sinh tử, thế nhưng muốn bởi vì thủy mà tươi sống chết khác, e sợ không phải tất cả mọi người có thể tiếp thu. Phá Nô, khuyết thủy sự tình trước tiên không muốn lộ ra, bổn tướng quân tự có dự định. Người đến, đem cái kia tù binh cho bổn tướng quân dẫn tới. Chỉ chốc lát sau, mấy danh sĩ binh tướng đem tù binh mang tới, chỉ thấy Hoắc Khứ Bệnh rút ra eo bên trong bội kiếm. Mũi kiếm chống đỡ ở tù binh trên cổ. Có hai vấn đề muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi thành thật trả lời, bổn tướng quân đáp ứng thả ngươi một cái sinh lộ, nếu như ngươi không nói là hắn, như vậy thì đừng trách bổn tướng quân dưới kiếm vô tình. Tù binh trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, nghiễm nhiên là một bộ không sợ chết răng rắc, hai mắt gắt gao trừng mắt Hoắc Khứ Bệnh, lên tiếng gầm hét lên, để ta bán đi thiên Việt, đừng nằm mơ, cho ta đến cái thoải mái. Tù binh không ngừng giãy giụa, tựa hồ muốn giãy giụa phía sau binh sĩ giằng buộc cùng Hoắc Khứ Bệnh cùng quy. Đối diện tên này tù binh thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành dáng vẻ, Hoắc Khứ Bệnh vẻ mặt trở nên lạnh lẽo cực kỳ, mang xuống, mạnh mẽ đánh, lúc nào đánh tới hắn muốn trả lời bổn tướng quân vấn đề, ở làm lại đây. Nhớ kỹ, mạnh mẽ đánh, nhưng không thể đánh chết. Mấy tên lính được Hoắc Khứ Bệnh mệnh lệnh sau khi, mang theo tù binh hướng về bên cạnh đi đến, rất nhanh khiếp người tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hoắc Khứ Bệnh vẻ mặt tự nhiên, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào phía trước vừa nhìn vô bờ thảo nguyên, tựa hồ là ở lối thoát. Khiếp người tiếng kêu thảm thiết kéo dài bán chén trà nhỏ công phu, có điều cái này tù binh vẫn là không có chịu thua, cái này tù binh cách làm, ở Hoắc Khứ Bệnh trong lòng hết sức khâm phục. Trước Hoắc Khứ Bệnh ở đông đảo tù binh ở trong, đặc biệt chọn tên này gầy yếu tù binh, cho rằng hắn như vậy gầy yếu, tuyệt đối là không kháng đánh, bạo đánh một trận sau khi, là có thể dễ như ăn cháo từ trong miệng hắn nhận được tin tức. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, cái này gầy yếu tù binh, miệng lại sẽ như vậy ngạnh, bị vài tên binh sĩ đánh như thế nửa ngày, vẫn không có chịu thua. Hoắc tướng quân, không thể tiếp tục đánh, ở đánh, hắn liền muốn chết rồi. Nghe được lời của binh lính sau khi, Hoắc Khứ Bệnh sắc mặt hết sức khó coi, cái này tù binh nhưng là cuối cùng hy vọng, hắn nhưng là còn muốn từ tù binh nào biết, nguồn nước cùng Thiên Việt Vương đỉnh vị trí. Hoắc Khứ Bệnh trong đầu tâm tư và ngàn, bắt đầu nghĩ biện pháp, không thể như vậy cùng tù binh hao tổn nữa. Gần như quá khứ thời gian một nén hương, chỉ thấy Hoắc Khứ Bệnh thân thể bỗng nhiên dựng lên, trên mặt lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt. Triệu tướng quân, để binh sĩ đào một người khanh đi ra. Hoắc tướng quân, đây là ý gì? Triệu Phá Nô đầy mặt nghi hoặc, không hiểu Hoắc Khứ Bệnh đến cùng là ý tưởng gì, chẳng lẽ nói là muốn đào hầm tìm nguồn nước. Đây là bổn tướng quân bí mật, sau đó ngươi thì sẽ biết. Rất nhanh vài tên binh sĩ chính là đào ra một cái hố to, Hoắc Khứ Bệnh vẻ mặt lạnh lùng, khiến người ta đem tù binh lôi lại đây, đồng thời mệnh lệnh binh sĩ đem tù binh y phục trên người toàn bộ cởi sạch. Tướng quân ngươi chẳng lẽ nói là muốn đem hắn chôn sống? Nhìn đây mặt nghi hoặc Triệu Phá Nô, Hoắc Khứ Bệnh mặt lộ vẻ mặt nụ cười, thản nhiên nói, Phá Nô ngươi nơi đó không phải có một bình mật ong sao? Không có một bình, chỉ có nửa bình mà thôi. Triệu Phá Nô hắn người này phi thường yêu thích mật ong, vì lẽ đó lần này hành quân cũng dẫn theo một bình, nghe Hoắc Khứ Bệnh nhắc tới mật ong sau khi, Triệu Phá Nô mặt lộ vẻ bất xá vẻ nói rằng, nửa bình, có điều cũng được rồi. Khiến người ta đem còn lại mật ong thoa khắp hắn toàn thân, sau đó chôn ở trong hầm, chỉ chôn đến ngực. Nghe được Hoắc Khứ Bệnh sắp xếp, hiện tại không chỉ là Triệu Phá Nô không rõ vì sao, chính là binh lính chung quanh cũng đều là vô cùng nghi hoặc, có điều quân lệnh như núi, Hoắc Khứ Bệnh hạ lệnh, bọn họ chỉ có thể là theo chấp hành. Rất nhanh tên này tù binh chính là bị chôn ở trong hố, chỉ có trên ngực lộ ở bên ngoài, Hoắc Khứ Bệnh đầy mặt cười xấu xa đi tới. Bổn tướng quân biết ngươi xương ngạnh, nói thật bổn tướng quân thật khâm phục như ngươi vậy quân nhân, có điều không có cách nào, tình thế bức bách. Đúng rồi, nghe nói sâu kiến phi thường yêu thích mật ong. Có điều bổn tướng quân không biết có phải là thật hay không, vì lẽ đó định dùng ngươi thí nghiệm một hồi. Thảo nguyên ở trong con kiến, cùng chủng loại, cùng địa phương không giống, hình thể chí ít lớn mấy lần, bị bọn họ đốt, tuyệt đối là sốt ruột đau đớn. Sâu kiến, đều là yêu thích đồ ngọt, đặc biệt mật ong loại này, làm sâu kiến nghe thấy được vị ngọt, chẳng mấy chốc sẽ bỏ đến, thôn phệ bọn họ đồ ăn. Không tới bán chén trà nhỏ công phu, thâm chôn dưới đất tù binh tiếng kêu thảm thiết ở thứ vang lên. Rất nhanh hắn chính là không chịu được loại này vạn trùng căn xé nỗi đau, đáp ứng trả lời vấn đề. Tướng quân, cái biện pháp này thật đúng là tuyệt, đây chính là so với nghiêm hình bức cung mạnh mẽ quá hơn nhiều. Chương 387, quân địch viện quân đến. Mênh mông vô bờ trên thảo nguyên, Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh khinh kỵ binh quân đoàn chạy như điên. Bị con kiến cắn xé tù binh cuối cùng vẫn là nói ra, Hoắc Khứ Bệnh muốn biết. Nguyên lai Thiên Việt Đế quốc Vương Đình mấy năm trước cũng đã di chuyển, hiện tại chính ở vào tháp Hà phần cuối. Tháp Hà Sơn dưới chân. Mặt trên bản đồ đánh dấu vị trí, đó là Thiên Việt Vương Đình không có di chuyển trước, đây mới là để Hoắc Khứ Bệnh bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách lần này đi vào tấn công, lại sẽ vồ hụt. Có điều hiện tại Hoắc Khứ Bệnh không lo lắng, không đơn thuần là biết rồi Thiên Việt Vương Đình hiện nay vị trí, còn phải đến nguồn nước vị trí. Dựa theo hiện nay phương hướng, tiếp tục tiến lên, không ra một canh giờ, là có thể đến Tháp Hà, sau đó dọc theo Tháp Hà một đường hướng Tây, liền có thể tìm tới Thiên Việt Vương Đình. Một phương khác tấn công Thiên Việt Thiên Sở đại quân, lúc này đang bị Nhạc Phi, Lệnh Hồ Phát Thiên, Chu Du Ba đem xuất lĩnh cùng Hữu Phong Vương Đồ Hoa ác chiến, song phương đoàn binh gặp lại, ánh đao bóng kiếm, huyết quang bắn ra bốn phía. Tháp nước sông hoa tung tóe, chiến mã buôn đằng mà qua, không ngừng mà có binh sĩ ngã vào giữa sông, nguyên bản trong suốt nước sông trở nên đỏ sẫm một mảnh, đục không chịu nổi. Hữu Phong Vương lãnh địa bị công chiếm, hết thể gia quyến sinh tử không biết, điều này làm cho Hữu Phong Vương Đồ Hoa vô cùng phẫn nộ. Trong tay cự phủ không ngừng vung dậy, đồ lục thiên sở binh lính. Tháp trên sông Du ác chiến càng đánh càng liệt, đối diện dũng manh Thiên Việt dũng sĩ, thiên sở binh sĩ không một người sợ hãi, đều là dũng cảm tiến tới. Nhạc Phi ánh mắt lạnh như băng tìm đến phía Hữu Phong Vương Đồ Hoa trên người, Đồ Hoa quyết đoán mãnh liệt, vẻ mặt dữ tợn, trong tay cự phủ lực sát thương mười phần, không ngừng đồ lục thiên sở binh sĩ. Vì để tránh cho quá nhiều binh lính chết thảm ở Đồ Hoa cự phủ bên dưới, Nhạc Phi cầm trong tay trường thương, thúc ngựa lao nhanh hướng về Đồ Hoa mà đi. Hàn mang lực động, Nhạc Phi chỗ đi qua, trường thương trong tay thay đổi khó lường, che ở trước mặt hắn Thiên Việt binh sĩ đều là trở thành thương dưới vong hồn. Lịch Tuyền thương còn đang chảy máu, Đồ Hoa trong tay cự phủ lăng không đánh xuống, ở khoảng cách một tên thiên sở binh sĩ đầu không tới 3 tấc vị trí, phá không mà đến Lịch Tuyền thương đem cự phủ chống đỡ cả lại. Oeng! To lớn tiếng vang truyền đến, Đồ Hoa trong tay cự phủ bị đánh bay ra ngoài, mắt hổ căm tức đến đây Nhạc Phi, quát lên một tiếng lớn, quay đầu ngựa lại hướng về Nhạc Phi xung phong mà tới. Đồ Hoa hiện tại có thể nói là phẫn nộ cực hạn, đã có chút đã phát điên, ở trong lòng hắn chỉ biết là phải không ngừng đổ lục, đem những này thiên sở binh sĩ toàn bộ giết chết, vì hắn người nhà cùng binh lính dưới quyền báo thủ. Nhạc Phi một tay nắm thương, trên người tỏa ra đáng sợ sát khí, loại này sát khí, chính là đem so sánh phát điên Đồ Hoa, cũng là không hề yếu. Theo Nhạc Phi, chỉ cần là đem cái này Hữu Phong Vương chém rớt, như vậy trước mắt những này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Thiên Việt binh sĩ, sẽ trong nháy mắt mất đi chiến đấu niềm tin. Bá. Lịch Tuyền thương phá không mà đến, nhanh như lôi đỉnh, sắc bén thương phong ép thẳng tới Đồ Hoa, cảm nhận được các liệt công kích, Đồ Hoa mắt hổ ở trong, hàn mang tỏa ra, vung lên trong tay cự phủ, tiến lên nên tiếp. Ầm ầm ầm. Hai người kích đấu hơn 20 cái hiệp, Đồ Hoa lại cùng Nhạc Phi đánh một hòa nhau, hai người tranh đấu vô cùng kịch liệt. Ở Thiên Việt đế quốc ở trong, mặc kệ là tầm thường bách tính, vẫn là Thiên Việt quốc chủ, bọn họ ở trên lưng ngựa công phu đều là vô cùng cường hãn, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể ở này rộng lớn trên thảo nguyên sinh tồn được. Đồ Hoa cũng là như thế, hắn làm Thiên Việt quốc chủ đệ đệ Hưu Phong Vương, lập tức công phu đương nhiên là vô cùng thành thạo, bây giờ cùng hắn đối chiến cũng chính là Nhạc Phi, nếu như đổi làm là người, sợ là sớm đã bị thua. Nhạc Phi thương pháp linh hoạt đa dạng, mặc dù là có thể áp chế lại Đồ Hoa, có điều Đồ Hoa người mang thần lực, trong tay cự phủ dị thường cuồng bạo. Đối diện Nhạc Phi ác liệt xảo quyệt thương pháp, hắn đều là lấy cuồng bạo thủ đoạn hóa giải. Hai người dưới thân chiến mã, không ngừng ở dọc theo tháp hà lao nhanh, chiến mã hí lên, binh khí công kích, bên trong cơ thể của bọn họ chiến ý, hoàn toàn bị kích phát ra. Giờ khắc này hai người bọn họ trong lúc đó chiến đấu, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, bằng không là không thể kết thúc. Lệnh Hồ Phát Thiên, Chu Du hai người bọn họ nhìn thấy Nhạc Phi cùng Đồ Diệt đánh như vậy kịch liệt, biết rõ đây là tàn sát Hưu Phong Vương dưới trướng tướng sĩ cơ hội tốt nhất. Hai người đem chính mình binh khí ở quân địch phó tướng trên người rút ra, thúc ngựa cấp tốc xông về phía trước. Máu me tung tóe, chỉ nghe được Chu Du cuồng cười một tiếng, Lệnh Hồ, tàn sát muốn bắt đầu rồi. Hưu Phong Vương dưới trướng tổng cộng có 4 đại chiến tướng, lúc trước, Chu Du cùng Lệnh Hồ Phạt Thiên hai người bọn họ, bị 4 đại chiến tướng hai cuốn lấy, vẫn luôn là không thể đến tàn sát hàng ngũ ở trong. Có điều hiện tại quân địch 4 đại chiến tướng đã toàn bộ bị Chu Du, Lệnh Hồ Phạt Thiên chém giết. Chu Du cùng Lệnh Hồ Phạt Thiên, thiên sở đại quân khí thế càng mạnh mẽ hơn, Lệnh Hồ Phạt Thiên, Chu Du hai người ở quân địch ở trong không ngừng xung phong, làm cho Thiên Việt binh sĩ sợ hãi không ngớt, không ngừng lui về phía sau, tránh né hai người. Hữu Phong Vương 4 đại chiến tướng lấy chết, Đồ Hoa đang cùng Nhạc Phi ác chiến, đối diện Lệnh Hồ Phạt Thiên, Chu Du như vậy dũng tướng, Thiên Việt binh sĩ làm sao có thể chống đối, cũng chỉ có thể là liên tục bại lui. Thắng lợi có thể nói là đang ở trước mắt, đột nhiên xa xa ầm ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến, Lệnh Hồ Phát Thiên, Chu Du hai người ngẩng đầu nhìn tới. Đây là Thiên Việt quốc bộ đội chủ lực. Tình huống không ổn, nay cố quân đội nhân số chí ít là quân ta gấp 3 bên trên, Chu tướng quân, ngươi nhanh lên một chút đi vào thông báo Nhạc tướng quân, muốn lập tức lui lại, nếu không, này mấy lần quân địch đem quân ta vây nốt, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Lệnh Hồ Phạt Thiên chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên, ghim lại chiến mã, quay đầu lại hướng về chính đang ác chiến Nhạc Phi vừa nhìn đi. Vang vọng vân tiêu tiếng vó ngựa không ngừng áp sát, Nhạc Phi hắn làm sao sẽ không có phát hiện, khi hắn nhìn thấy đến đây chính là Thiên Việt bộ đội chủ lực sau khi. Trong tay Lịch Tuyền thương cuồng bạo một đòn, đánh ở Đồ Hoa cự phủ bên trên, đem bước lui, quay đầu ngựa lại, cấp tốc hướng về Lệnh Hồ Phạt Thiên cùng Chu Du phương hướng áp sát. Bị đánh lui Đồ Hoa, xoay người lại liếc mắt nhìn phía sau không ngừng tới gần đại quân quân kỳ. Giữ tợn trên mặt, lộ ra lạnh lẽo âm trầm nụ cười, thanh âm lạnh như băng vang lên, thiên sở đại quân các tướng sĩ, nơi này chính là các ngươi nơi táng thân. Bản vương viện quân đã đến, bọn ngươi lại có tư cách gì cùng bản vương chống lại? Đều đi chết đi. Đồ Hoa, một chút chính là nhìn thấy, lần này đến đây trợ giúp chính mình, chính là Thiên Việt đế quốc cường hãn nhất quân đoàn, Hữu tướng quân Thiết Kỵ. Hữu tướng quân Thiết Kỵ nhưng là có trên thảo nguyên hung ác nhất sói ác danh xưng, đây chính là ăn thịt người không thổ cốt kẻ khó chơi. Có bọn họ đến đây, những này thiên sở đại quân nhất định sẽ toàn quân diệt với này. Thiên sở đại quân, chết hết đi, ngày hôm nay các ngươi bất luận người nào cũng đừng nghĩ sống sót rời đi, thảo nguyên sói ác Hữu tướng quân Thiết Kỵ, muốn bắt đầu ăn thịt người. Ha ha. Chương 388, hãm sâu nguy cơ thiên sở đại quân. Phía trên chiến trường, tình thế thay đổi trong nháy mắt. Nguyên bản Thiên Việt đại quân liên tục bại lui, có điều viện quân đến, để bọn họ hạ tinh thần trong nháy mắt tăng vọt. Trong tay đại đao lại một lần nữa nhắm ngay thiên sở. Đồ Hoa lạnh lẽo âm trầm ánh mắt tìm đến phía Nhạc Phi, bọn họ, nhìn thấy mấy người dự định xuất binh lui lại, thúc ngựa cấp tốc đuổi theo. Thiên Việt các tướng sĩ, các ngươi đều là trên thảo nguyên bộ lạc Thái Dương, theo bản vương truy sát Thiên Sở đại quân, vì là huynh đệ đã chết báo thù. Giết, giết, giết. Đồ Hoa chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên, Thiên Việt tướng sĩ dục ngựa buôn tập, trong tay đại đao vung dậy, đầy trời tiếng la giết, lại như là hung lang giống như vậy, quay về Thiên Sở đại quân đuổi đánh tới cùng. Giết, giết, giết. Đem những này Thiên Sở xâm lấn chi địch, toàn bộ chém giết với này. Đồ Hoa đại quân đuổi, Hữu đại tướng quân xuất binh cũng tiến lên đón, Thiên Sở đại quân rơi vào đến nguy cơ ở trong, mênh mông trên thảo nguyên, mênh mông vô bờ tất cả đều là Thiên Việt quốc kỵ binh ảnh tử. Chấn thiên động địa tiếng la giết, Nhạc Phi lạnh lùng nhìn không ngừng áp sát Thiên Việt đại quân, tâm trung Việt đến càng bất an, quân địch nhân số là bọn họ mấy lần sau khi. Thiên Việt đế quốc kỵ binh cùng bọn họ chiến mã ở xung quanh đế quốc ở trong, nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, hắn tin tưởng không bao lâu nữa sẽ đuổi theo. Nhạc Phi nhanh chóng nghĩ, nên dùng loại nào kế sách để giải quyết hiện tại đại quân vị trí hiểm cảnh, có điều nhưng vào lúc này nghe được lệnh Hồ Phạt Thiên thanh âm vang lên, chỉ thấy lệnh Hồ Phạt Thiên chỉ vào cách đó không xa một sườn núi. Nhạc tướng quân, Chu tướng quân, hỏa tốc đi tới cái đồi kia, ở nơi đó ở trên cao nhìn xuống, bày xuống tiễn trận, như vậy đột nhiên tập kích, đánh quân địch một trở tay không kịp, không thể đem quân địch diệt, chí ít cũng có thể bắn giết không ít quân địch. Đột nhiên phản kích, này nhất định sẽ làm cho quân địch tổn thất nặng nề, hiện tại chỉ có thể là một bên chiến vừa lui, đến tiêu hao quân địch thực lực, nếu như một mực thối lui đi, e sợ kiên trì không được bao lâu, quân ta sẽ không hề sĩ khí. Nhạc Phi, Chu Du hai người nhìn phía sau đại quân, đều là gật gật đầu, rất tán thành lệnh Hồ Phạt Thiên ý nghĩ, được, lại như Phạt Thiên nói như vậy, đại quân một bên chiến vừa lui. Rơi xuống quân lệnh lạc hậu, Thiên Sở đại quân hỏa tốc hướng về cách đó không xa Tiểu Sơn Pha chạy đi, rất nhanh sẽ là đến Tiểu Sơn Pha, Thiên Sở tướng sĩ lấy ra chính mình đại cung, lạnh lẽo mũi tên nhắm ngay phía sau là cùng truy bất xá Thiên Việt binh sĩ. Vèo vèo vèo vèo. Lít nha lít nhít mũi tên bao phủ xuống, ở phía sau đuổi Thiên Việt tướng sĩ, không ngừng ngã vào trong vũng máu, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên không dứt bên tai. Đê tiện. Nghe bản vương mệnh lệnh, toàn thể tướng sĩ đắp cung bắn tên, phản kích quân địch, đem những này Thiên Sở đại quân toàn bộ loạn tiên bắn giết. Đồ Hoa phẫn nộ gầm hét lên, gỡ xuống đừng ở chiến mã bên trên đại cung, đồng thời liên lụy ngũ mũi tên chi, toàn đều là đối với đúng Nhạc Phi bóng người. Thiên Việt kỵ binh giỏi về cưỡi ngựa bắn cung, từng cái trên lưng ngựa công phu phi thường cao siêu, hiện tại bị Thiên Sở đại quân đột nhiên phản kích, thương vong nặng nề, này đã kích nổi lên bọn họ lửa giận trong lòng, làm sao sẽ cứ như thế mà buông tha. Thiên Việt kỵ binh điên cuồng phản kích, mũi tên phá không mà đến, điên cuồng hướng về sườn núi phương hướng bắn vào đi, giữa hư không, lít nha lít nhít mũi tên, song phương đại quân đều là thương vong không nhỏ. Lúc này, Hữu đại tướng quân Ô Thiên Vân đã đi tới Đồ Hoa bên cạnh, trong tay hắn đại đao nắm chặt, âm thanh hồng lượng thuộc hạ Ô Thiên Vân bái kiến Hữu Phong Vương, bệ hạ hạ lệnh, để thuộc hạ đến đây trợ giúp vương gia, mau chóng hướng về vương đình áp sát. Chết. Thiên Vân, Thiên Sở đại quân đánh lén bản vương lãnh địa, tàn sát bản vương con dân, nếu như không thể đem này chi quân địch chém giết, bản vương tuyệt không lui về phía sau. Đồ Hoa mắt hổ ở trong tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm, trên mặt biểu hiện dữ tợn, âm thanh lạnh lẽo kiên định nói rằng: Vương gia yên tâm chính là, này chi quân địch bọn họ trốn không thoát, giao cho thuộc hạ chính là, thuộc hạ sẽ mang theo quân địch tướng lĩnh đầu lâu trở về, giao cho vương gia. Ô Thiên Vân nhìn kỹ Hưu Phong Vương Đồ Hoa, hoàn toàn chính là một bộ tự tin tràn đầy địa dáng vẻ, âm thanh chắc chắc. Tướng quân không cần nhiều lời, bản vương đã quyết định, không đem này chi quân địch chém giết, bản vương là không thể trở về vương đình. Hiện tại ngươi dưới trướng binh mã ngũ vạn, tăng mạnh bản vương nhân mã, cao hơn quân địch mấy lần, hai đường giáp công, nhất định đại hoạch toàn thắng. Đồ Hoa nói xong, nắm chặt cự phủ, cấp tốc xông về phía trước giết mà đi. Ô Thiên Vân muốn nói lại thôi, vô cùng sự bất đắc dĩ, quay đầu hướng hai tên phó tướng nói rằng: Hai người các ngươi phụ trách Hưu Phong Vương an toàn, tuyệt không thể để cho hắn có bất kỳ sơ thất nào. Chuyện bổn tướng quân mệnh lệnh, toàn quân hỏa tốc đi tới, truy sát quân địch, tuyệt không thể để cho bọn họ trốn về Huyên Thành. Mênh mông trên thảo nguyên, hai quân đánh rằng co bắt đầu rồi, chiến mã buôn tập mà qua, cắt bay đá chạy. Song phương chất phát tiếng la giết chưa từng có gián đoạn quá. Lúc này ở mấy vạn lý chi ở ngoài đại lộ trên, Lý Thiên Dịch đám người bọn họ chính đang một mảnh thụ lâm đương bên trong nghỉ ngơi, Triệu Vân đem vừa gỡ xuống túi nước cho Lý Thiên Dịch đưa tới. "Công tử, khí trời nóng bức, trước tiên uống nước đi." Lý Thiên Dịch đưa tay tiếp nhận túi nước, gật gật đầu, quay đầu lại đem túi nước đưa cho phía sau Giao Nhi, cười nhạt một tiếng nói, "Ngươi uống nước đi, này một ngày liền chạy đi, hẳn là mệt không?" Giao Nhi cảm tạ chủ nhân. Giao Nhi nhận lấy Lý Thiên Dịch đưa qua túi nước, âm thanh ôn nhu êm thai nói rằng: "Tích, gợi ý của hệ thống, thực thi chiến báo, túc chủ có hay không hiện tại kiểm tra?" Trong đầu đột nhiên nghe được Tiểu Tuyết tiếng nhắc nhở sau khi, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động nói, xem, có phải là có đại hoạch toàn thắng. Nhạc Phi, lệnh Hồ Phát Thiên, Chu Du ba người xuất lĩnh đại quân, bị mấy lần Thiên Việt đại quân vây giết. 70% nguy hiểm hệ số. Tại sao sẽ như vậy chứ? Chẳng lẽ nói chúng rồi quân địch mưu kế sao? Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ lo âu, nhanh chóng đang nghĩ nên như thế nào xử lý, tình huống bây giờ vốn là không có ai có thể giúp trên bọn họ. Chỉ có thể là dựa vào chính bọn hắn, nhìn có thể hay không lao ra quân địch vây quanh. Tích, giờ khác này Nhạc Phi bọn họ đại quân nguy cơ, túc chủ có thể mở ra thần bí tiền lì xì, liền có thể đem nguy cơ giải trừ. Mở ra thần bí tiền lì xì, giải trừ nguy cơ. Nếu Tiểu Tuyết nói như vậy, Lý Thiên Dịch cũng không thể không quản Nhạc Phi bọn họ nhánh đại quân này chết sống. Tiểu Tuyết, đưa cái này thần bí tiền lì xì mở ra đi. Tích, chính đang mở ra tiền lì xì, xin sau. Tích, chúc mừng túc chủ, thu được một chương quân đoàn triệu hoán thẻ. Tích, chúc mừng túc chủ thu được một tấm tùy cơ nhân tài triệu hoán thẻ. Túc chủ có thể sử dụng quân đoàn triệu hoán thẻ, đem giờ khắc này Nhạc Phi đại quân nguy cơ giải trừ, có điều hệ thống sẽ cho gọi ra mặt khác một nhánh quân đoàn, trở thành túc chủ kình địch. Có ý gì? Giải trừ nguy cơ, liền có thêm một kình địch quân đoàn. Nếu như ta không sử dụng quân đoàn thẻ giải trừ nguy cơ, có phải là sẽ không có này chi kình địch quân đoàn? Đúng, xin hỏi túc chủ có hay không triệu hoán quân đoàn? Chương 389, phát binh thiên sở. Lý Thiên Dịch suy nghĩ chốc lát, cuối cùng quyết định không triệu hoán quân đoàn, nếu như Nhạc Phi bọn họ toàn quân bị diệt, vậy dạng này tướng lĩnh không muốn cũng được. Tiểu Tuyết, tạm thời không triệu hoán quân đoàn, cái kia tùy cơ nhân tài triệu hoán thẻ cũng tạm thời không sử dụng. Lý Thiên Dịch âm thanh vô cùng kiên định. Hắn cho rằng coi như là không có trợ giúp, Nhạc Phi, Chu Du, tài năng của bọn họ, cũng nhất định lấy sông ra vòng đây. Tích, hai tấm triệu hoán thẻ đã đặt ở cột kèm ở trong, túc chủ có thể bất cứ lúc nào sử dụng. Tiểu Tuyết tiếng nhắc nhở ở trong đầu vang lên, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Viết Vương, vẻ mặt tự nhiên, hào không bất luận rung động gì. Lên đường đi. Triệu Vân bọn họ nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh sau khi, cấp tốc nhảy lên chiến mã, đi theo Lý Thiên Dịch mặt sau. Đoàn người rất nhanh sẽ là biến mất ở trên quan đạo. Đạp đạp đạp đạp đạp. Chấn thiên tiếng vó ngựa, rộng lớn trên thảo nguyên, Thiên Việt binh sĩ điên cuồng truy sát Thiên Sở đại quân, Nhạc Phi, lệnh Hồ Phạt Thiên ba người bọn hắn đều là tức giận không ngớt. Có điều cũng chỉ có thể là không thể làm gì, quân địch nhân số quá hơn nhiều, chí ít là bọn họ gấp 3 bên trên, nếu như không phải quân địch thế đại, bọn họ cũng không phải chật vật như vậy. Hai vị tướng quân, ta ngược lại thật ra có một cái kế sách, hay là có thể giải trừ trước mắt nguy cơ. Chu tướng quân Hà Diệu kế. Quân địch mặc dù là người đông thế mạnh, có điều bọn họ tướng lĩnh nhưng là ít đến mức đáng thương, ba cái như muốn đánh bại, cũng không phải việc khó gì. Vì lẽ đó ta cho rằng, chia ba đường, đem bọn họ tách ra thực chi, từng cái đánh tan. Được, chỉ cần là quân địch có thể tách ra là được, nếu như bọn họ thật sự tách ra, rồi cùng bọn họ liều một phen, bằng không tiếp tục như vậy, thực sự là quá bất ức. Lệnh Hồ Phạt Thiên sắc mặt hết sức khó coi, nắm chặt trường thương trong tay. Âm thanh có chút phẫn nộ nói rằng, hừm, ta đem Hữu Phong Vương đại quân đưa tới, cái tên này mục tiêu là ta, còn lại những kia viện quân sẽ tách ra hai đường truy kích các ngươi. Nếu như thành công phá vòng vây đi ra ngoài, màn đêm buông xuống thời khắc, Hữu Phong Vương lánh địa thấy. Nhạc Phi nói xong đem lịch tuyển thương dơ lên thật cao, âm thanh vang dội vang lên, kỵ binh quân đoàn các tướng sĩ nghe, cùng bản tướng quân binh Hữu Phong Vương đại quân đưa tới, tìm cái địa phương, đem bọn họ toàn bộ chém giết. Nhạc Phi, Chu Du, lệnh Hồ Phát Thiên. Ba người bọn hắn một người mang theo người cùng một con đường mã, phân biệt hướng về ba phương hướng buôn tập mà đi. Ô Vân Thiên cùng Đồ Hoa hai người bọn họ nhìn thấy ba người binh sau khi, đều là tức giận cực kỳ. Thiên Việt quốc chiến mã, đều là tốt nhất bảo mã, bị em đút, ngày đi ngàn dặm, đồng thời ở tại bọn hắn quen thuộc cực kỳ trên thảo nguyên, lại không có truy thượng thiên sở đại quân, điều này làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ bất ức và tức giận. Kỳ thực Thiên Việt quốc chiến mã cũng không phải không được, bọn họ chiến mã đã là tốt vô cùng. Mà là bởi vì thiên sở tướng sĩ dưới thân chiến mã đều là đến từ chính, Lý Thiên Dịch chiến mã trại chăn nuôi. Những này xuất từ chiến mã trại chăn nuôi chiến mã, mặc kệ là hình thể, tốc độ, đem so sánh Thiên Việt chiến mã tới nói, chắc chắn mạnh hơn. Vương gia, quân địch hiện tại chia ba đường, nghĩ đến là phải đem quân ta tách ra, từng cái đánh tan, mặt tướng cho rằng, hiện tại nên trở về Vương Đình, tránh khỏi chúng rồi thiên sở đại quân giang kế. Hiện tại quân địch mặc dù là đào tẩu, có điều không bao lâu nữa bọn họ sẽ ở thứ đánh tới, vậy hạ mệnh lệnh là để mặt tướng viện trợ vương gia trở về vương đình, Tả Phong Vương đã bị quân địch chém giết, vậy hạ không muốn ở mất đi vương gia. Vương gia, thuộc hạ biết ngươi tâm có cam, có điều bệ hạ hiện tại đã triệu tập các bộ binh mã, chuẩn bị phát binh tấn công thiên sở. Cái gì? Đồ Diệt bị Thiên Sở đại quân chém giết. Đúng, Tả Phong Vương lãnh địa bị Thiên Sở đại quân đánh lén, Tả Phong Vương liều mạng chống lại, cuối cùng bị quân địch chém giết, mối thù này ta Thiên Việt dũng sĩ đều ký ở trong lòng, chỉ chờ bệ hạ ra lệnh một tiếng, ta Thiên Việt dũng sĩ sẽ đạp phá Thiên Sở giang sơn. Được, đình chỉ truy kích quân địch, hiện tại trở về vương đỉnh. Thiên Việt đại quân đột nhiên đình chỉ truy sát, này ngược lại là để lệnh Hồ Phát Tiên, Chu Du, Nhạc Phi bọn họ hết sức kinh ngạc, nhìn quân địch đi xa bóng lưng, Nhạc Phi cảm thấy một tia bất an. Thiên Việt đại quân đột nhiên lui lại, nhất định là có mục đích khác, hiện tại quân ta hành tung đã bại lộ, muốn đánh lén vương đỉnh là không thể. Nói vậy Thiên Việt quốc chủ đã đem các bộ nhân mã tất cả đều là triệu hoán đến vương đỉnh phụ cận, chỉ chờ quân ta tiền đi đánh lén, hiện tại cần phải thông báo Hoắc tướng quân, thay đổi đánh lén vương đỉnh kế hoạch. Chu Du, lệnh Hồ Phạt Thiên hai người nghe vậy, ánh mắt đều là tìm đến phía rời đi quân địch phương hướng, đối với quân địch đột nhiên rút đi, bọn họ cũng đều là cảm thấy kỳ lạ, không có thịnh thắng truy kích, phản mà rút đi, tuyệt đối là có vấn đề. Trọng thương Hữu Phong Vương đại quân, Hoắc tướng quân bọn họ đánh lén Tả Phong Vương lãnh địa, nghĩ đến cũng là thành công, Thiên Việt quốc chịu đến ta hai quân công kích, bọn họ tuyệt đối sẽ không giảng hòa, rất có thể sẽ phát động điên cuồng trả thù. Dã thú bị thương mới là hung ác nhất, Chu tướng quân, ngươi hiện tại trở về Huyên Thành, rất sớm bày xuống phòng ngự, ta cùng lệnh Hồ tướng quân, trước đi tiếp ứng Hoắc tướng quân. Nhạc Phi chất phác mạnh mẽ thanh âm vang lên, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Chu Du. Chu tướng quân, ngươi đối với Vu Huyên Thành hiểu rõ, so với ta hai người quen thuộc, nếu như suy đoán chuẩn xác, trên người ngươi áp lực rất lớn, tuyệt đối không thể để Thiên Việt đại quân bước qua Huyên Thành tòa này tâm chắn thiên nhiên, bằng không nước ta liền nguy hiểm. Hai vị tướng quân yên tâm, ta hiện tại liền trở về Huyên Thành bố trí phòng ngự, chắc chắn sẽ không để Thiên Việt đại quân bước qua Huyên Thành nửa bước. Thiên Việt quốc vương đình ở trong, Đồ Long Cao ngồi ở vị trí đầu vị trí, vẻ mặt dữ tợn cực kỳ, mắt hổ ở trong hừng hực lửa giận, tức giận thanh âm vang lên. Thiên Việt dũng khí môn, nghĩ đến các ngươi đã đều biết, Thiên Sở đại quân liên tiếp đánh lén, khoảng chừng trái phải Phong Vương lãnh địa, hơn nữa còn đem Tả Phong Vương chém giết, Thiên Sở đại quân dám như vậy tứ vô kỵ đạn, cũng là bởi vì bao nhiêu năm vẫn ở vào thảo nguyên ở trong. Người trong thiên hạ đều đã quên ta Thiên Việt đại quân uy danh, chấm quyết định phát binh tấn công Thiên Sở, hết thể kỵ binh bộ đội hợp ở một chỗ, đi đầu tấn công Nguyên Thành, sau đó tiến quân thần tốc, cướp đoạt Thiên Sở tốt đẹp giang sơn. Để người trong thiên hạ đều biết, ta Thiên Việt chiến sĩ là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, ta Thiên Việt kỵ binh là không người nào có thể chống đối. Cho tới nay Thiên Sở mỹ nữ, Kim Ngân, đều là Thiên Việt quốc muốn nắm giữ, bao nhiêu năm, bọn họ luôn luôn ham muốn công phá Nguyên Thành. Vì lẽ đó nghe được Đồ Long sau khi, đều là cực kỳ hưng phấn. Chúng ta xin nghe bệ hạ ý chỉ. Đồ Long thân thể bỗng nhiên đứng lên, rút ra eo bên trong loan đao, thanh âm lạnh như băng vang lên, phát binh Thiên Sở, chiêu cáo thiên hạ Thiên Việt cường. Chương 390, Vu hồi chiến thuật. Ánh trăng mông lung, tròm sao lóng lánh. Từ đến thanh phong chen lẫn một tia ấm áp, mênh mông trên thảo nguyên, một nhánh đội mạnh bất kể đêm ngày mà trì, nguyệt quang tùy ý ở trên người bọn họ chiến giáp trên, tỏa ra từng trận hàn quang. Hoắc tướng quân, ở về phía trước Bách Lý, chính là tù binh nói Thiên Việt vương đỉnh vị trí, hiện tại có hay không tiếp tục chạy như điên, một lần đánh hạ vương đỉnh. Triệu tướng quân, ngày hôm nay bóng đêm sáng sủa, là thợ săn đi săn đại thời cơ tốt, có điều cũng tương tự là con mồi phản công cơ hội thật tốt. Công phá Tả Phong Vương lãnh địa, đã qua nhanh thời gian một ngày, chẳng lẽ nói Thiên Việt đại quân không có bất kỳ phát hiện sao? Đây là không thể, tối hôm nay trên thảo nguyên quá yên tĩnh khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Đại quân tạm thời nghỉ ngơi tại chỗ, cảnh giác bốn phía tình huống, ngươi cùng ta dẫn dắt mấy tên thám tử, đi vào tra xét địch tình, bổn tướng quân hoài nghi, hiện tại Thiên Việt đại quân nên ở vương đình bày xuống thiên la địa võng, chờ đợi quân ta đánh lén. Nghe được Hoắc Khứ Bệnh lời nói sau khi, Triệu Phá Nô đều là cảm giác được một tia lạnh lẽo tâm ý, nếu như là chính mình cầm quân, e sợ hiện tại đã sớm là tiếp tục tiến lên, giết hướng về Thiên Việt vương đình. Đem quân tâm tư nhắn nhủi, mặt tướng vậy thì đi vào hạ lệnh để đại quân nghỉ ngơi tại chỗ. Đề phòng. Triệu Phá Nô truyền xuống quân lệnh, kỵ binh quân đoàn chiến sĩ dồn dập dưới mã hưu tức, mặc dù là nghỉ ngơi, bất quá bọn hắn vẫn là trật tự bình thường, không dám có chút lười biếng, tránh khỏi cho quân địch có thể sấn cơ hội. An bài xong sau khi, Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Phá Nô hai người bọn họ tự mình mang theo hơn 10 tên thám tử, hướng về Thiên Việt Vương đỉnh phương hướng buôn tập mà đi. Lúc này Thiên Việt Vương đỉnh, ánh lửa sáng rực, Thiên Việt các binh sĩ đều đang bận rộn, bởi vì lập tức liền là muốn tấn công Nguyên Thành. Trước đó muốn chuẩn bị kỹ càng, hành quân lương thảo. Các bộ quân đoàn toàn bộ triệu hồi, chiến mã không ngừng ở dưới bầu trời đêm buôn tập, lạnh lẽo lưỡi dao ở dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt lạnh lẽo âm trầm. Hơn 10 đạo còn như thân ảnh quỷ mị tìm thấy phụ cận, thừa dịp nguyệt quang, Thiên Việt Vương đình ở trong tất cả, hắn sao đều là xem rõ rõ ràng ràng. Tướng quân, hiện tại bọn họ suốt đêm chuẩn bị lương thảo đồ quân nhu, hẳn là có trọng đại hành động, có thể hay không là dự định tấn công Nguyên Thành. Triệu Phá Nô vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt ở trong lộ ra một vẻ lo âu, âm thanh trầm thấp nói rằng, muốn tấn công Thiên Sở, thủ thành chính là Nguyên Thành, hiện tại các bộ đại quân triệu hồi, chuẩn bị lương thảo, Thiên Việt đây là dự định phát động phản kích. Tướng quân, cái kia phải nên làm như thế nào? Triệu tướng quân, nếu hiện tại biết rồi quân địch kế hoạch, như vậy liền muốn đem bọn họ kế hoạch nát tan, để Thiên Việt đại quân không cách nào tấn công Nguyên Thành. Nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh một bộ định liệu trước dáng vẻ, Triệu Phá Nô vẫn là thập phần lo lắng. Tướng quân, quân địch thanh thế hùng vĩ, liền hiện tại ở bề ngoài nhân mã, chí ít là quân ta hai lần bên trên, nếu như chính diện giao chiến, quân ta e sợ sẽ không địch lại. Chính diện? Ta lúc nào nói chính diện, Thiên Việt đại quân nhân số chí ít 10 vạn, quân ta 3 vạn. Chính diện đánh cái kia không phải là lấy trứng chọi đá. Đi, trước tiên lui lại, trở về cùng đại quân hội hợp ở bàn bạc kỹ càng. Hoắc Khứ Bệnh thân thể lặng lẽ lui về phía sau, nhận lấy binh sĩ khiên tới được chiến mã, phi thân nhảy lên, dùng ngựa buôn đằng hướng về đại quân nghỉ ngơi vị trí đi vào. Nguyệt quang bên dưới, Hoắc Khứ Bệnh bọn họ hơn 10 người một đường lao nhanh, ở rất xa ở ngoài, chính là phát hiện đại quân nhân số gia tăng rồi một nửa, đến gần vừa nhìn, lại phát hiện là Nhạc Phi, cùng lệnh Hồ Phạt Thiên hai người bọn họ xuất binh lại đây. Xin chào hai vị tướng quân. Hoắc tướng quân thực sự là khách khí, không biết tướng quân dò xét địch tình thế nào rồi. Có phải là quân địch chính đang tập kết, chuẩn bị lương thảo, dự định tấn công Nguyên Thành? Đúng, xem ra hai vị tướng quân đã đoán được quân địch ý đồ. Hiện tại Thiên Việt các bộ nhân mã dồn dập đi tới Vương Đình tập kết, dựa theo tốc độ như vậy, không ra sáng sớm ngày mai bọn họ thì sẽ tập kết xong xuôi, phát binh tấn công Nguyên Thành. Hoắc Khứ Bệnh nói xong, chính là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nhìn kỹ Nhạc Phi bọn họ, mở miệng tuân hỏi, hai vị tướng quân, nên ở Vương Đình phía bên phải, làm sao đi tới nơi này? Hoắc tướng quân, lại đây nói cho ngươi, đánh lén Vương Đình kế hoạch e sợ không thể thực hành, quân ta tấn công Hữu Phong Vương lãnh địa thời điểm. Thiên Việt quốc hữu đại tướng quân Ô Vân Thiên xuất binh đến đây trợ rút, quân ta chỉ có thể rút đi. Quân địch số lượng là quân ta gấp 3 bên trên, bất quá bọn hắn cũng không có thừa thắng xông lên, trái lại là lui về đến rồi, lo lắng âm mưu của bọn họ sẽ đối với Hoắc tướng quân bất lợi, cho nên liền là lại đây thông báo. Đột nhiên rút đi. Đúng rồi, Chu tướng quân đây. Hắn tại sao không có đồng thời lại đây? Nghe được lệnh Hồ Phạt Thiên lời nói sau khi, Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt ở ngay trong đại quân nhìn lướt qua. Không có phát hiện Chu Du tồn tại, mở miệng tuân hỏi. Chu tướng quân trở về Uyên Thành, làm tốt chống đỡ quân địch chuẩn bị, hai cái lần này cũng là tìm vận may đến tướng quân, lo lắng tướng quân sẽ cùng quân địch bộ đội chủ lực giao chiến. Hoắc tướng quân, hiện tại kế hoạch, e sợ đã bạo loạn, muốn kỳ tập Vương Đình vạn phần khó khăn, vẫn là đi đầu lui về Uyên Thành, bàn bạc kỹ càng đi. Về Uyên Thành? Không, đây tuyệt đối không được. Hoắc Khứ Bệnh trực tiếp cự tuyệt nói, chỉ thấy trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Âm thanh chất phác mạnh mẽ nói rằng, hai vị tướng quân, các ngươi không cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất sao? Ai có thể nghĩ tới, sẽ ở tối nay đánh lén Vương Đình? Tối nay, đánh lén Vương Đình. Nhạc Phi có chút không thể tin vào thai của mình, tối nay phát binh đánh lén Thiên Việt Vương Đình, tuyệt đối là tự tìm tử lộ, căn bản là không thể thành công. Thiên Việt quốc chủ chính đang điều binh khiển tướng, chính là Vương Đình bên ngoài binh mã nhân số liền không xuống 50.000 chi chúng, nếu như hai vị tướng quân là Thiên Việt quốc chủ. Sẽ lo lắng có người đến đây đánh lén sao? Có điều vậy cũng là Vương Đình trúng địa, sức mạnh phòng ngự, cùng thủ vệ tuyệt đối nghiêm ngặt, e sợ vẫn không có tới gần, sẽ bị phát hiện, loạn tiện bắn giết. Nhạc tướng quân, ta cảm giác Hoắc tướng quân ý nghĩ này có thể thử một lần, ở quân địch cảm giác an toàn thời điểm, đột nhiên tập kích, đây đối với quân địch tinh thần đả kích là to lớn nhất. Hiện tại quân địch đã mai phục được rồi, sẽ chờ đợi quân ta đi vào đánh lén, một khi là bị quân lấy, muốn chạy trốn nhưng dù là khó như lên trời. Không phải hiện tại tiến công. Đúng, cũng không phải là lúc này. Triệu Phá Nô đem chính mình lo lắng nói ra, có điều nhưng đồng thời nghe được lệnh Hồ Phát Thiên, cùng Hoắc Khứ Bệnh hai người bọn họ âm thanh. Không phải hiện tại, đó là lúc nào? Triệu tướng quân, đem địa đồ lấy ra. Hoắc Khứ Bệnh kết quả địa đồ sau khi, bắt đầu trên địa đồ vạch ra bọn họ hành quân đường bộ. Vu hồi chiến thuật. Hừm, quân ta phân 4 đường, từ 4 cái phương hướng tấn công Thiên Việt Vương Đỉnh, đem quân địch bộ đội chủ lực tách ra. Sau đó từ cánh đem quân địch chia làm 4 bộ, quân ta dũng mãnh, chẳng lẽ còn không thể đánh tan quân địch. Chương 391, dự tiệc. Hoắc tướng quân, ngươi cho rằng ở đây cùng quân địch quyết chiến. Nhạc Phi ngón tay chỉ trên địa đồ tháp Hà Sơn vị trí, âm thanh có chút hỏi dò nói rằng. Tháp Hà Sơn xác thực là cuối cùng quyết chiến địa phương, có điều hiện tại còn chưa tới quyết chiến thời điểm. Hiện nay cần phải làm là đem quân địch an bài quấy rầy, càng loạn càng tốt, địch lùi ta đánh, địch đánh ta lùi, không ngừng quấy rầy bọn họ, đến tiêu hao thực lực của bọn họ, đợi được song phương binh lực gần đủ rồi, liền toàn lực nhất kích. Tháp Hà Sơn dưới chân núi chính là Thiên Việt đại quân nơi táng thân, Triệu tướng quân truyền lệnh xuống, để đại quân chuẩn bị xuất phát, đi tới chỉ định vị trí nghỉ ngơi, chờ đợi quân địch đến. Lệnh Hồ Phát Thiên, Nhạc Phi, Triệu Phá Nô ba người đều là gật đầu liên tục, đối với Hoắc Khứ Bệnh dụng binh linh hoạt chi đạo, đều là tán thưởng rất nhiều. Bóng ánh dưới bầu trời sao, bốn người từng người xuất lĩnh 10.000 kỵ binh, phân biệt hướng về bốn cái phương hướng buôn tập mà đi. Mà lúc này phồn hoa náo nhiệt Hỏa Long Đế quốc hoàng thành ở trong, Lý Thiên Dịch đám người bọn họ ra hiện tại một nhà tên là Thiên Tiên Túy Tiểu Lâu phía trước. Công tử, tối nay ở đây qua đêm. Triệu Tử Long ánh mắt cảnh giác quét bốn phía một cái, mở miệng tuân hỏi. Hừm, liền ở ngay đây qua đêm, cái này Thiên Tiên Túy tên không sai. Tử Long ngươi cùng Hùng Tín đi vào chuẩn bị dưới. Nghe được Lý Thiên Dịch, Triệu Vân, Đan Hùng Tín hai người bộ đi về phía trước, mới vừa tới đến tiểu cửa lầu, điếm tiểu nhị chính là bước nhanh về phía trước chiêu đãi. Hai vị khách quan, là ở trọ đây, vẫn là ăn cơm. Ở trọ, chuẩn bị phòng hảo hạng 10, ba chắc cơm nước. Được rồi, phòng hảo hạng 10, cơm nước ba chắc. Điếm tiểu nhị âm thanh vang dội ở tiểu lâu ở trong vang lên, Lý Thiên Dịch cùng La Thế Tín bọn họ đem chính mình chiến mã giao cho tiểu lâu người chăn ngựa, xoài bước hướng về bên trong đi đến. Công tử, dọc theo con đường này trụ đều là xa hoa tiểu lâu, tại sao tới đến Hỏa Long nước muốn ở tại nơi này dạng một quán rượu? La Thế Tín tiến vào tiểu lâu ở trong sau khi, phát hiện tiểu lâu này phi thường cổ xưa, nghi hoặc hỏi. Thế Tín à, ở đây trụ không muốn chọn. Này không phải so với ở dã ngoại rừng chân tốt lắm rồi sao? Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh nói, còn hắn vì sao lại lựa chọn nơi này, đó là bởi vì tiểu lâu này khoảng cách, một chiêu kiếm tiểu lâu rất gần. Không lựa chọn ở một chiêu kiếm tiểu lâu và ở, Lý Thiên Dịch là không muốn để người ta biết, mình và một chiêu kiếm tiểu lâu quan hệ. Thiên Tiên say rượu lâu khoảng cách một chiêu kiếm tiểu lâu rất gần, một khi là xuất hiện cái gì bất ngờ, như vậy thần môn môn đồ sẽ ngay đầu tiên trước tới cứu viện. Lý Thiên Dịch bọn họ vừa mới ngồi xuống sau khi, cơm nước vẫn không có bưng lên, bên ngoài chính là truyền đến một trận tiếng vó ngựa hưởng, một đám ăn mặc màu đen chiến giáp binh lính tiến vào tiểu lâu ở trong, nhanh chân hướng về Lý Thiên Dịch bọn họ nơi này mà tới. Bá, bá, bá. Triệu Vân, La Thế Tín, Đan Hùng Tín ba người bọn họ trực tiếp dựng lên, rút ra chính mình bội kiếm, trên người tỏa ra đến mãnh liệt sát khí. Tất cả ngồi xuống, làm cái gì vậy a? Trước tiên xem bọn họ là mục đích gì. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ những người đến này, bọn họ có thể đều là tinh binh, rõ ràng là hướng về phía chính mình đến, có điều ở này Hỏa Long Đế quốc ở trong, ngoại trừ Lưu Ba Ôn, chính mình vốn là không quen biết người. Lưu Ba Ôn ở Hỏa Long Đế quốc chỉ là tiểu quan mà thôi, không khả năng sẽ có lớn như vậy quyền lực. Hoan nên công tử đến đây Hỏa Long Đế quốc, nhà ta chủ nhân cho mời công tử một tự. Hả? Lý Thiên Dịch hơi nghi hoặc một chút, Lý Thiên Dịch không biết tên này tướng lĩnh trong miệng nhà hắn chủ nhân là ai. Lúc này mới vừa đến tiểu lâu nhà hắn chủ nhân liền phái người quá tìm đến mình, ở Hỏa Long Đế quốc ở trong, có như vậy bản lĩnh e sợ chỉ có một. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, liếc mắt nhìn Triệu Vân bọn họ, các ngươi trước tiên ở lại chỗ này, bản công tử trước tiên đi tới. Công tử, thân phận của bọn họ không rõ, có thể hay không có khác ý đồ. Không ngại, các ngươi ở lại chỗ này, ghi nhớ kỹ không thể gây chuyện thị phi. Nói xong, Lý Thiên Dịch xoài bước đi ra ngoài, phi thân nhảy lên chiến mã. Cùng đến đây này quần binh tướng biến mất ở trên đường phố. Dọc theo đường đi tiếng vó ngựa không ngừng vang lên, Lý Thiên Dịch phát hiện, bọn họ giờ khắc này đang không ngừng hướng về Hoàng Cung tới gần, hắn kiên định hơn trong lòng suy đoán. Tiến vào Hỏa Long Hoàng Cung, Lý Thiên Dịch trực tiếp bị mang tới hậu cung ngự hoa viên, lúc này thời gian đã rất muộn, có điều Hỏa Long Quốc hậu cung vẫn là một mảnh ca múa mừng cảnh Thái Bình, đèn đuốc sáng choang. Bẩm báo bệ hạ, bắt cấp đế quốc quốc chủ, Lý Thiên Dịch mang tới. Hừm, để hắn vào chỗ. Lý Thiên Dịch tiến vào yến hội ở trong, thình lình phát hiện Lam Lam quốc quốc chủ Nghiên Vận, Thiên Càn đế quốc thái tử Hồng Khôn đều ở trong đó. Bát cấp đế quốc quốc chủ, Lý Thiên Dịch gặp Hỏa Long quốc chủ. Lý Thiên Dịch xoài bước tiến lên, ôm quyền thi lễ nói, chỉ thấy vẻ mặt tự nhiên, hoàn toàn không có bởi vì đối phương là Hỏa Long đế quốc quốc chủ, mà cảm giác được chút nào sợ hãi. Hừm, không nghĩ tới danh tiếng hiển hách thiên sở quốc chủ lại sẽ như vậy tuổi trẻ tuấn lãng, thực sự là tuổi trẻ tài cao a. Vào chỗ đi. Bát cấp đế quốc quốc chủ. Hắn đây là đang nói đùa sao? Bát cấp đế quốc mà thôi, còn quá tới tham gia chiến tướng chọn lựa, liền không sợ bị người cười chết sao? Đúng rồi, ta cũng buồn bực, không biết ai cho lòng can đảm của hắn, dám trước tới tham gia chiến tướng chọn lựa. Lý Thiên Dịch vừa mới ngồi xuống, ở tại cách đó không xa thì có hai cái ăn mặc hoa lệ nam tử, đối với hắn cơ tay múa chân, nhìn hai người trên mặt những kia trào phúng nụ cười, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng. Tiểu Tuyết quét hình một hồi, nơi này tất cả mọi người. Tích, chính đang quét hình, xin sau. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Tuyết đem ở đây tất cả mọi người, toàn bộ gửi đi đến Lý Thiên Dịch trong đầu, đơn giản liếc mắt nhìn, vừa đối với mình cơ tay múa chân hai người thân phận. Cấp 7 Độc Lang Đế Quốc Thái Tử. Cấp 7 Thiên La Đế Quốc Thái Tử. Lại dám coi thường chấm, các ngươi liền chờ xem, chung có một ngày, chấm sẽ đích thân diệt các ngươi quốc gia. Lý Thiên Dịch sắc mặt bình tĩnh, trong lòng âm thầm thề, ác liệt như kiếm ánh mắt ở trên người hai người sẽ qua, có điều hai người này ngông cuồng ra hỏa, Lý Thiên Dịch đúng là không có quá mức lưu ý. Có điều những người này ở trong, có một người để Lý Thiên Dịch có một chút cảm giác nguy hiểm, Lý Thiên Dịch ánh mắt tìm đến phía người này, trong nháy mắt chính là cảm nhận được một luồng nồng đậm huyết sát chi khí. Lý Thiên Dịch rõ ràng người này tuyệt đối không phải hiền lành gì, quanh năm trải qua sát phạt việc, ở chiến trường ở trong hãn tướng. Cấp 7 Đế quốc Huyền Vũ Đế quốc Thái tử. Hướng về Huyền Vũ Đế quốc Thái tử người như vậy, không phải bằng hữu của chính mình, như vậy liền tuyệt đối sẽ thành vì chính mình kình địch. Chư vị quốc chủ, Thái tử, chấm lần này xin mời chư vị đến đây, chính là muốn gặp mọi người, ngày hôm nay bất luận chính sự, chỉ nói phong nguyệt, không nói chuyện chính sự. Âu Dương Hạ cái này lão hồ ly thật sự ở chọn phò mã. Chương 392, Ngự Hoa Viên tỷ thí. Hạ Nguyệt treo lơ lửng, phồn tinh lấp lóe. Một trận gió nhẹ kéo tới, Hỏa Long Đế quốc Ngự Hoa Viên ở trong, Âu Dương Hạ tiếng nói vừa hạ xuống, một trận mềm mại tiếng bước chân truyền đến. Chỉ chốc lát sau, nhất đạo mỹ lệ thiến ảnh ra hiện tại trước mặt chúng nhân, này đạo thiến ảnh mặc dù là lụa trắng che mặt, có điều nhưng là để lộ ra một luồng đẹp như thiên tiên khí chất. Hi Nhi đến rồi, đến tọa phụ vương bên người. Đa tạ phụ vương. Chư vị đều là chư quốc trẻ tuổi ngóng trông, Hi Nhi là chấm ai nữ, nàng thở nhỏ liền yêu thích tâm luật, thi tử ca phú, ngày hôm nay thừa cơ hội này người khỏe mạnh giao lưu một phen. Ai có thể được Hi Nhi lọt mắt xanh, chấm chắc chắn tầng tầng ban thưởng. Đồng thời chấm còn có thể cùng nước nọ thành lập nước bạn quan hệ, chỉ cần chấm tại vị một ngày, tuyệt không đối với cùng nước nọ phát sinh mặc cho hà trùng đột. Nghe được Âu Dương Hạ sau khi, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, bọn họ đều hiểu Âu Dương Hạ mục đích lần này chính là muốn ở đông đảo quân vương cùng thái tử bên trong, vì là thất công chúa chọn một vị như ý phò mã. Đối với phò mã cái này vị trí, mọi người ở trong ngoại trừ nữ giả nam trang nghiên vận hòa khí định thần nhàn Lý Thiên Dịch không có hứng thú ở ngoài, mọi người là cực kỳ ngóng trông có thể được thất công chúa Âu Dương Hy ưu ái. Bất kể là ai một khi là lấy Âu Dương Hy, cái kia yêu bất dùng thời gian mấy năm, Hỏa Long Quốc sẽ lạc ở trong tay của hắn, đây chính là Hỏa Long Quốc công mở bí mật. Lý Thiên Dịch ở Âu Dương Hy lúc đi ra, cũng là bị nàng như tiên tử khí tức hấp dẫn, có điều hắn vẫn là không muốn làm Hỏa Long Quốc phò mã vị trí. Lần này đến đây Hỏa Long Quốc, Lý Thiên Dịch mục đích chính là muốn nhìn một chút tầm mắt, nhìn cấp 7 đế quốc cùng bát cấp đế quốc trong lúc đó đến cùng là chênh lệch ở chỗ nơi nào. Chư vị không xa vạn dặm tới rồi đều là Hỏa Long Quốc khách nhân, Hy Nhi vậy thì bêu xấu, vì là chư vị gãy một khúc. Âu Dương Hy thanh âm dễ nghe vang lên, đồng bình ở giữa hư không. Cầm âm vừa vang lên, Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn Độc Lang Đế quốc Thái tử cùng Thiên La Đế quốc Thái tử một chút, phát hiện thần sắc của bọn họ đều là hèn mọn cực kỳ, ánh mắt ở trong tràn ngập nóng rực vẻ. Hiện tại cũng chính là ở này Ngự Hoa Viên ở trong, nếu như đổi làm địa phương, liền bọn họ dáng dấp này, tuyệt đối sẽ khinh nhờn Âu Dương Hy. Mọi người đều là rơi vào đến Âu Dương Hy thanh nhã như nước cầm âm ở trong, trên mặt lộ ra si mê cảm giác. Lý Thiên Dịch bưng lên diện án trên chén rượu, uống xoàng một cái, tuấn tú trên mặt vẫn là hào không gợn sóng. Vốn là không có bị cầm âm ảnh hưởng. Nghiên vận liếc mắt, nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, trong lòng âm thầm nói rằng, lẽ nào hắn không hiểu cầm âm, như vậy tự nhiên cầm âm, hắn lại hoàn toàn không thể thưởng thức. Khúc chung, Ngự Hoa Viên ở trong rơi vào đến yên tĩnh, rất nhanh tán thưởng thanh âm vang lên, các loại khen tặng âm thanh không ngừng, Lý Thiên Dịch vẫn là chấn định tự nhiên, lại như là cùng hắn không hề có một chút quan hệ như thế. Chư vị đều là quyền quý hạng người, e sợ đều là tinh thông âm luật, Hy Nhi bêu xấu. Công chúa cầm âm huyền chuyển, khiến người ta nghe như mê như say, quả thực chính là này khúc chỉ có thể có ở trên trời, nhân gian hiếm thấy vài lần người a. Công chúa cầm kỹ, đặt đến cảnh giới vong ngã, làm thật là khiến người ta khâm phục, khâm phục. Độc Lang Thái tử, Thiên La Thái tử hai người bọn họ tranh nhau chen lấn tán dương, chỉ thấy Âu Dương Hạ thỏa mãn gật gật đầu. Kỳ thực, Âu Dương Hạ mục đích chính là muốn ở Độc Lang cùng Thiên La hai nước Thái tử ở trong chọn lựa ra một vị coi như chính mình con rể. Nghe được hắn hai người tán dương sau khi, Âu Dương Hy êm thai thanh âm vang lên, hai vị thái tử cũng là hiểu âm luật người, sao không gảy một khúc, để bản công chúa mở mang. Cao Đạt, Tần Nhật hai người bọn họ cái gì nội tình, Âu Dương Hy đã sớm là hỏi thăm rõ rõ ràng ràng, trước đây nếu không là Âu Dương Hạ làm cho nàng ở hai người này trong đó chọn một, nàng cũng không sẽ rời đi đi tới Lam Lam Quốc. Cao Đạt, Tần Nhật hai người nghe được Âu Dương Hy sau khi, đều là mặt lộ vẻ lúng túng, ánh mắt ở trong thoáng hiện một tia mù mịt. Ở đây chư vị quốc chủ, thái tử, định là có hiểu được âm luật người, có hay không có người có thể đi ra đánh giá một phen, cùng Hy Nhi luận bàn một chút. Huyền Vũ thái tử có thể hay không vui lòng chỉ giáo, Hy Nhi đã sớm nghe nói thái tử cầm kỹ cao siêu. Công chúa quá khen, Lăng Vũ cầm âm thì lại làm sao cùng công chúa đánh đồng với nhau đây. Huyền Vũ quốc thái tử Lăng Vũ hổ khu dựng lên thi lễ nói, âm thanh chất phát mạnh mẽ. Lăng thái tử nhưng là nhạc khí đại sư trọng bá cao đồ, thái tử lại vì sao như thế khiêm tốn đây, chẳng lẽ nói là xem thường bản công chúa sao. Lăng Vũ rơi vào đến lúng túng hoàn cảnh, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoài bước hướng về trước đi đến, thi lễ nói, công chúa, mượn ái cầm dùng một lát. Thanh tuyết, là công chúa. Âu Dương Hy phía sau một tên cung nữ, bước liên tục về phía trước, ôm một cái cổ cầm đến Lăng Vũ trước mặt, đem cổ cầm đưa cho hắn. Bá. Chỉ thấy Lăng Vũ tiếp nhận cổ cầm, trực tiếp ném trên hư không, Lăng Vũ thân thể bay lên trời, 10 ngón gậy tại cổ cầm trên. Thật bàng bạc chân khí gọn sóng, thực sự là một vị hiếm thấy cao thủ trẻ tuổi. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, trước mắt cái này Lăng Vũ cùng mình tuổi gần như, nhưng là hắn một thân thực lực nhưng là phi thường, khiến người ta khó có thể nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Trong nháy mắt, từng đạo nhẹ nhàng cầm âm vang lên, huyền chuyển chập trùng, khi thì như cao sơn lưu thủy, khi thì như quần hoa tranh diễm, cuối cùng phần cuối chỗ, hiển lộ hết hoang vu tâm ý, một khúc kết thúc, toàn trường yên tĩnh. Đều nói là khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi, có điều Lăng Vũ một khúc qua đi, mọi người còn đều là say mê ở hắn cầm khúc ở trong. Lý Thiên Dịch ở hắn cầm âm ở trong, cảm nhận được rất nhiều ý tứ, có chút không thể làm gì, có chút bi thương tâm ý, còn có cuối cùng không cách nào vứt bỏ yêu thương. Xem ra hai người bọn họ trong lúc đó là ái mộ lẫn nhau, trong này sự tình e sợ cũng không đơn giản. Như vậy nổi sóng chập trùng chi khúc, cử trọng lực hình, khiến người ta trở nên động dung, Lăng Vũ thái tử cầm kỹ coi là thật cao minh cực kỳ. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, ở tại bên cạnh Cao Đạt, Tần Nhật hai người ngửi ngôn chi sau, đều là căm tức Lý Thiên Dịch. Chỉ thấy Cao Đạt mặt lộ vẻ khinh thường nói, có thể hay không không ở đây trang người rõ ràng, quả thực chính là cười chết người. Ha ha, ngươi cái này thiên sở quốc chủ, thực sự là buồn cười a. Cao Đạt, Tần Nhật tiếng nói của bọn họ vừa ra, Lăng Vũ thân thể lăng không hạ xuống, vây quanh cổ cầm, xoài bước đi tới Lý Thiên Dịch trước mặt. Âm thanh chất phác mạnh mẽ nói rằng, thiên sở quân chủ, ngươi lại có thể nghe ra tại hạ cầm âm tâm ý, xem ra bệ hạ cũng là một vị tin âm luật cao thủ, có thể hay không để Lăng Vũ mở mang tầm mắt. Ha ha, thái tử quá khen, tại hạ chỉ có điều nhàn đến kẻ nhạt biểu diễn mà thôi, tại sao tinh thông, liền không ở nơi này đều xấu. Chương 393, Phi Vân giản chuyện cũ. Nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh, Âu Dương Hy tay ngọc ở trong năm chén rượu hoàng nhúc nhích một chút, bên trong nước chảy chiếu vào bên ngoài. Thất công chúa, không có sao chứ? Thanh Tuyết phát hiện Âu Dương Hy biến hóa, đem Âu Dương Hy chén rượu trong tay nhận lấy, dùng khăn tay đem bát ở trên tay nàng rượu lau chùi sạch sẽ. Không có chuyện gì. Thanh Tuyết theo Âu Dương Hy thời gian 8 năm, nàng xưa nay đều là chưa từng nhìn thấy Âu Dương Hy, như là ngày hôm nay như thế thất thố quá, ngẩng đầu không cảm thấy nhìn về phía Lăng Vũ. Lúc này Âu Dương Hy đôi mắt đẹp nhìn kỹ một bên Lý Thiên Dịch, trên mặt ngọc tràn đầy vẻ khiếp sợ, thấp thỏm trong lòng bất an. Là hắn? Làm sao sẽ là hắn? Âu Dương Hy không nghĩ tới, cùng mình ở Phi Vân Giản cái kia hoang đường một đêm người, lại chính là gần nhất danh tiếng vang xa thiên sở hoàng đế. Nguyên bản hắn chỉ là cho rằng, Lý Thiên Dịch nhiều nhất cũng chính là bát cấp đế quốc ở trong một tên tướng lĩnh mà thôi, lúc này mới để Âu Dương Hy nói ra chiến tướng chọn lựa, vì là mình lựa chọn phò mã. Lý Thiên Dịch cảm giác được có người ở nhìn kỹ chính mình, ngắm nhìn bốn phía, thình lình phát hiện dĩ nhiên là Âu Dương Hy, chỉ thấy mặt ngọc hàn khí bức người, Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm suy nghĩ, lẽ nào sợ ta cướp đi Lăng Vũ danh tiếng? Bởi vì Âu Dương Hy là dùng lụa trắng che mặt, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch cũng không có nhận ra Âu Dương Hy chính là, ở Phi Vân Giản cùng mình phát sinh quan hệ cô gái kia. Ha ha, Lăng Vũ thái tử đều nói rồi, thiên sở bệ hạ cầm kỹ cao siêu, thiên sở bệ hạ liền không muốn ở đẩy mang xuống. Âu Dương Hạ nhưng là không nghĩ, để Lăng Vũ thu được Âu Dương Hy ưu ái, nếu như nói như vậy, hai người bọn họ nhưng là thì có cùng tồn tại cơ hội, đây chính là Âu Dương Hạ tối không muốn nhìn thấy sự tình. Kỳ thực Lăng Vũ cùng Âu Dương Hy hai người bọn họ trong lúc đó, đã sớm là lẫn nhau đối với lẫn nhau có hảo cảm, nếu như ở quá tiếp xúc nhiều, e sợ Âu Dương Hy sẽ thay đổi vì là mình lựa chọn phò mã chuyện. Làm cấp 7 đế quốc ở trong cường quốc Huyền Vũ đế quốc, đối với Hỏa Long đế quốc vẫn luôn là mắt nhìn chằm chằm. dự định đem Hỏa Long Đế quốc diệt, đem hết thể cấp 7 đế quốc thống nhất. Ở Âu Dương Hạ trong mắt, Lăng Vũ cùng cha của hắn Huyền Vũ Đế quốc quốc chủ đều là hắn kẻ địch lớn nhất, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình thương yêu nhất nữ hải gả tới Huyền Vũ Đế quốc. Lăng Vũ thái tử mượn cổ cầm dùng một lát. Hiện tại Hỏa Long quốc quốc chủ đã mở miệng, Lý Thiên Dịch tuyệt đối là không thể cự tuyệt, dù sao hiện tại Thiên Sở thực lực còn chưa đủ lấy cùng Hỏa Long Đế quốc chống lại. Đồng thời Lý Thiên Dịch biết, cái này Âu Dương Hạ tuyệt đối là lão hồ ly một, chính mình mới vừa tiến vào đến hoàng thành, chính là hắn bị phát hiện, này không thể nghi ngờ nói rõ hắn trong bóng tối thế lực cũng là phi thường khổng lồ. Lăng Vũ thái tử giơ tay đem cổ cầm đưa cho Lý Thiên Dịch, Lý Thiên Dịch trở tay đem cổ cầm đặt ở diện án bên trên, nhẹ nhàng bắt nhúc nhích một chút cầm huyền, nhất đạo nhẹ nhàng cầm âm vang lên. "Trang, ta xem ngươi cứ giả vờ đi, đợi lát nữa làm sao cười chết người." Cao Đạt một bộ xem trò vui dáng vẻ, ánh mắt trào phúng ở Lý Thiên Dịch trên người sẽ qua. Len keng. Bong bong cầm âm truyền ra, mọi người chưa từng nghe thấy cầm khúc, sâu sắc hòa vào ở nội tâm của bọn họ nơi sâu xa. Một khúc kết thúc. Toàn bộ ngự hoa viên ở trong, đầy dây tràn đầy hạo nhiên chính khí, Lý Thiên Dịch dựng lên đem cổ cầm trao trả cho Lăng Vũ thái tử. Lăng Vũ thái tử lúc này ở chìm đắm ở Lý Thiên Dịch đến khúc âm ở trong, không thể tự thoát ra được, nhìn thấy lại đây đưa cầm, không khỏi lúng túng nở nụ cười, Thiên Sở bệ hạ, vừa biểu diễn chính là cái gì khúc mục? Thình quy gây nên, thiện tay bắn ra, cũng không có tên tuổi. Lý Thiên Dịch vừa biểu diễn khúc mục, kỳ thực chính là hắn hối đoái cái kia khúc thất truyền đã lâu Quảng Lăng Tán. Quảng Lăng Tán loại này cao cấp cầm khúc, thêm vào Lý Thiên Dịch bản thân cũng là cấp bậc tông sư nhạc khí sư, đương nhiên là phi thường hoàn mỹ diễn tấu. Thiên Sở bệ hạ cầm kỹ phi phàm, khiến cho người khâm phục, tại hạ bái phục chịu thua. Đối với Lý Thiên Dịch cầm kỹ, Lăng Vũ mặc cảm không bằng, đem cổ cầm thu hồi, trao trả cho Thanh Tuyết, trở lại chính mình chỗ ngồi xuống, hắn biết mình không được, coi như là sư phụ hắn, ở cầm kỹ trên cũng không sánh bằng Lý Thiên Dịch. Toàn bộ ngự hoa viên ở trong, tầm mắt mọi người đều là tìm đến phía Lý Thiên Dịch, đều là bị hắn cao siêu cầm kỹ mà thuyết phục. Nghiên Vận đột nhiên cảm thấy chính mình vừa ý nghĩ có chút buồn cười, Lý Thiên Dịch làm sao sẽ không hiểu âm luật đây. Khi nhi, này Thiên Sở quốc chủ cầm kỹ cao siêu, e sợ này cầm kỹ tỉ thí, hắn chính là thứ nhất. Âu Dương Hạ nhìn thấy Lăng Vũ bại bởi Lý Thiên Dịch, trên khuôn mặt già nua tràn đầy nụ cười, âm thanh chất phác nói rằng, Thiên Sở quốc chủ cầm kỹ cao siêu, khi nhi mặc cảm không bằng. Phu Hoàng, Hy Nhi muốn cùng Thiên Sở quốc chủ giao lưu một hồi cầm kỹ, mong rằng Phụ Hoàng đáp ứng. Âu Dương Hy thanh âm dễ nghe vang lên, đôi mắt đẹp tìm đến phía Lý Thiên Dịch, đôi mắt đẹp ở trong hàn quang bắn ra bốn phía, lại như là lạnh lẽo mũi tên. Được, tối nay Hy Nhi có thể gặp phải như là Thiên Sở quốc chủ như vậy hiểu được cầm âm người, hai người các ngươi khỏe mạnh giao lưu một hồi như vậy rất tốt. Ngoại trừ Lăng Vũ thái tử, mặc kệ là bất kỳ nhận cùng Âu Dương Hy cùng tồn tại, Âu Dương Hạ đều là sẽ không phản đối. Có điều có một việc Âu Dương Hạ khả năng là không biết, Lý Thiên Dịch nguy hiểm hệ số nhưng là so với Lăng Vũ càng thêm lớn. Âu Dương Hy mang theo Thanh Tuyết lui ra sau khi, Lý Thiên Dịch phi thường sự bất đắc dĩ, thở dài một hơi, ở Thanh Tuyết dẫn dắt đi, hướng về Âu Dương Hy tẩm cung đi đến. Âu Dương Hy đã rời đi, yến hội rất nhanh sẽ là kết thúc, Cao Đạt cùng Tần Nhật hai người bọn họ rất nhanh sẽ là rời đi hoàng cung, ở trong lòng bọn họ, ai dám chỉ nhiệm Âu Dương Hy, như vậy kết cục chỉ có một, chính là chết. Trước đây nghe đồn Âu Dương Hy yêu thích Lăng Vũ thái tử, hai người đều là không thể làm gì, có điều này Lý Thiên Dịch chỉ có điều chính là bắt cấp đế quốc quốc chủ mà thôi, muốn phải trừ hết hắn, thực sự là quá đơn giản. Các quốc gia quân chủ, thái tử dồn dập rời đi, bọn họ tâm tư kỳ thực đều chỉ có một, vậy thì là nhất định phải đem Lý Thiên Dịch người này diệt trừ, bằng không chỉ sợ cũng sẽ trở thành bọn họ cưới vợ công chúa một đại cản trở. Lý Thiên Dịch ở Thanh Tuyết dẫn dắt đi rất nhanh sẽ là đi tới một chỗ tẩm cung ở trong. Phát hiện có hai đạo thiến ảnh ở nơi đó. Thiên Sở bệ hạ, xin mời. Lý Thiên Dịch xoài bước đi về phía trước, Nghiên Vận lúc này chính ngồi thẳng thưởng thức trà, mà Âu Dương Hy bối đối với mình. Không biết công chúa tìm tại hạ đến đây là cùng mục đích, nếu là giao lưu cầm kỹ hay là thôi đi, có thể thấy công chúa không có cái này nhã hứng. Lý Thiên Dịch, ngươi chẳng lẽ không nhận thức ta? Thanh âm lạnh như băng vang lên, Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, này công chúa điên rồi. Công chúa nói giỡn. Ở loại kém nhất thứ đến đây Hỏa Long Quốc, e sợ đây là lần thứ nhất nhìn thấy công chúa đi. Phi Vân Giản, Lý Thiên Dịch, ngươi đã quên. Phi Vân Giản. Lý Thiên Dịch tự lẩm bẩm, trong đầu đột nhiên nghĩ lại tới chính mình cái kia hoang đường một đêm, cái kia thiến ảnh cùng hiện tại cái này giống nhau y hề hệt. Là ngươi. Đúng, chính là bản công chúa. Chương 394, nữ nhân xinh đẹp lòng dạ ác độc. Hỏa Long Quốc Hoàng Cung Hậu Cung ở trong, một trận gió nhẹ lướt qua. Chỉ thấy Âu Dương Hy xoay người căm tức Lý Thiên Dịch. Bá. Âu Dương Hy trực tiếp đem chính mình trên mặt ngọc sa vạch trần, thanh âm lạnh như băng vang lên, Lý Thiên Dịch, ngươi nhìn thấy bản công chúa, thật giống là rất kinh ngạc. Kinh ngạc. Lý Thiên Dịch cũng không kinh sợ, ở Phi Vân Giản cái kia hoang đường một đêm, khi đó trong cơ thể mình long thần máu không bị khống chế, hơn nữa Âu Dương Hy cùng Lâm Giao bị sơn tặc bỏ thuốc, vì lẽ đó một dạ phòng, gió đêm, lưu, nàng đối với Âu Dương Hy cũng là không có quá nhiều ấn tượng. Ngày hôm nay lại một lần nữa gặp lại, Lý Thiên Dịch chân chính tử quan sát kỹ Âu Dương Hy, một bộ bạch y liễu tung bay, không nói ra được cao quý tao nhã. Tinh xảo khuôn mặt, dung nhan tuyệt thế, tiểu diễm cảm động, khiến người ta sản sinh một loại lo được lo mất cảm giác. Được lắm tuyệt sắc giai nhân a. Lý Thiên Dịch âm thầm hoảng sợ, lẩm bẩm nói nhỏ một câu, rất nhanh hắn chính là thu hồi chính mình cái kia trừng trừng ánh mắt, lúng túng cười nói, công chúa, Phi Vân Giản sai ở ta thân, ngày xưa từ biệt, tối nay có thể lại tương phùng, thực sự là thượng thiên quan tâm a. Âu Dương Hy cười gần một tiếng, thanh âm lạnh như băng vang lên, Lý Thiên Dịch, những này đường hoàng, không cần nói. Lần này để ngươi tới, chính là nói cho ngươi, chiến tướng chọn lựa chính là vì tìm cái kia ở Phi Vân Giản khinh bạc ta nam nhân, hiện tại ngươi đã xuất hiện, vì lẽ đó chiến tướng chọn lựa, ngươi nhất định phải thắng lợi. Nếu không thể cùng Âu Yếm người cùng nhau, vậy ta liền tình nguyện lựa chọn cùng một người không quen biết cùng nhau. Âu Dương Hy ngữ khí có chút nghẹn ngào, nàng kỳ thực là muốn cùng với Lăng Vũ, có điều hai nước trong lúc đó quan hệ sinh tử không cho. Vì không gả cho Cao Đạt, cùng Tần Nhật hai người này không thể tả thái tử, Âu Dương Hy chỉ có thể là lựa chọn Lý Thiên Dịch, dù sao Lý Thiên Dịch là hắn người đàn ông đầu tiên. Ha ha, chiến tướng chọn lựa chuyên môn vì tìm ta. Công chúa thực sự là thật tâm tư à, nếu ngươi đã là chấm nữ nhân, chấm ổn thỏa sẽ đưa ngươi mang về thiên sở, cái này yên tâm liền vâng. Lý Thiên Dịch vẻ mặt tự nhiên, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Âu Dương Hy. Ở Lý Thiên Dịch tâm trung Âu Dương Hy sớm chính là mình người, lần thứ hai tương phùng, tuyệt đối không có thể làm cho mình bỏ qua nàng. Thiên sở quốc chủ, sự tự tin của ngươi có phải là có chút quá mức? Lần này trước tới tham gia chiến tướng chọn lựa, đế quốc hiện nay đến rồi có ít nhất hơn 20 cái, trong đó còn có mấy lục cấp đế quốc, ngươi liền tự tin như thế. Ha ha, đừng nói là lục cấp đế quốc, vì người đàn bà của chính mình, chính là cấp một đế quốc có thể thế nào? Lý Thiên Dịch nói xong. Đều là bị chính mình hoa cảm di chuyển, một bên Âu Dương Hy, nghiên vận hai người bọn họ trên mặt ngọc đều là lộ ra một tia gợn sóng, có điều Âu Dương Hy, rất nhanh sẽ là để Lý Thiên Dịch rơi vào lạnh lẽo vực sâu. Lý Thiên Dịch, nói mạnh miệng ai cũng biết, không phải bản công chúa không tin ngươi, lần này đến đây các quốc gia chiến tướng đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, bọn họ ở bề ngoài là vì bản công chúa, kỳ thực chân chính muốn có được chính là hỏa long quốc quốc thổ. Lần này ngươi mặc kệ như thế nào, đều muốn tranh cướp số một, nếu không. Phi Vân Giản sự ta liền nói cho ta phụ hoàng. Lý Thiên Dịch sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi đến cực điểm, trong lòng âm thầm nói rằng, này càng nữ nhân xinh đẹp, thực sự là càng tàn nhẫn a. Công chúa, nếu những này trước tới tham gia chiến tướng chọn lựa chư quốc đều là quốc thổ mà đến, ngươi phụ hoàng hắn tuyệt đối không phải người tầm thường, hắn làm sao có thể để chuyện như vậy phát sinh. Lý Thiên Dịch phi thường nghi hoặc, chư quốc muốn đoạt đi hỏa long quốc quốc thổ, cái này Âu Dương Hạ nhưng là lao hồ ly. Hắn tuyệt đối sẽ không để những người này thực hiện được. Kỳ thực có một việc Lý Thiên Dịch cũng không biết, vậy thì là 2 năm trước, Âu Dương Hạ ban bố chiếu khiến, ai có thể được Âu Dương Hy lọt mắt xanh, trở thành phó mã, như vậy Hỏa Long Quốc hội đưa lên 7 tòa thành trì. 7 tòa thành trì vậy cũng là tương đương với Hỏa Long Quốc 1/3 thổ địa, lớn như vậy xính lễ, chư quốc cái kia một sẽ bỏ qua cho. Trong này sự tình rất phức tạp, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, chỉ cần là thắng lợi là có thể. Âu Dương Hy vừa nói vừa rời bước đi tới Nghiên Vận Thiến Ảnh bên, hai người bước liên tục đi ra ngoài, nhìn bọn họ lập tức liền muốn rời khỏi, Lý Thiên Dịch cảm giác mình tựa hồ sự rơi vào đến âm như ở trong. Công chúa, đã từng lưu lại đồ vật, tối nay tại hạ liền trả đi. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, đem càn khôn nhẫn ở trong khăn tay cùng ngọc bội lấy đi ra, có điều lúc này lại nghe được Âu Dương Hy hờ hững thanh âm vang lên. Ngươi vẫn là chính mình giữ đi, làm một kỷ niệm. Lý Thiên Dịch lúng túng nở nụ cười. Trong lòng âm thầm vui mừng, cái này Âu Dương Hy chính là một đứa con gái thân, nếu như Nam Nhi, Hỏa Long Quốc quốc chủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, chính mình lại sẽ là có thêm một kình địch. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch ở Thanh Tuyết dẫn dắt đi hướng về cửa cung đi đến. Thời gian vội vã mà qua, sau một canh giờ, Lý Thiên Dịch ra hiện tại bên ngoài cửa cung, tiếp nhận cửa cung binh sĩ đưa tới dây cương. Lý Thiên Dịch phi thân nhảy lên chiến mã, dục ngựa chạy như điên. Ở Lý Thiên Dịch vừa đến cự ly Thiên Tiên say rượu lâu không xa trên đường phố thì, giữa hư không từng trận kình phong mà động, thần câu truy phong đột nhiên ngừng lại, phát sinh từng trận trầm thấp tiếng hí. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ bốn phía động tĩnh, tuấn tú trên mặt lộ ra từng tia cười gằn, trong lòng âm thầm nói rằng, này đến tột cùng là cái nào một quốc gia đây, như thế không có kiên trì, đệ một ngày liền không thể chờ đợi được nữa. Bá, bá, loạch xoạch. Kinh phong thổi mà đến, ánh kiếm lực động. Dưới màn đêm đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo lạnh lẽo lưỡi kiếm, bọn họ từ mỗi cái phương hướng mà đến, ác liệt ánh kiếm đồng thời hướng về Lý Thiên Dịch tập kích tới. Bá. Lý Thiên Dịch thân thể bay lơ lửng lên trời, đem chạm lô kiếm rút ra, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt bạo phát, kiếm trong tay quang ngang dọc, đem những này kéo tới ánh kiếm toàn bộ đẩy lùi. Giết, giết. Mấy chục thân mặc màu đen y di phục dạ hành, cầm trong tay trường kiếm thích khách bị đánh lui sau khi, ngai đạo nhất chết lại giết ra đến rồi hơn 10 tên, cầm trong tay đại đao hắc y di thích khách. Tình cảnh không nhỏ a, xem ra đây là nhất định phải chấm mệnh tư thế. Cầm trong tay trường kiếm, cầm trong tay đại đao hắc y di thích khách, gộp lại có ít nhất 30 người, bọn họ cả người đều là sát khí tràn ngập, mắt lộ ra hung quang, xem dáng dấp của bọn họ, hẳn là sớm liền ở ngay đây mai phục rất lâu. Muốn tìm giết chấm, liền mấy người như vậy, còn chưa đủ. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt bén nhọn ở trong tràn ngập một tia tức giận, trong tay chạm lô kiếm nắm chặt, bóng người lăng không xông về phía trước. Trên đường phố sát khí lạnh lẽo, hơn 30 tên hắc y liễu thích khách, đem Lý Thiên Dịch bao quanh vây nốt, giữa hư không đao kiếm nhằng nhịt khắp nơi. Trên đường phố Lạc Diệp dồn dập bị mạnh mẽ chân khí gợn sóng vòng lại mà lên. Xoạt xoạt. Chương 395, Huyền Minh Trưởng, Hạc Bút Ông. Dưới màn đêm đường phố sát cơ ngang dọc, hơn 30 đạo cầm trong tay trường kiếm, đại đao thích khách thân thể thay đổi khó lường, chỗ đi qua, ánh đao bóng kiếm không ngừng. Bá, bá, bá. Kích đấu có thể hơn 10 hiệp, Lý Thiên Dịch đối với những này thích khách thực lực có hiểu một chút, những này thích khách thực lực của bọn họ đều là bất phàm, đều là nằm ở vũ hoàng cảnh giới sơ cấp. Hiện tại, mặc dù là cùng chúng nó tranh đấu không có một chút nào bị thua tâm ý, bất quá đối phương người đông thế mạnh, rất nhanh Lý Thiên Dịch chính là bị đánh liên tục bại lui. Ảnh huyết vệ sĩ. Lý Thiên Dịch chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên, chỉ thấy 10 đạo hắc ảnh hiện thân, nếu như không phải trong tay bọn họ lưỡi kiếm hàn quang lấm lấm, rất khó khiến người ta phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Giết. Ảnh huyết vệ sĩ, như bóng với hình, dưới màn đêm ánh kiếm lực động. Bọn họ đều là không có gì lo sợ, rất nhanh sẽ cùng chu vi thích khách kích đấu ở cùng nhau. Bởi vì ảnh huyết vệ sĩ chỉ có người đương thời mà thôi, đông đảo thích khách chỉ có hơn 10 tên sử dụng lưỡi kiếm lưu lại đối với trả cho bọn họ. Còn lại hơn 10 danh thủ nắm đại đao thích khách, cả người tỏa ra mãnh liệt sát khí, điên cuồng hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà đi. Lý Thiên Dịch trong tay chạm lô kiếm đấu chuyển, ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn kỹ xung phong mà đến thích khách, thân chân khí trong cơ thể bàng bạc bắn ra. Chỉ thấy giữa hư không trong nháy mắt xuất hiện mấy vạn đạo do chân khí ngưng tụ mà thành lưỡi kiếm. Vạn kiếm quý tông, diệt. Ánh kiếm như cầu vồng, vạn ánh kiếm dung hợp là một, nhất đạo mười mấy trượng ánh kiếm phá không chẳng đến. Những kia cả người sát khí lạnh lẽo, xung phong mà đến thích khách cảm nhận được giữa hư không kéo tới ác liệt kiếm khí, thân thể đều là cấp tốc hướng về hai bên tranh né. Vâng. Một chiêu kiếm phá thương khung, vạn ánh kiếm hóa một. Này uy thế của một kiếm, sản sinh cự đại chân khí gọn sóng. Làm cho hai bên trên đường phố phòng ốc đều là có chút hoảng di chuyển, trên mặt đất những kia gạch đá vỡ vụn, cùng bạo hướng về bốn phía bay đi. Hơn 10 danh thủ nắm đại đao người mặc áo đen, ở cường lực chân khí gợn sóng trùng kích vào, tất cả đều là bị chấn động khí huyết quay cuồng, trong miệng phun ra tiên huyết, nhuộm đỏ trên người bọn họ hắc ý liễu. Ở cách đó không xa một tòa lầu cao bên trên, Cao Đạt, Tần Nhật hai người bọn họ đều là vẻ mặt khiếp sợ, nhìn kỹ thân thể thẳng tắp mà đứng Lý Thiên Dịch. Vừa Lý Thiên Dịch chiêu kiếm đó, thật là khiến người ta giật mình không thôi, hai người bọn họ vốn cho là, này hơn 30 sát thủ, có thể dễ dàng đem Lý Thiên Dịch chém giết, nhưng chưa từng nghĩ Lý Thiên Dịch thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Thái tử, thuộc hạ vậy thì ra tay đem chém giết, để thái tử giải trừ lo lắng. Vậy thì phiền phức hạc già rồi. Cao Đạt không quay đầu lại, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn kỹ trên đường phố Lý Thiên Dịch, thanh âm lạnh như băng ở cao lầu bên trên vang lên. Bá! Một đạo kình phong mà qua, sau lưng Cao Đạt cái nào tên ông lão? Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt ra hiện tại Lý Thiên Dịch sau lưng. Huyền Minh Trưởng. Thanh âm rét lạnh ở sau lưng vang lên, Lý Thiên Dịch vừa chính là cảm thấy được sau lưng mình lạnh lẽo tâm ý, nương theo thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch xoay người, cấp tốc lui về phía sau. Vâng. Tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, Lý Thiên Dịch vừa vị trí, lúc này đã là trở thành một cái hố to, đá vụn bụi trần tứ tán bay lên. Bá. Lý Thiên Dịch thân thể lăng không hạ xuống. Ánh mắt sắc bén nhìn kỹ phía sau ông lão, tuấn tú trên mặt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Huyền Minh Trưởng. Này Huyền Minh Trưởng không phải Huyền Minh Nhị Lao tuyệt chiêu sao, cái này lao đầu chẳng lẽ nói chính là Huyền Minh Nhị Lao ở trong một. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, âm thanh gấp gáp cùng Tiểu Tuyết câu thông lên. Tiểu Tuyết, quét hình một hồi hắn. Tích, chính đang quét hình, xin sau. Quét hình thành công, phát hiện giang hồ cao thủ Hạc Bút Ông, liên quan với hắn đã truyền tống đến túc chủ trong đầu. Hạc Bút Ông, huyền minh nhị lao một trong số đó, công pháp tu luyện huyền minh trưởng, thực lực vũ hoàng cảnh giới đỉnh cao, bây giờ làm Độc Lang Đế Quốc thái tử thủ hạ cao thủ một trong. Độc Lang Đế Quốc, Cao Đạt thủ hạ. Lý Thiên Dịch trước chính là suy đoán những sát thủ này khả năng chính là Cao Đạt, Tần Nhật, hay hoặc là Hồng Khôn phái tới ám sát chính mình, bây giờ nhìn đến Hạc Bút Ông, hắn lúc này mới xác định được ám sát chính mình người giật dây. Cấp 7 Độc Lang Đế Quốc, thật là có ý tứ. Nếu ngày hôm nay ám sát chấm, Thiên Sở phát binh tấn công cấp 7 đế quốc thời gian, Độc Lang Đế Quốc tuyệt đối là cái thứ nhất. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ trước mắt Hạc Bút Ông, đối diện vũ hoàng cảnh giới đỉnh cao cao thủ, hắn nhưng là không dám có bất kỳ bất cẩn. Húng chi đây là danh tiếng hiển hách huyền minh nhị lao bên trong một đây. Huyền minh nhị lão? Không đúng vậy, hai người bọn họ vẫn luôn là cùng nhau, không thể đơn độc xuất hiện, nghĩ đến cái kia lộc trưởng khách cũng ở phụ cận. Lý Thiên Dịch đối với huyền minh nhị lao vẫn có chút hiểu rõ, biết hai người bọn họ vẫn luôn là cùng nhau, xưa nay đều sẽ không đơn độc hành động, nghĩ tới đây, Lý Thiên Dịch bắt đầu cảnh giác lên bốn phía. Lý Thiên Dịch, ngươi đi chết đi. Hạc Bút Ông thả ra hàn quang lạnh lẽo chân khí, quát lên một tiếng lớn. Hướng về Lý Thiên Dịch khởi xướng mãnh liệt công kích. Trong nháy mắt, Lý Thiên Dịch thân thể bốn phía hư không trở nên lạnh lẽo cực kỳ, Lý Thiên Dịch không dám có chút lười biếng, trong tay chạm lô kiếm nằm ngang ở trước ngực, đem Hạc Bút Ông ác liệt công kích chống đỡ được. Gión mũi chân, chỉ thấy Lý Thiên Dịch thân thể cấp tốc về phía sau chợt lui, Hạc Bút Ông nhìn thấy chính mình một đòn bị hắn hóa giải sau khi, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Có chút bản lãnh, lão phu liền nhìn ngươi lần này có chết hay không. Chỉ thấy Hạc Bút Ông song bút trên bao phủ mãnh liệt hàn băng chi khí, chỗ đi qua, giữa hư không xuất hiện lượng lớn băng tinh. Lý Thiên Dịch chạm lô kiếm vung lên, trực tiếp tiến lên nên tiếp, một tiếng vang thật lớn truyền đến, chạm lô kiếm mạnh mẽ cùng song bút đụng vào nhau, Lý Thiên Dịch trong nháy mắt chính là cảm nhận được mãnh liệt chân khí cuồng bạo hướng về chính mình kéo tới. Loại này cuồng bạo chân khí, ẩn chứa cực kỳ âm hàn băng chi khí, theo chạm lô kiếm, hướng về Lý Thiên Dịch trong thân thể truyền vào, loại kia lạnh lẽo thấu xương cảm giác làm cho Lý Thiên Dịch thân thể không khỏi run rẩy một hồi, rút lui mấy bước. Lý Thiên Dịch, lão phu cực hàn chi khí đã tiến vào trong cơ thể ngươi, nếu không muốn chết, bé ngoan từ bỏ chống lại đi. Cực hàn chi khí. Lý Thiên Dịch biết loại này cực hàn chi khí, một khi là tiến vào trong cơ thể mình, toàn thân băng hàn cực kỳ, phát tác thời điểm đau đến không muốn sống. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Dịch cấp tốc vận hành lên Đế Vương Quyết, đến chống lại vào thể cực hàn chi khí, làm Đế Vương Quyết vừa vận chuyển thời điểm, trong cơ thể Đế Vương Long khí trực tiếp chính là đem vào thể cực hàn chi khí cắn nuốt mất. Đế Vương Long khí miễn dịch cái này. Lý Thiên Dịch cảm nhận được, trong cơ thể cực hàn chi khí toàn bộ bị sau khi cắn nuốt, tuấn tú trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, vung lên chạm lô kiếm cấp tốc hướng về Hạc Bút Ông xung phong mà đi. Chương 396, giao nhi thực lực. Ác liệt ánh kiếm xẹt qua, Hạc Bút Ông mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, trong lòng âm thầm nói rằng, hắn không phải chúng rồi ta cực hàn chi khí, làm sao sẽ không có phản ứng chút nào? Còn có thể phát ra như vậy công kích. Hạc Bút Ông, ngươi có phải là rất giật mình à? Nói thật cho ngươi biết đi, ngươi cực hàn chi khí đối với chấm vô hiệu. Ác liệt ánh kiếm lấp lóe, đâm phá hư không, hướng về Hạc Bút Ông trên người bao phủ mà đi. Coi như là cực hàn chi khí đối với ngươi vô hiệu, lão phu ngày hôm nay cũng có thể giết ngươi. Hạc Bút Ông vẻ mặt có chút dữ tợn, quát lên một tiếng lớn, đem chính mình song bút cắm ở eo bên trong, song trưởng dò ra, trưởng phong lăng lệ như dao, tránh thoát Lý Thiên Dịch một chiêu kiếm. Song trưởng đâu chuyển hướng Lý Thiên Dịch trong lòng vỗ tới. Huyền Minh trưởng. Một tiếng vang thật lớn, Hạc Bút Ông thủ trưởng không có đánh vào Lý Thiên Dịch trên người, mà là đánh vào chạm lô kiếm trên thân kiếm, thân ảnh của hai người không ngừng ở trên đường phố đan sen, chỗ đi qua, chân khí rung động không ngớt, làm cho hai bên kiến trúc sụp xuống. Hơn 10 hiệp quá khứ, hai người không phân cao thấp, Hạc Bút Ông sắc mặt tức giận, thân thể lui về phía sau, không khỏi trong lòng âm thầm hoảng sợ, không nghĩ tới Lý Thiên Dịch thực lực lại sẽ mạnh mẽ như vậy. Hai bên đường phố lúc này đã biến hoàn toàn thay đổi, một vùng phế tích, Hạc Bút Ông nhìn thấy Lý Thiên Dịch thẳng tắp đứng thẳng, ánh mắt nhìn kỹ chính mình. Trong cơ thể mênh mông chân khí hoàn toàn bạo phát, hai tay chắp sau lưng, thân thể lại như là đạn pháo giống như vậy, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch phóng đi. Ầm ầm ầm ầm. Liên tục mấy chục đạo, âm hàn trưởng phong đánh giết mà đến, Lý Thiên Dịch trong tay chạm lô kiếm không ngừng biến hóa, có điều cuối cùng vẫn là bị đánh bay ra ngoài, cắm ở cách đó không xa trên đất. Là có chút bản lĩnh. Có điều thực lực của ngươi cảnh giới quá thấp. Ầm. Hạc Bút Ông một trưởng kích ở Lý Thiên Dịch trên bả vai, Lý Thiên Dịch thân thể bị rung ra mấy chục bước sau đó, mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Trên bả vai lạnh lẽo hàn khí, làm cho đau đớn cảm giác, trong nháy mắt lan khắp toàn thân, trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Vũ Hoàng cảnh giới đỉnh cao thực lực, quả nhiên là cường hãn. Lý Thiên Dịch một tay bưng bờ vai của chính mình, âm thanh trầm giọng nói. Phúc! Nhất đạo tiên huyết dâng trào ra, chỉ thấy Lý Thiên Dịch sắc mặt trong nháy mắt thảm bạch khởi đến, lay động thân thể thiếu một chút ngã xuống. Cao đạt thái tử thủ hạ ông lão thực lực thực sự là, nhanh như vậy chính là đem Lý Thiên Dịch đánh bại. Hạc Lao thực lực nhưng là ở bản thái tử thủ hạ mạnh nhất một trong, Lý Thiên Dịch làm sao có khả năng sẽ là hắn đối thủ đây. Cao đạt khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh Tần Nhật, thanh âm phách lôi vang lên, hoàn toàn là dáng vẻ cao cao tại thượng. Tần Nhật cảm nhận được Cao đạt loại kia xem thường ánh mắt, có điều cũng không nói thêm gì, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt chuyển hướng trên đường phố Lý Thiên Dịch trên người, chờ đợi hắn tử vong. Hạc Bút Ông nhìn thấy Lý Thiên Dịch thổ huyết, biết hắn hiện tại đã người bị thương nặng, hiện tại chính là đánh giết hắn thời cơ tốt nhất, thân thể nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch lao đi. Kinh phong đột kích, Lý Thiên Dịch y phục trên người lay động, Hạc Bút Ông bóng người đã vọt tới trước người của chính mình, cường lực băng hàn chi khí đem bao phủ lên. Lớn mật. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, nhất đạo quát tầm thanh truyền đến, giữa hư không nhất đạo thiến ảnh xuất hiện, lăng không hạ xuống. Công tử, người không sao chứ? Giao Nhi đi tới Lý Thiên Dịch bên cạnh, đôi mắt đẹp nhìn kỹ loạng choạng Lý Thiên Dịch, trên mặt ngọc lộ ra vẻ lo âu, âm thanh ôn nhu nói rằng: "Không có chuyện gì, chỉ có điều là tiểu thương mà thôi." Lý Thiên Dịch hờ hững thanh âm vang lên, nhanh chóng vận chuyển Đế Vương Quyết, đồng thời đem trong cơ thể mình Long Thần huyết mạch mở ra, thực lực trong nháy mắt tăng lên tới Vũ Hoàng cảnh giới sơ cấp, một bước bước ra che ở Giao Nhi trước người. Lý Thiên Dịch đang chuẩn bị ra tay, Giao Nhi xuất trước một bước xông ra ngoài. "Công tử, đối phó hắn Giao Nhi ra tay là có thể, chắc chắn đem chém giết." Giao Nhi không có một chút nào kéo dài, một bước bước ra, thiến ảnh cấp tốc về phía trước lao đi, tay ngọc nắm chặt thành nắm đấm, hướng về Hạc Bút Ông trên người đánh tới. Quái đản! Cô bé này trên người vốn là không có một chút nào chân khí gọn sóng, làm sao sẽ thả ra ngoài như thế công kích? Hạc Bút Ông vạn phần kinh ngạc cùng nghi hoặc, bất quá đối với Giao Nhi công kích, hắn không dám có chút lười biếng, thật khí bạo phát, nhanh chóng tiến lên nên tiếp. Giao Nhi cùng Hạc Bút Ông hai người bọn họ ác chiến ở cùng nhau, Lý Thiên Dịch ánh mắt cảnh giác nhìn kỹ bốn phía, hắn sợ sệt Huyền Minh Nhị lão một vị khắc lộc trưởng khách lại đột nhiên tập kích. Ầm ầm ầm ầm. Trên đường phố Hạc Bút Ông cùng Giao Nhi hai người bọn họ càng đánh càng kịch liệt, tuy rằng Giao Nhi cảnh giới có điều là Vũ Hoàng cảnh giới sơ cấp, nhưng nàng đánh vô cùng cường thế, rất nhanh Hạc Bút Ông liền bắt đầu không ngừng bại lui. Hạc Bút Ông ánh mắt ở trong tràn đầy sợ hãi, trước mắt Giao Nhi quả thực liền không giống người. Trên người nàng không có bất kỳ chân khí gọn sóng, nhưng có thể làm cho mình không ngừng bại lui. Bá, bá. Hạc Bút Ông biết ở như vậy cùng Giao Nhi tiếp tục đánh, tuyệt đối sẽ bị hắn trọng thương đến nỗi chết oan chết uổng, giơ tay trực tiếp đem đừng ở eo bên trong song bút lấy đi ra, ném không trung, thân thể cấp tốc tiến lên, dự định nhân cơ hội đem Giao Nhi đánh bại. Giao Nhi đôi mắt đẹp nhìn kỹ trong hư không hướng về chính mình buôn xạ mà đến song bút, thiến ảnh còn giống như quỷ mị, trong nháy mắt ra hiện tại Hạc Bút Ông phía sau. Đấm ra một quyền, Hạc Bút Ông thân thể không ngừng về phía trước nghiêng, gần như mấy trượng ở ngoài, mới giữ vững thân thể. Phúc! Một cái ân hồng tiên huyết phun ra, Hạc Bút Ông biết mình bị trọng thương, chân khí trong cơ thể bắt đầu không ngừng trôi qua. Tử lão đầu, ngươi đi chết đi. Giao Nhi quát lớn một tiếng, thiến ảnh lại một lần nữa hướng về Hạc Bút Ông xung phong mà đi, có điều nhưng vào lúc này giữa hư không nhất đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem trọng thương Hạc Bút Ông bắt đi. Rất nhanh thân ảnh của hai người chính là biến mất ở màn đêm ở trong. Cô nương bản lĩnh thật là khiến người ta giật mình, hôm nay ta Huyền Minh Nhị lão có việc trong người, liền không phụng bồi, ngày khác định đến đòi giáo. Giữa hư không nhất đạo thanh âm hùng hậu vang lên, Lý Thiên Dịch cùng Giao Nhi hai người nhìn kỹ thương khung, phát hiện Huyền Minh Nhị lão hai người bọn họ đã sớm là biến mất không còn tăm hơi. Cùng huyết ảnh vệ sĩ giao chiến những thích khách đó, cũng đều là dồn dập rút đi, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn đầu ở Giao Nhi trên người. Tiểu cô nương này thực lực thực sự là A, Hạc Bút Ông lại đều đánh không lại hắn. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch thu hồi ánh mắt, lúng túng cười cợt, trước về tiểu lâu ba. Cách đó không xa cao lầu bên trên Cao Đạt, Tần Nhật, hai người bọn họ nhìn thấy Lý Thiên Dịch cùng Giao Nhi hai người rời đi, bọn họ cũng đều là căm giận không cam lòng xoay người rời đi, trên đường phố lập tức lại khôi phục lại trong yên tĩnh. Chương 397, đánh lén Thiên Việt hậu quân. Ngày thứ hai, Thần Hy Lúc, vừa nhìn vô bờ trên thảo nguyên. Mênh mông quần quần kỵ binh đại quân buôn tập mà qua, mấy vạn kỵ binh đại quân từ Thiên Việt Đế quốc Vương đỉnh xuất phát. Chấn thiên tiếng vó ngựa xé nát tảng sáng yên tĩnh, trên thảo nguyên tràn ngập mãnh liệt khí sát phạt, 10 vạn thiết kỵ như dòng lũ màu đen giống như vậy, ở bao la trên thảo nguyên buôn tập. Lần này Thiên Việt đại quân chuẩn bị tấn công Nguyên Thành, Hữu đại tướng quân Ô Vân Thiên phụ trách gáp vận chuyển lương thực thảo việc, đã xuyên qua Tháp Hà, hướng về Nguyên Thành phương hướng ép tới. Thiên Việt đế quốc các bộ tinh binh hãn tướng, đồng thời đi tới Nguyên Thành, chỉ cần chính là hãn tướng thì có hơn 20 cái, Hữu Phong Vương Đồ Hoa, Hữu đại tướng quân, cùng Tả đại tướng quân. Nay một chiến Thiên Càng đế quốc có thể nói là tinh nhuệ ra hết, Thiên Việt quốc chủ Đồ Long Phúc Diệt Thiên sở chi lấy định, chỉ cần là công phá Nguyên Thành, như vậy Thiên Việt đại quân là có thể tiến nhanh mà vào. Mấy vạn kỵ binh ở trên thảo nguyên buôn đằng, thương khung bên trên hùng ứng đập cánh cao phi. Bệ hạ, Tam Lộ đại quân đã xuất phát, ở Ô Vân Thiên, Hách Nhị Tân, Tào đột nhiên xuất lĩnh dưới, lại có thêm 3 canh giờ công phu là có thể đến Nguyên Thành dưới chân. Chiết Dạ Truyện chấm mệnh lệnh, để mặt sau đại quân tăng nhanh đi tới tốc độ, nhất định phải ở trong vòng 3 canh giờ truy đuổi trên tiên phong đại quân. Chấm muốn cho 10 vạn thiết kỵ cùng đánh vào Nguyên Thành, muốn cho Nguyên Thành bên trong bách tính, dùng bọn họ tiên huyết tế bái ta Thiên Việt chết trận dũng sĩ. Thiên Việt quốc chủ Đồ Long thân thể thẳng tắp, ngồi ngay ngắn ở trên xe kéo, ngẩng đầu nhìn kỹ xanh thẳm thiên không, mắt hổ ở trong hết sạch tỏa ra. Ha ha, Chiết Dạ ngươi xem một chút trên đầu hùng ứng, bọn họ đều là đang vì dũng sĩ tiến đưa, xem ra lần này tấn công thiên sở, quân ta chắc chắn đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Bệ hạ, Lý Thiên Dịch làm người giả dối, lần này tứ quốc liên hợp, còn chưa có bắt đầu phát binh, chính là bị Lý Thiên Dịch cướp chiếm tiên cơ kỳ, vi thần được tin tức là Nam Thông, Huyền Diệp hai nước đã tan tác. Nam Thông quốc chủ Lưu Vong không biết hướng về, Huyền Diệp quốc chủ ở Ngụy Biệt Thái tử bảo vệ cho, hướng về cấp 7 độc lang đế quốc bỏ chạy. Chiết Dạ, tin tức này coi là thật có thể tin được không? Lúc này mới bao lâu? Thiên sở đại quân đúng là mạnh mẽ như vậy. Ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong liền đem Nam Thông cùng Huyền Diệp đế quốc đánh bại. Bệ hạ, vi thần nói chính xác 100%. Đồ Long vẻ mặt nghiêm túc, hắn không thể nào tiếp thu được thiên sở đại quân cường hãn. Chiết Dạ nói chuyện từ trước đến giờ đều là phi thường có chừng mực. Vì lẽ đó Đồ Long không khỏi vì chính mình 10 vạn thiết kỵ có chút lo lắng bọn họ không phải thiên sở đại quân đối thủ. Chiết Dạ cảm nhận được Đồ Long lo lắng, thần sắc bình tĩnh, âm thanh lạnh nhạt nói, bệ hạ không cần quá mức lo lắng, hiện tại thiên sở phát binh tứ quốc, chiến sự vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Chỉ cần là quân ta khí thế hùng hổ đem Nguyên Thành công đánh xuống, như vậy thiên sở thành trì thủ binh, vốn là không có bao nhiêu uy hiếp. Đồ Long gật gật đầu, rút ra eo bên trong đại đao, ánh mắt tìm đến phía trước đại quân. Hạ lệnh quân đội hỏa tốc đi tới, truy đuổi phía trước tiên phong đại quân bước tiến. Có điều nhưng vào lúc này quân chia thành 4 đường hoắc khứ bệnh bọn họ, đã xuất linh thủ hạ quân đội, không ngừng tới gần Đồ Long xa liễn. Trên hư không hùng ngừng, không ngừng phát sinh trầm thấp tiếng kêu to, chu vi binh sĩ trên người chiến mã cũng là bắt đầu hí lên, trong không khí đột nhiên thêm ra mãnh liệt khí tức sơ sát. Không được, có mãnh liệt sát khí, Chiết Dạ truyền lệnh xuống, để các tướng sĩ chuẩn bị nên chiến. Ngồi ngay ngắn ở xa liễn bên trên Đồ Long, thân thể bỗng nhiên dựng lên, nắm lên xa liễn một thân cái khác chiến mâu, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ bốn phía động tĩnh. Đồ Long từ nhỏ đã là ở mảnh này bao la trên thảo nguyên lớn lên, đối với trên thảo nguyên tất cả, hắn đều là không thể quen thuộc hơn được, có bất kỳ dị động nàng đều là có thể cảm nhận được rõ ràng. Có kẻ địch tập kích, bị chiến. Có kẻ địch tập kích, bị chiến. Lính truyền tin thúc ngựa về phía trước, âm thanh vang dội đồng bình ở giữa hư không, không ngừng về phía trước hành quân Thiên Việt đại quân chiến sĩ. Dồn dập rút ra chính mình đại đao, giơ lên cao trong tay chiến mâu, cảnh giác bốn phía, tiến vào phân chiến bị trạng thái. Giết! Giết! Tiếng la giết bỗng nhiên nhớ tới, lại như là trên 9 tầng trời phích lịch. 4 đường đại quân ở hoắc khứ bệnh, lệnh hồ phạt thiên 4 người bọn họ dẫn dắt đi, điên cuồng hướng về Đồ Long xa liễn phương hướng xung phong mà đi, đại quân chỗ đi qua, trong không khí tràn ngập nồng đậm khí tức sát phạt. Thiên Việt binh sĩ phát hiện 4 phương 8 hướng tất cả đều là thân mặc màu đen chiến giáp. Cầm trong tay chiến mâu thiên sở kỵ binh, trên mặt đều là lộ ra khủng hoảng vẻ. Nồng đậm sợ hãi khí chất bao phủ ở Thiên Việt đại quân trên đầu, thiên sở đại quân có thể là nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm, bọn hắn bây giờ đều là chiến ý 10 phần, sĩ khí đắt đỏ tới cực điểm, lại như là đến từ địa ngục sát thần. Chỉ chốc lát sau, 4 đường đại quân đã giết vào đến Thiên Việt ngay trong đại quân, bọn họ khí thế hùng hổ, động như lôi đỉnh, cùng Thiên Việt đại quân triển khai kịch liệt chiến đấu. Thiên sở binh sĩ bất luận cái nào đều là đấu trí đắt đỏ, hướng về Thiên Việt binh sĩ phát động mãnh liệt công kích, rất nhanh sẽ là đem Thiên Việt đại quân bố trí kỹ càng trận hình cho xông ra. Chiết Dạ chuyện chấm chiếu khiến, để các tướng sĩ cần phải đem những này đến đây tập kích quân địch toàn bộ chém giết. Đồ Long bạo nộ thanh âm vang lên, cầm trong tay chiến mâu, phi thân nhảy lên chiến mã, dùng ngựa buôn đẳng, hướng về xa xa hoắc khứ bệnh sùng phong mà đi. Móng ngựa nổ vang, đao kiếm ngang dọc, chấn thiên tiếng la giết, thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu rên không dứt bên hai, thiên sở đại quân khí thế rộng lớn, như mãnh hổ vào dương quần, dũng manh trùng kích Thiên Việt đại quân trận hình. Hoắc Khứ Bệnh cầm trong tay trượng bắt bình man thương, khoảng chừng trái phải đột thứ, mỗi một thương tập quá, chí ít đều sẽ có một tên, hoặc là vài tên Thiên Việt binh sĩ ngã vào trong vũng máu. Lệnh Hồ Phát Thiên, Triệu Phá Nô, Nhạc Phi ba người bọn họ cũng đồng dạng là như vậy, những này Thiên Việt binh sĩ vốn là không chống đỡ được bọn họ bước chân tiến tới. Bá. Nhạc Phi rút ra đâm vào địch binh trong thân thể trường thương, quay đầu lại hướng về Hoắc Khứ Bệnh phương hướng nhìn tới, phát hiện Thiên Việt quốc chủ Đồ Long chính đang nhanh chóng hướng về hắn buôn tập mà đi. Nhạc Phi hồi mã, dục ngựa lao nhanh đồng dạng là hướng về Hoắc Khứ Bệnh buôn tập mà đi. Lúc này Hoắc Khứ Bệnh chính giết thập phần hưng phấn, căn bản chính là không biết, Đồ Long chính cầm trong tay chiến mâu hướng về chính mình xung phong mà tới. Bá. Ẩm. Đồ Long trong tay mâu hướng về Hoắc Khứ Bệnh đến thân thể đâm tới, ngay ở chiến mâu lập tức liền muốn đâm tới Hoắc Khứ Bệnh thân thể, thế ngàn cân treo sợi tóc, phá không mà đến một cây trường thương, trực tiếp đánh bay chiến mâu. To lớn tiếng va chạm từ phía sau vang lên, Hoắc Khứ Bệnh quay đầu lại phát hiện Đồ Long cùng Nhạc Phi liền sau lưng tự mình, trong nháy mắt hắn chính là hiểu được. Nhạc tướng quân, nếu chính mình quá đi tìm cái chết, liền liên thủ, đánh nhanh thắng nhanh, đem chém giết, như vậy trận chiến này là có thể ung dung thắng lợi. Hoắc tướng quân tâm ý, cùng ta bất mưu nhi hợp. Hoắc tướng quân, Đồ Diệt chính là ngươi giết. Ngày hôm nay chấm liền muốn đưa ngươi chém giết, tế điện Đồ Diệt. Đồ Long mắt hổ tràn đầy lửa giận, cả người tỏa ra mãnh liệt sát ý, nắm chặt chiến mâu hướng về Hoắc Khứ Bệnh xung phong mà đi. Chương 398, ở thấy Lưu Bá Ôn. Cự ly Huyên Thành không tới Bách Lý vị trí, một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, Ô Vân Thiên, Hách Nhị Tân, Tào Mánh ba người theo tiếng đi tới. Đến đây binh lính, ghim lại dây cương, nhảy xuống chiến mã, xoài bước về phía trước, mặt lộ vẻ vẻ lo âu, bẩm báo ba vị tướng quân, bệ hạ ở tháp Hà Hạ Du gặp phải Thiên Sở đại quân điên cuồng tập kích. Chiến dạ đại nhân đặc biệt phái tiểu nhân lại đây thông báo, để ba vị tướng quân mau chóng trở lại trợ giúp. Tập kích bệ hạ. Những này Thiên Sở đại quân, đều là kẻ điên sao? Bọn họ lại không có lui giữ ở Huyên Thành, mà là ẩn nút đi đánh lén bệ hạ. Mảnh này thảo nguyên nhưng là ta Thiên Việt dũng sĩ lãnh địa, làm sao có thể để Thiên Việt đại quân như vậy làm cản? Chuyện bổn tướng quân quân lệnh, tam lộ đại quân hỏa tốc trở về trợ giúp, nhất định phải đem những này đánh lén Thiên Sở binh sĩ toàn bộ chém giết với trên thảo nguyên. Hữu đại tướng quân Ô Vân Thiên thần sắc tức giận, âm thanh chất phát mạnh mẽ nói rằng, đưa tin binh cấp tốc bắt đầu đem hắn mệnh lệnh lan truyền cho ba quân binh sĩ. Hiện tại bọn họ vị trí rất xa là có thể nhìn thấy Huyên Thành đường viền. Ô Vân Thiên, Hách Nhị Tân, Tào Mánh ba người bọn hắn đều là mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, đem so sánh tấn công Huyên Thành, Thiên Việt quốc chủ Đồ Long mệnh càng trọng yếu hơn. Ba canh giờ quá khứ, Ô Vân Thiên, Hách Nhị Tân, Tào Mánh ba người xuất lĩnh đại quân trở về, nhìn Thiên Việt binh sĩ cùng Thiên Sở binh sĩ ác chiến địa phương, khắp nơi trần thi, tiên huyết đã đem thanh thanh bãi cỏ nhuộm đỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có vẹn vẹn không có mấy chiến mã ở hí lên, nhưng không thấy song phương đại quân hình bóng. Nhanh, có hay không người sống, nhất định phải đem bệ hạ tung tích tuân hỏi lên. Từ tình huống của nơi này đến xem, quân ta thương vong nặng nề cực kỳ, thật không nghĩ tới Thiên Sở đại quân sức chiến đấu lại sẽ mạnh mẽ như vậy, bổn tướng quân lo lắng bệ hạ sẽ gặp nguy hiểm. Hách Nhĩ tướng quân, Tào tướng quân, hai người các ngươi cũng phái ra thám tử, mau chóng bệ hạ, phải nhanh một chút tìm tới bệ hạ, miễn cho xảy ra bất trắc. Thời gian nửa nén hương, sĩ binh tướng những này thi thể trên đất phiên một lần, có điều không có phát hiện bất luận cái nào người sống. Nghe được binh sĩ không có phát hiện người sống bẩm báo, hữu đại tướng quân Ô Vân Thiên thần sắc nghiêm nghị, quay đầu lại nhìn một chút hai bên Hách Nhị Tân cùng Tào Mánh. Hai vị tướng quân, tình huống khẩn cấp, hiện tại quân chia thành ba đường, theo tháp Hà phương hướng, bệ hạ tung tích, nếu như không thể phát hiện bệ hạ, ngay ở vương đỉnh vị trí hội hợp. Hách Nhị Tân, Tào Mánh hai người điểm đầu lĩnh mệnh, dồn dập xuất lĩnh bản bộ tướng sĩ, hỏa tốc đi đổ lòng tung tích. Thiên Việt các dũng sĩ, bệ hạ đụng phải quân địch đánh lén, hiện tại sống chết không rõ, chính là đền đáp quốc gia thời điểm, tất cả mọi người tản ra, chung quanh bệ hạ tung tích. Tìm tới bệ hạ giả, chức quan trực tiếp để vì là giáo úy, thưởng thiên hộ. Còn lại tướng sĩ, nghe được Ô Vân Thiên, dồn dập nhảy lên chiến mã, hướng bốn phía buôn tập mà đi. Mà lúc này Thiên Việt quốc chủ xuất lĩnh đại quân, bọn họ chia bốn đường truy sát đến đây đánh lén Hoắc Khứ Bệnh bọn họ. Này bốn đường phân biệt do Thiên Việt quốc chủ Đồ Long, Tả đại tướng quân Thác Bạc Hoàng, Khát Máu Doanh Đô đốc Chiến Minh, Hưu Phong Vương Đồ Hoa bốn người xuất lĩnh. Hoắc Khứ Bệnh bọn họ mãnh liệt công kích Thiên Việt đại quân sau khi, trực tiếp chính là bốn đường chạy trốn, dựa theo trước lập ra kế hoạch, không ngừng quấy rầy quân địch cùng tiêu hao quân địch thực lực. Vừa nhìn vô bờ trên thảo nguyên, mấy vạn thiết kỵ buôn đẳng, truy đuổi chiến như hỏa như trà, trô đi qua trong không khí tràn ngập mãnh liệt sát khí. Trên thảo nguyên chiến tranh kéo dài, ở vạn lý chi ở ngoài Hỏa Long Đế quốc hoàng thành Lý Thiên Dịch, tình huống bây giờ cũng không phải quá tốt. Âu Dương Hy đối với sự uy hiếp của chính mình, Cao Đạt, Tần Nhật hai người bọn họ phái ra cao thủ ám sát chính mình, Lý Thiên Dịch biết ở Hỏa Long Thành mấy ngày này, đúng là sống rất khổ. Đang đang cong, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Vân thanh âm hùng hậu vang lên, Lý Thiên Dịch xoải bước hướng về cửa đi đến. Làm sao? Có cái gì sự tình? Công tử, truyền tới tin tức nói, Nam Thông Đế Quốc cùng Huyền Diệp Đế Quốc đã bị công hãm, Nam Thông Quốc chủ biến mất vô ảnh vô tung, Huyền Diệp Đế Quốc quốc chủ ở tại Thái tử Ngụy Biệt bảo vệ cho, chạy trốn tới Độc Lang Đế Quốc ở trong. Thiên Càn Đế Quốc đã bị đánh hạ mấy tòa thành trì, chẳng mấy chốc sẽ đem diệt. Thiên Việt Đế Quốc tin tức gì? Không có à? Công tử, không có Hoắc tướng quân tin tức về bọn họ truyền đến. Không có. Lý Thiên Dịch trầm mặc chốc lát, hiện tại không có tin tức về bọn họ, này hoặc là chính là tin tức tốt. Truyền lệnh thông báo Hoa Mộc Lan, Lâm Sung, Quan Thắng bọn họ để ba người bọn họ đi vào trấn thủ Huyền Diệp Hoàng Thành, để Bạch Khởi tướng quân, Hoa Hữu Khuyết tướng quân xuất lĩnh thiên cơ vệ, khinh kỵ binh đi vào Hoắc tướng quân bọn họ. Đúng rồi, để Tần tướng quân xuất lĩnh Hung Lang quân đoàn đi tới Thiên Càn Đế quốc, nhiệm mẫn bọn họ tấn công Thiên Càn còn lại chư thành. Nam Thông quốc chủ, Huyền Diệp quốc chủ cha con hai cái trước tiên không cần phải để ý đến bọn họ, coi như là chạy trốn tới cấp 7 đế quốc, cũng không thể đồng lứa tử an toàn, chấm sớm muộn sẽ phát binh tấn công Độc Lang đế quốc. Vâng, công tử, Thử Long vậy thì đem mệnh lệnh thông báo xuống. Triệu Vân chân trước mới vừa đi, Đan Hùng Tín chính là đi vào, tiến lên thi lễ nói, công tử, có người đưa tới một phong thư, bảo là muốn tự tay giao cho công tử. Thư, cho bản công tử nhìn. Lý Thiên Dịch tiếp nhận thư, xé phong thơ ra bắt đầu xem lên. Rất nhanh hắn chính là đem thư để vào đến chính mình càn khôn nhẫn ở trong. Giao Nhi, Hùng Tín, hai người các ngươi theo bản công tử đi ra ngoài một chuyến. Sau một canh giờ, Hỏa Long Hoàng Thành ở ngoài, Lý Thiên Dịch mang theo Giao Nhi, Đan Hùng Tín đi tới Hoa Hưng Sơn Hạ. Một trận tiếng vó ngựa truyền đến, Lý Thiên Dịch ba người ghìm lại dây cương, nhìn kỹ phía trước kiên cường quần sơn. Kỳ phong săn sát, quần sơn vây quanh, Lưu Tiên Sinh thật đúng là sẽ chọn địa phương A. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, phi thân nhảy xuống chiến mã. Xoài bước hướng về phía trước tròi nghỉ mát đi đến. Tròi nghỉ mát bên ngoài hai tên thị giả nhìn thấy Lý Thiên Dịch đến, thi lễ sau khi, xin hắn tiến vào, nhìn bạch vụ bay lên ấm trà, trong hư không tràn ngập nhàn nhạt trà hương, Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên. Lưu tiên sinh thực sự là thật có nhã hương a. Lúc này đang chuyên tâm thả câu Lưu Bá Ôn thả xuống cần câu cá, xoài bước hướng về Lý Thiên Dịch đi tới, thi lễ nói, ra mắt công tử. Lưu tiên sinh không cần như vậy, nơi này cũng không phải thiên sở. Ở này Hỏa Long Đế Quốc, bản công tử chính là một tên người bình thường mà thôi. Công tử thân phận cao quý, Lưu Mỗ sao dám thất lễ. Tiên sinh lần này sẽ không phải chuyên môn là muốn cho bản công tử ngắm cảnh, câu cá đến chứ. Ngắm cảnh điều tiết tâm tình, câu cá nhìn ra nhân phẩm, có gì không thể đây. Lưu Bá Ôn trên biết thiên văn dưới biết địa lý, Lý Thiên Dịch biết hắn tuyệt đối không thể là chỉ cần để cho mình lại đây thả câu cùng ngắm cảnh, nên có sự tình. Chương 399, thân phận của Âu Dương Hy. Tròi nghỉ mát ở trong trà hương phân tán. Lý Thiên Dịch, Lưu Bá Ôn hai người ngồi đối diện nhau, hai người bọn họ mặc dù là chỉ ở thiên sở từng có tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng cũng như là cựu biệt gặp lại lao hưu. Công tử lần này Hỏa Long có thể hay không thuận lợi? Lưu Bá Ôn đột nhiên mở miệng tuân hỏi, Lý Thiên Dịch thả rơi xuống chén trà trong tay, âm thanh lạnh nhạt nói, Hỏa Long hiện tại đang đứng ở nhiều chuyện thời gian, làm sao sẽ thuận lợi? Ngày hôm qua mới vừa từ trong Hoàng Cung đến, ngay ở trên đường phố bị lượng lớn cao thủ phục kích. Làm chân nhân khiến người ta thay đổi sắc mặt ta. Ha ha, công tử chính là công tử, lúc này mới vừa đến Hỏa Long, liền bị chư quốc chú ý tới, e sợ công tử lần này cần gặp phải khó khăn, sẽ bị Bá Ôn nghĩ tới khó hứa hơn nhiều. Thiên sinh đây là ý gì? Lý Thiên Dịch nghe Lưu Bá Ôn, cảm giác hắn thật giống là biết đạo nhất chút cái gì sự tình, điều này làm cho hắn rất là hiếu kỳ. Công tử chính là kinh thế người, tương lai thành tựu không thể lì mị tịt, có điều hiện tại vẫn chưa thể cùng chư quốc chống đỡ được. Chiến tướng chọn lựa, các quốc gia đều là muốn thắng lợi, công tử ý nghĩ e sợ phi thường khó khăn. Lúc này mới tới Hỏa Long, liền bị chư quốc căm thủ, e sợ sau khi mấy ngày, sẽ càng thêm gian nan, khắp nơi gặp phải chư quốc chèn ép. Hừng, ý tiên sinh tâm ý, bản công tử nên làm sao đây? Lấy nhược kỳ địch, này không phải công tử bản tính, lấy cường kỳ địch, nhưng là sẽ trở thành chư quốc tiêu điểm. Bá Ôn có một cái kế sách, có thể để cho công tử thuận lợi hóa giải hiện tại nguy cơ. Thành công đạt được chiến tướng chọn lựa quán quân. Tiên sinh mời nói. Trước mắt này chút sự tình đều là bởi vì thất công chúa lên, công tử có thể hợp tác với công chúa, như vậy trước mắt khó khăn sẽ giải quyết dễ dàng. Lưu Bá Ôn một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, Lý Thiên Dịch không khỏi lắc lắc đầu, nghĩ đến Âu Dương Hy, Lý Thiên Dịch cho rằng hắn tuyệt đối là không thể hợp tác với chính mình. Tiên sinh, có một việc tại hạ không rõ, kính xin tiên sinh báo cho. Hỏa Long Đế quốc chính là cấp 7 đế quốc ở trong Long Đầu lão đại, quốc chủ biết rõ chư quốc mục đích, tại sao còn muốn cử hành lần này chiến tướng chọn lựa đây? Lý Thiên Dịch cảm giác, lần này chiến tướng chọn lựa tuyệt đối không thể là, vì là Âu Dương Hy lựa chọn phụ mã ra chuyện đơn giản như vậy, này sau lưng nhất định là còn có nguyên nhân. Ha ha, công tử đối với Hỏa Long quốc cảm thấy rất hứng thú sao? Nói xong, Lưu Bá Ôn liếc mắt nhìn tròi nghỉ mát bên ngoài thuộc hạ, ra hiệu để bọn họ rời đi. Lý Thiên Dịch quay đầu lại nhìn một chút Giao Nhi bọn họ, Giao Nhi, hai người các ngươi trước tiên đi bốn phía đi dạo, nhớ kỹ không nên để cho bất luận người nào tới gần. Mấy người sau khi rời đi, Lưu Bá Ôn thở dài một tiếng nói, vậy hạ cũng không hoàng tử, liên tục sinh ra 7 vị công chúa, ngay ở thất công chúa sinh ra thời khắc, thay đổi bất ngờ, cảnh tượng kỳ dị điệt sinh, bói toán đại sư dạ quan thiên tương, đây là bá tinh xuất thế. Thất công chúa Âu Dương Hy xuất thế, đối ứng chính là bá tinh. Vì lẽ đó bệ hạ đối với thất công chúa thương yêu dị thường. Bá tinh. Đây là ý gì? Bá tinh chính là bá chủ tâm ý, có thể quét ngang thiên hạ chư quốc, xưng bá thiên hạ, có điều thất công chúa là thần con gái, bệ hạ lo lắng nàng không thể chống lại chư quốc thiết kỵ. 2 năm trước, bệ hạ ban bố chiếu khiến, có thể cưới vợ thất công chúa, là có thể thu được Hỏa Long đế quốc 1/3 thành trì, điều này làm cho chư quốc đều là khiếp sợ cực kỳ, lần này chiến tướng chọn lựa, chính là thất công chúa nói ra. Bệ hạ chính là thiết huyết quân vương, hắn làm sao có khả năng sẽ làm Hỏa Long quốc quốc thổ không công đưa cho người, trong này hay là còn có mục đích, có điều Bá Ôn liền không dám suy đoán lung tung. Nghe được Lưu Bá Ôn sau khi, Lý Thiên Dịch khiếp sợ không gì sánh nổi, đầu tiên chính là Âu Dương Hy lại chính là Bá Tinh, một cái khác chính là Âu Dương Hạ tổ chức lần này chiến tướng chọn lựa, thật là có mục đích. Bất quá đối với Âu Dương Hạ mục đích đến cùng là cái gì, điều này làm cho Lý Thiên Dịch nghĩ mãi mà không ra. Ý của tiên sinh là Hỏa Long quốc chủ không thể để Âu Dương Hy gả tới chư quốc, nhưng là bản công tử nghe được nghe đồn nhưng là, Âu Dương Hạ phi thường xem trọng Độc Lang cùng Thiên La hai nước thái tử. Thiên hạ việc, vì là lợi mà vì là. Nói xong Lưu Bá Ôn thân thể dựng lên, xoài bước đi tới bờ sông, đem cần câu cá thu hồi, chỉ nghe được hờ hững thanh âm vang lên, việc này chính như câu cá, nguyện giả mắc câu, công tử không cần quá mức chăm chú. Công tử, tăng ở thiên sở Bá Ôn đã nói, làm công tử đến đây Hỏa Long thời gian, Bá Ôn nhất định phải tận địa chủ chi nghi, Kim Nhật công tử rồi cùng Bá Ôn ở trong thành này du ngoạn một phen chứ. Được, vậy làm phiền tiên sinh. Lý Thiên Dịch chính đang suy tư vừa Lưu Bá Ôn nói những câu nói kia, nghe được hắn mời sau khi, Lý Thiên Dịch chất phát trả lời rành mạch nói. Cùng Lưu Bá Ôn tâm tình, điều này làm cho Lý Thiên Dịch biết rất nhiều sự tình, mặc dù là còn suy đoán không ra Âu Dương Hạ này chỉ lão hồ ly mục đích, có điều Lý Thiên Dịch tin tưởng. Không bao lâu nữa là có thể chân tướng rõ ràng. Chính trực giữa trưa thời khắc, Lưu Bá Ôn đem Lý Thiên Dịch đưa đến Túy Tiên tiểu cửa lầu, hắn chính là rời đi, hai người bọn họ trước ở trong thành du lịch một phen, điều này làm cho Lý Thiên Dịch đối với cấp 7 đế quốc nhận thức càng thêm sâu sắc. Đồng thời đối với Lưu Bá Ôn hắn cũng là càng thêm sâu sắc hiểu rõ, Lý Thiên Dịch biết, mặc kệ phó ra bất kỳ cái gì đánh đổi, nhất định phải đem Lưu Bá Ôn quy thuận chính mình. Lý Thiên Dịch, Giao Nhi, Đan Hùng Tín ba người tiến vào Túy Tiên tiểu lâu ở trong, Lưu Bá Ôn bóng người rất nhanh sẽ là biến mất ở trên đường phố. Hỏa Long Đế quốc hoàng cung một chỗ cao lầu bên trên, Âu Dương Hy cầm trong tay trường kiếm, thủ đoạn xoay tròn, ánh kiếm lấm lẫm. Chỉ chốc lát sau, một loạt tiếng bước chân vang lên, Âu Dương Hy thu hồi trường kiếm trong tay, đôi mắt đẹp nhìn kỹ phía trước. Chỉ thấy Lưu Bá Ôn ở thanh tuyết dẫn dắt đi rất nhanh sẽ đi tới Âu Dương Hy trước mặt, vi thần Lưu Cơ gặp công chúa. Tiên sinh, ngày hôm nay cùng Lý Thiên Dịch du lịch, không biết có thể có thu hoạch. Hồi bẩm công chúa, thần đã đem công chúa ý tứ chuyển cáo cho thiên sở bệ hạ, lấy sự thông minh của hắn tài trí, tin tưởng đã suy đoán 89/10. Hừm, thiên sinh, ngày hôm nay khổ cực ngươi. Thiên sinh cảm giác Lý Thiên Dịch người này thế nào? Ở đây chiến tướng chọn lựa hắn có thể hay không có thể thắng lợi. Công chúa, thiên sở bệ hạ tuổi trẻ tài cao, lòng dạ thiên hạ bách tính, là hiếm có minh quân, bất quá đối với lần này chiến tướng chọn lựa. Vi thần không dám cắt nói, thiên sở bệ hạ sự tình, không phải là vi thần có thể khống chế. Lưu Bá Ôn vẻ mặt tự nhiên, đối diện Âu Dương Hy không có bất kỳ sợ hãi, âm thanh lạnh nhạt nói. Ha ha, Lý Thiên Dịch có thể được tiên sinh đánh giá cao như vậy, xem ra hắn ở tiên sinh trong lòng vị trí không thấp. Vi thần không dám, vi thần chính là Hỏa Long chi thần, chung với bệ hạ, tuy là vì công chúa lao sư, nhưng cũng không dám có bất kỳ ý đồ không an phận. Chương 400, chuẩn bị rời đi. Hỏa Long Đế quốc hoàng thành trạm dịch ở trong, cao đạt trong phòng, một bóng người thẳng tắp đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc, thái tử điện hạ, bệ hạ dùng bổ câu đưa tin. Cao đạt nhận lấy thư, cẩn thận xem lên, chỉ thấy ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, trên mặt lộ ra lạnh lẽo ý cười. Phụ hoàng dự định tấn công thiên sở, chuyện này còn cần quan tâm Lý Thiên Dịch có hay không ở thiên sở sao? Lý Thiên Dịch có ở hay không thiên sở, ta Độc Lang đế quốc đại quân, cũng có thể dễ như ăn cháo công phá thiên sở chư thành. Cho ta phụ hoàng hồi âm, liền nói Lý Thiên Dịch hiện tại ở Hỏa Long đế quốc ở trong, hắn là không thể sống sót rời đi Hỏa Long, để phụ hoàng an tâm phát binh tấn công thiên sở, trận chiến này sau khi, ta Độc Lang đế quốc đem sẽ trở thành cấp 7 bên trong long đầu. Cao Đạt thần sắc đắc ý, thanh âm lạnh như băng vang lên. Lý Thiên Dịch thay đổi trước tác chiến kế hoạch, bởi vì Nam Thông đế quốc cùng Huyền Diệp đế quốc hai nước đã bị thiên sở đánh hạ, hiện tại thiên sở chủ yếu binh lực, tất cả đều là đặt ở tấn công Thiên Việt cùng Thiên Cản hai nước trên. Có điều Lý Thiên Dịch không biết đạo nhất chàng càng to lớn hơn chiến sự, chính đang lặng lẽ tới gần thiên sở, Huyền Diệp quốc chủ cùng thái tử chạy trốn tới Độc Lang đế quốc, đồng thời rực dây Độc Lang quốc chủ, phát binh tấn công thiên sở, đoạt đi vạn lý giang sơn. Mà tung tích biến mất Nam Thông quốc chủ, giờ khác này chính đang Thiên La đế quốc ở trong, rực dây Thiên La đế quốc phát binh tấn công thiên sở. Hiện tại Độc Lang, Thiên La hai cái cấp 7 đế quốc chính đang thu xếp tấn công thiên sở. Có điều làm đương sự giả Lý Thiên Dịch còn cũng không biết chuyện, hắn giờ khắc này chính đang túy tiên tiểu lâu ở trong, chờ đợi chiến tướng chọn lựa bắt đầu. Thời gian trôi mau, rất nhanh tam thiên thời gian trôi qua, khoảng cách sắp bắt đầu chiến tướng chọn lựa, chỉ có thời gian một ngày. Thần hy ánh mặt trời cắt ra đêm tối, Lý Thiên Dịch chính ngồi ngay ngắn ở giường giường bên trên tu luyện. Đang đang đang cong. Vô cùng tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Triệu Tử Long âm thanh có chút lo lắng vang lên, công tử, có tình huống khẩn cấp. Hả? Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, nhanh chân hướng về cửa đi đến, trong lòng suy đoán, có thể hay không là đang tấn công Thiên Việt đế quốc thời điểm thất lợi. Cái gì tình huống khẩn cấp? Xảy ra chuyện gì? Triệu Tử Long đi tới trong gian phòng, Lý Thiên Dịch nhìn thấy trên mặt vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, âm thanh có chút lo lắng tuân hỏi. Công tử, ám ảnh Long Vệ tin tức truyền đến, Thiên La đế quốc cùng Độc Lang đế quốc hai nước, chính đang phát binh tấn công thiên sở. Độc Lang, Thiên La. Ta thiên sở cùng này hai nước vốn là không có bao nhiêu ân oán, vì sao lại đột nhiên phát binh? Chẳng lẽ nói là bởi vì Âu Dương Hy sự tình sao? Lý Thiên Dịch long nhan đại nộ, trong nháy mắt trên người tản mát ra sát khí, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Công tử, cũng không phải là bởi vì thất công chúa, ám ảnh Long Vệ tin tức truyền đến, Độc Lang đế quốc phát binh là bởi vì Huyền Diệp đế quốc ngụy biệt thái tử. Mà Thiên La đế quốc phát binh, là bởi vì chịu đến Nam Thông đế quốc quốc chủ giật dây, căn cứ tin tức truyền đến. Không ra thời gian một ngày, hai nước binh mã sẽ tấn công thiên sở. Nghe được Triệu Vân âm thanh sau khi, Lý Thiên Dịch tâm tình trong nháy mắt bình tĩnh lại, nhanh chóng nghĩ, nên xử lý như thế nào hiện tại hai nước phát binh tấn công thiên sở sự tình. Lần này phát binh không phải là bát cấp đế quốc, mà là hai cái cấp 7 đế quốc, nếu như hơi có bất cẩn, như vậy thiên sở sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục ở trong. Chuẩn bị một chút, đêm nay xuất phát trở về thiên sở, chấm ngược lại muốn xem, hắn cấp 7 quân đội của đế quốc thực lực làm sao. Công tử, vì sao yêu bất là hiện tại? Có chút sự tình vẫn không có giải quyết, chỉ có thể đem sự tình giải quyết mới có thể an tâm ra đi. Lý Thiên Dịch đã là có ý nghĩ, nếu hiện tại hai nước phát binh tấn công thiên sở, có điều này hai nước thái tử có thể đều là ở Hỏa Long đế quốc ở trong. Tử Long, Giao Nhi, hai người các ngươi hiện tại theo ta đi vào Hỏa Long Hoàng Cung. Lý Thiên Dịch, Triệu Vân ba người bọn họ mới vừa rời đi, ở Túy Tiên Tiểu Lâu ẩn giấu mấy tên nam tử bóng người cũng theo rời đi. Hỏa Long quốc cửa hoàng cung, Lý Thiên Dịch ba người bọn họ bị cửa cấm vệ quân cho ngăn cản lại. Bát cấp đế quốc thiên sở quốc chủ, hiện tại muốn cầu kiến thất công chúa. Lý Thiên Dịch thân thể thẳng tắp đứng thẳng, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt cấm vệ quân, bóng người chất phác mạnh mẽ nói rằng: "Thật không tiện, không có bệ hạ cùng công chúa mệnh lệnh, bất luận người nào không được ra vào hoàng cung, kính xin mấy vị rời đi." Cấm vệ quân nghe được Lý Thiên Dịch hắn chỉ có điều chính là bát cấp đế quốc quốc chủ mà thôi, vì lẽ đó chút nào không có cho hắn mặt mũi. Âm thanh có chút châm chọc nói rằng, Triệu Vân vô cùng phẫn nộ, song quyền nắm chặt, nếu như này không phải ở Hỏa Long Hoàng Cung, hắn đã sớm là đem hoàn thiện những này cấm vệ quân giết. Chấm, muốn gặp thất công chúa, các ngươi thậm chí ngay cả bẩm báo đều không đi, chờ thất công chúa trách tội xuống, các ngươi cũng là muốn đầu người rơi xuống đất, đừng trách chấm không có nhắc nhở. Nay chỉ có điều chính là phổ thông cấm vệ quân mà thôi, lại dám xem thường chính mình, điều này làm cho Lý Thiên Dịch vạn phần lửa giận, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ đầu lĩnh cấm vệ. Âm thanh lạnh lẽo nói rằng, phía trước vài tên cấm vệ quân thương lượng một chút sau khi, ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Dịch nói, hiện tại nơi này chờ xem, hiện tại liền phái người thông báo. Thời gian một chén trà sau khi, Âu Dương Hy thiếp thân cùng nữ Thanh Tuyết bước liên tục đi tới, nhìn thấy Lý Thiên Dịch sau khi, đơn giản thi lễ, chính là trực tiếp mang theo Lý Thiên Dịch bọn họ hướng về bên trong Hoàng Cung đi đến. Giao chỉ cung ở ngoài, Âu Dương Hy thiến ảnh đứng thẳng ở bên bờ ao, hoàng như tiên tử giống như vậy, hút bụi không nhiễm. Công chúa, thiên sở bệ hạ tới. Hừm, Thanh Tuyết ngươi lui xuống trước đi đi. Âu Dương Hy vẻ mặt bình tĩnh, âm thanh lạnh nhạt nói, xoay người lại đôi mắt đẹp tìm đến phía Lý Thiên Dịch trên người. Làm sao, thiên sở bệ hạ, không mời mà tới, đây là có cái gì trọng yếu sự tình muốn thương lượng với bản công chúa sao? Trọng yếu sự tình đúng là không có, cùng công chúa cáo biệt mà thôi. Thiên sở có trọng yếu sự tình cần chấm xử lý, vì lẽ đó không thể lại nơi đây lưu lại, đối với lần này chiến tướng chọn lựa việc, thì sẽ không tham gia, kính xin công chúa thứ lỗi. Lý Thiên Dịch xoài bước đi tới Âu Dương Hy trước mặt, liếc mắt nhìn bên cạnh tuyệt thế giai nhân, bóng người chất phát mạnh mẽ nói rằng. Hừm, ngươi lần này đến đây chính là muốn cáo biệt mà thôi, cũng không phải tin tức tốt gì, bây giờ cách chiến tướng chọn lựa chỉ có một ngày mà thôi, ngươi bây giờ rời đi chỉ sợ sẽ có người nói ngươi cố ý trốn tránh đây. Hơn nữa trong lúc đó nhưng là có hứa hẹn, ngươi nếu là không tham gia lần này chiến tướng chọn lựa, Hỏa Long Quốc ngươi có thể sẽ dễ dàng rời đi sao? Ha ha, dễ dàng rời đi. Công chúa có phải là quá mức tự tin, chấm muốn rời khỏi, bất luận người nào cũng không thể ngăn trở cả lại, chỉ là Hỏa Long Quốc, chấm vẫn không có để vào trong mắt. Lý Thiên Dịch trên người đột nhiên khí tức trở nên lạnh lẽo cực kỳ, hắn kiên định thanh âm vang lên, thần sắc bình tĩnh đến cực điểm, tựa hồ lại như là nói sự thực như thế. Chương 401, ta đưa cho ngươi hứa hẹn. Âu Dương Hy Ngọc lông mày nhíu chặt, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Lý Thiên Dịch trên người khí tức lạnh như băng, hoàn toàn bị hắn bá đạo cực kỳ lời nói chấn động ở. Chỉ là Hỏa Long Quốc, chấm vẫn không có để vào trong mắt. Nếu như là người nói như vậy, Âu Dương Hy tuyệt đối là sẽ không dưới tin tưởng, cho rằng là chuyện cười mà thôi, có điều đây là Lý Thiên Dịch nói, như vậy hắn tin chắc không nghi ngờ. Đối với một có thể mang bất cứ lúc nào diệt vong thiên sở, phát triển đến ngày hôm nay cường thế, như vậy quân vương tuyệt đối không giống tiểu khả. Đồng thời ở mấy ngày trước, Lý Thiên Dịch rời đi Hoàng Cung, ở trên đường phố ác chiến, Âu Dương Hy cũng thu được tin tức. Cái kia một đêm là Thiên La Đế Quốc cùng Độc Lang Đế Quốc phái ra hiểu rõ lượng lớn cao thủ ám sát, nhưng là cuối cùng vẫn là thất bại. Âu Dương Hy rõ ràng Lý Thiên Dịch có lòng tin nói ra nếu như vậy, như vậy hắn tuyệt đối là có thể làm được. Trong lúc nhất thời Âu Dương Hy cảm giác mình nhìn không thấu Lý Thiên Dịch, cảm giác hắn là nhân vật hết sức nguy hiểm. Ngươi không muốn biết tại sao chấm lại đột nhiên thay đổi ý nghĩ, không tham gia chiến tướng chọn lựa, mà là muốn liền có thể trở về thiên sở nguyên nhân sao? Liên tục hai lần nhìn thấy Âu Dương Hy, thêm vào Lưu Bá Ôn nói liên quan với Âu Dương Hy sự tình, Lý Thiên Dịch biết Âu Dương Hy tuyệt đối không đơn giản, không phải những khác, chính là người bá chủ này thân phận, liền không thể không để hắn kiêng kỵ. Ngươi nếu là muốn nói, bản công chúa liền nguyện nghe tưởng. Hiện tại Độc Lang, Thiên La Đế Quốc, thừa dịp thiên sở phát binh tứ quốc thời khắc, đột nhiên làm khó dễ, hai nước đại quân chẳng mấy chốc sẽ bước vào ta thiên sở quốc cảnh, thiên sở rơi vào thời khắc nguy nan. Nếu như công chúa không muốn ở lại Hòa Long, có thể theo chấm đồng thời trở về thiên sở. Lý Thiên Dịch kiên định thanh âm vang lên, Âu Dương Hy trên mặt ngọc lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng đều là không nghĩ tới, Độc Lang cùng Thiên La Đế Quốc bọn họ sẽ vào lúc này phát binh tấn công thiên sở. Thiên sở tình huống nguy cấp, ngươi muốn rời khỏi tâm tình bản công chúa có thể lý giải, có điều trong lúc đó hứa hẹn nên làm gì? Chấm vừa nói rồi, công chúa đồng ý rời đi, hiện tại là có thể theo chấm đi tới thiên sở. Nếu như công chúa không muốn rời đi, chấm tuy rằng không tham ngộ thêm chiến tướng chọn lựa, có điều ngươi là chấm nữ nhân, chấm sẽ không để cho ngươi gả cho người. Mặc kệ là cái nào một quốc thắng ra, ở công chúa ngày đại hôn, chấm sẽ xuất hiện ở đây, đưa ngươi cấp đi. Đây là Lý Thiên Dịch đối với Âu Dương Hy hứa hẹn, coi như Lý Thiên Dịch không phải quốc chủ, hắn cũng không thể khoan dung người đàn bà của chính mình gả cho người. Âu Dương Hy bị Lý Thiên Dịch lời nói nội tâm sóng lớn mãnh liệt, đôi mắt đẹp nhìn kỹ trước mắt cái này chính mình nam nhân, âm thanh khinh hoán nói rằng, ngươi lời hứa với ta. Hừm. Hiện tại hết thể đều ở quyết định của ngươi, chấm chờ mong ngươi lựa chọn. Lý Thiên Dịch, chính ngươi rời đi hay là không có ai có thể ngăn cản được, có điều ngươi muốn mang đi ta, vậy coi như là vạn phần khó khăn, ngươi thật sự cho rằng hoàng thành mấy vạn đại quân là trang trí sao. Ngươi hứa hẹn Âu Dương Hy nhớ kỹ, ngươi hiện tại có thể đi rồi. Nguyên bản Lý Thiên Dịch cho rằng, bởi vì phải rời đi, Âu Dương Hy có thể sẽ làm khó dễ chính mình, có điều bây giờ nghĩ lại, đúng là chính mình lo xa rồi. Lý Thiên Dịch ngửi ngôn chi sau. Chính là nhanh chân rời đi, có điều vừa mới đi ra mấy bước sau khi, chính là quay đầu lại chết thân trở về. Hiện tại Độc Lang, Thiên La hai nước đại quân điều động, tấn công ta thiên sở, đây là cơ hội trời cho, ngươi có thể nhắc nhở ngươi phụ hoàng, phát binh tấn công hai nước, không nên để cho Huyền Vũ, hoặc là đế quốc nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Lý Thiên Dịch sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi, Âu Dương Hy nhìn Lý Thiên Dịch rời đi bóng lưng, tuấn tú trên mặt lộ ra một tia thần bí nụ cười. Đi ra Hoàng Cung. Lý Thiên Dịch không có trực tiếp trở về Thiên Tiên say rượu lâu, mà là chính mình ở trên đường phố đi dạo, bởi vì hắn phát hiện phía sau có người theo chính mình, vì lẽ đó nhất định phải đem người sau lưng bỏ rơi. Rất nhanh bỏ rơi trong bóng tối theo người của mình, Lý Thiên Dịch xoải bước đi vào một chiêu kiếm tiểu lâu ở trong. Vị công tử này, ngươi là ở chỗ đây, vẫn là ăn cơm. Tìm ngươi. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, điếm tiểu nhị vô cùng nghi hoặc, chính đang dự định mở miệng hỏi dò thời gian, chỉ thấy trưởng quỹ bước nhanh đi tới. Giơ tay để điếm tiểu nhị rời đi, vẻ mặt cung kính nói, công tử, ngươi muốn tìm người chính ở trên lầu, mời theo tại hạ lên lầu. Hửm, làm phiền. Ở trưởng quỹ dẫn dắt đi, Lý Thiên Dịch rất nhanh sẽ là đi tới một chiêu kiếm tiểu lâu đỉnh cấp, một trong gian phòng. Trưởng quỹ để Lý Thiên Dịch ngồi xuống trước, mở miệng nói, công tử chờ chốc lát, thuộc hạ vậy thì đi gọi các chủ. Trưởng quỹ rời đi không tới thời gian nửa nén hương, truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Vào đi. Có kẹt. Cửa phòng mở ra, hai bóng người ra hiện tại Lý Thiên Dịch trước mặt, ngoại trừ vừa trưởng quỹ ở ngoài, còn có một tên nam tử, tuổi ở chừng 40 tuổi. Công tử đến đây một chiêu kiếm tiểu lâu tìm người, hẳn là biết đạo nhất kiếm tiểu lâu quý củ. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt người đàn ông trung niên, cười khẽ một tiếng, không nghĩ tới hắn lại sẽ như vậy cảnh giác, giơ tay đem thần môn khiến bỏ vào trên bàn. Thần môn khiến. Hai người vẻ mặt chấn động, dồn dập thi lễ, thuộc hạ Hỏa Long Hoàng Thành các chủ Viêm Thương, bái kiến thần tôn. Thuộc hạ, Huyết Sát bái kiến thần tôn. Hai vị không cần đa lễ, hôm nay đến đây là có sự tình cần hai vị hỗ trợ. Thần tôn có cái gì sự tình xin cứ việc phân phó, thuộc hạ vạn tử không chối từ. Sau đó Lý Thiên Dịch chính là đem chính mình kế hoạch nói cho Viêm Thương cùng Huyết Đao hai người bọn họ, tiếp theo hai người chính là bắt đầu bố trí lên, mà Lý Thiên Dịch nhưng là rời đi một chiêu kiếm tử lâu, trở về thiên tiên say rồi. Liên ở đây thời hoàng thành trạm dịch, Cao Đạt trong phòng, ba tên vai nam chính thân thể run rẩy không ngớt, ánh mắt vẫn nhìn kỹ trước mắt Cao Đạt. Mọi người có thể bị các ngươi theo mất rồi, các ngươi không phải cao sao. Bản thái tử dưỡng các ngươi phế vật như vậy có ích lợi gì? Cao Đạt vẻ mặt tức giận, thủ trưởng tầng tầng vỗ vào trên bàn, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm trừng mắt ba người này. Thái tử điện hạ, Lý Thiên Dịch làm người thực sự là gian trá, hắn rời đi hoàng cung sau khi, chính là biết theo hắn, vì lẽ đó vẫn ở trong thành vòng quanh. Chuyện này là thuộc về không có làm tốt, vì lấy công chủ tội, chỉ cần thái tử ra lệnh một tiếng, thuộc hạ lập tức giết vào đến thiên tiên tuy ở trong, đem Lý Thiên Dịch chém giết. Đúng đấy thái tử điện hạ, chỉ cần ngươi dưới mệnh lệnh, thuộc hạ tự nguyện đi vào chém giết Lý Thiên Dịch. Liền ba người các ngươi. Chút thực lực này còn muốn chém giết Lý Thiên Dịch, e sợ mọi người không thấy được, chính là bị giết. Đều cút cho ta đi thiên tiên túy bên ngoài, thời khắc tập trung Lý Thiên Dịch hướng đi, nếu có bất kỳ tin tức, lập tức trở về bẩm báo. Chương 402, tập kích. Mặt trời chiều ngã về tây, như máu tà dương bao phủ ở Hỏa Long trên hoàng thành không, lúc này trong thành trên đường phố, vẫn là hành vô số người, náo nhiệt phi phạm, vốn là không có bởi vì hoàng hôn quan hệ, mà chịu đến ảnh hưởng chút nào. Thiên tiên say rượu lâu trước, Lý Thiên Dịch đám người bọn họ nắm chính mình trên mã, cảnh giác bốn phía tình huống. Rất nhanh sẽ nhìn thấy Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, xuất phát. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, mọi người nắm chiến mã xoải bước hướng về hướng cửa thành đi đến, lúc này ở bốn phía các quốc gia thám tử, cũng đều là lặng lẽ rời đi. Thời gian nửa nén hương, trạm dịch Cao Đạt trong phòng, chỉ nghe nhất đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, nhìn rõ ràng. Lý Thiên Dịch mang theo hắn thuộc hạ hướng về cửa thành đi tới. Đúng, thái tử điện hạ, thuộc hạ nói những câu là thật, Lý Thiên Dịch mang theo hắn thuộc hạ hướng về hướng cửa thành đi đến, hẳn là dự định rời đi hoàng thành. Cao Đạt vẻ mặt lạnh lùng, mặt lộ vẻ một nụ cười lạnh lùng nói, ha ha, Lý Thiên Dịch hẳn là thu được hai nước phát binh tin tức, muốn phải nhanh một chút trở về thiên sở. Nguyên vốn còn muốn để hắn nhiều hoạt thời gian một ngày, ngày mai chiến tướng chọn lựa thời điểm, ở đem chém giết, hiện tại hắn như thế sốt ruột chịu chết, cũng không thể trách bản thái tử lòng dạ ác độc. Truyền lệnh xuống. Để ngoài thành thao thiết quân đoàn ngăn cản Lý Thiên Dịch, bản thái tử lập tức liền dẫn người tới, lần này Hạc Lão, Lộc Lão ra tay, nhất định phải đem Lý Thiên Dịch chém giết. Cao Đạt âm thanh vừa hạ xuống, ngoài cửa đi vào hai tên thị vệ, tiến lên thi lễ nói, thái tử điện hạ, Thiên La Đế quốc thái tử Tần Nhật dẫn dắt lượng lớn cao thủ đã ra khỏi thành. Ha ha, muốn Lý Thiên Dịch mệnh người không đơn thuần là ta Độc Lang Đế quốc, nếu Tần Nhật như thế tâm tư, trước hết để bọn họ chó cắn chó, đến thời điểm bản thái tử lại xuất hiện. Này không phải tránh khỏi không ít phiền phức. Cùng lúc đó, Hỏa Long Đế quốc hoàng cung ở trong, Thanh Tuyết bước nhanh hướng về Âu Dương Hy đến tẩm cung đi đến. Công chúa, thiên sở bệ hạ đã ra khỏi thành. Hả? Cái kia Thiên La thái tử cùng Độc Lang thái tử có phải là cũng đều là chuẩn bị hành động? Hừm, vừa chạm dịch ở trong, xuất hiện đạn tín hiệu, hẳn là Độc Lang Đế quốc, thông báo ngoài thành thao thiết quân đoàn, mà Thiên La thái tử giờ khắc này xuất lĩnh lượng lớn cao thủ, cũng đã rời đi hoàng thành. Hồng Khôn hắn tại sao không có hành động đây? Hiện tại Thiên Sở đã đánh hạ Thiên Càn Đế quốc mấy tòa thành trì, cơ hội tốt như vậy, hắn sẽ cứ như thế mà buông tha. Âu Dương Hy vẻ mặt tự nhiên, tựa hồ hết thể sự tình đều là ở hắn nắm trong bàn tay như thế, âm thanh lạnh nhạt nói. Công chúa quả nhiên là thần cơ diệu toán, xác thực Thiên Càn Thái tử Hồng Khôn, cũng mang theo mấy tên cao thủ ra khỏi thành, e sợ lần này Thiên Sở bệ hạ tình huống không thể lạc quan, công chúa có phải là muốn giúp một tay hắn? Không cần, nếu như điểm ấy nguy cơ hắn đều là không cách nào giải trừ, bản công chúa như thế nào sẽ gả cho như vậy rác rưởi người đây, vừa vặn cơ hội này, khỏe mạnh nhìn hắn Lý Thiên Dịch đến tuột cùng là có bản lĩnh gì. Âu Dương Hy giơ lên chén trà, uống xoàng một cái, không chút nào vì là Lý Thiên Dịch có bất kỳ lo lắng, phảng phất đối với Lý Thiên Dịch thực lực, vô cùng tin tưởng. Tàn dương như huyết, bách điểu về tổ. Hỏa Long Quốc hoàng thành ở ngoài trên quan đạo, Lý Thiên Dịch bọn họ cũng không có một đường lao nhanh, mà là phi thường thích dí chậm chậm chạy, thưởng thức hoàng hôn cảnh tượng. Công tử hiện tại đã rời đi hoàng thành, vì sao yêu bất tăng nhanh tốc độ đây, nếu là dựa theo tốc độ như vậy, e sợ thời gian nửa tháng mới có thể trở về Thiên Sở. La Thế Tín vẻ mặt lo lắng tuân hỏi, không hiểu Lý Thiên Dịch này rốt cuộc là ý gì, tại sao muốn như thế chậm gì gì chạy đi. Không vội vã, có chút bằng hữu còn chưa tới đây. Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra từng tia nụ cười, âm thanh lạnh nhạt nói. Ở một bên Triệu Vân cũng bắt đầu nghi hoặc, ở này Hỏa Long Đế Quốc ở trong, có thể tính làm là bằng hữu cũng chỉ có Lưu Bá Ôn một. Vậy còn có bằng hữu ở đây? Hiện tại Thiên Sở tình huống nguy cấp, mọi người mặc dù là trong lòng vô cùng sốt ruột, muốn phải nhanh một chút trở về, có điều Lý Thiên Dịch mệnh lệnh không người nào dám cãi lời, bọn họ chỉ có thể là chậm rãi về phía trước. Từ Long, các ngươi là không phải rất nghi hoặc chấm nói bằng hữu là người phương nào? Giờ khắc này bọn họ đều ở mặt trước ngọn núi nơi nào chờ đợi, quá khứ các ngươi liền biết rồi. Triệu Vân, La Thế Tín bọn họ rất rõ ràng nghe được Lý Thiên Dịch ngự khí ở trong vô cùng lạnh lẽo, Lý Thiên Dịch xách mã phi buôn mà đi, mọi người dồn dập tiến vào sau đó. Thiên Điểu Sơn Hạ, Lý Thiên Dịch bọn họ vừa đến, trong không khí tràn ngập nồng đậm sát khí. Vèo vèo vèo vèo. Mấy chục chi lạnh lẽo mũi tên kéo tới, bọn họ mục tiêu chính là Lý Thiên Dịch. Công tử cẩn thận. Triệu Tử Long tay mắt lanh lẹ, cấp tốc rút ra trường kiếm, giơ tay chính là đem những này lạnh lẽo mũi tên chém xuống ở địa. Loạch xoạch. Đột nhiên ở hai bên thụ lâm đường bên trong, lao ra hơn 40 tên thân mặc màu đen y phục dạ hành thích khách, trên mặt bọn họ đều là mang theo đủ loại dã thú mặt nạ, trong tay nắm lạnh lẽo trường kiếm, trên người bao phủ đáng sợ sát khí. Thú ma tử sĩ, giết. Nhất đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên, 40 tên hắc y thích khách cấp tốc hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà đến, trong nháy mắt để chu vi hư không tràn ngập mãnh liệt sát khí. Giao Nhi, đem trên cây cái kia mấy cái bắn cung sát thủ diệt trừ. Từ Long, ba người các ngươi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ, đem những này cái gọi là thú ma tử sĩ toàn bộ chém giết. Lý Thiên Dịch ngồi ngay ngắn ở truy phong lập tức, thân thể thẳng tắp như kiếm, âm thanh lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Giao Nhi, Triệu Vân, La Thế Tín, Đan Hùng Tín, Yến Vân Thập Bát Kỵ bọn họ cấp tốc lao ra. Vèo vèo. Giao Nhi thiến ảnh bay lơ lửng lên trời, đôi mắt đẹp ở trong hàn quang tỏa ra, trong tay Chấn Thiên Lăng bắn ra, lại như là tiên tử hạ phàm. Chấn Thiên Lăng nhìn qua không có bất kỳ thương tổn, có điều nhưng là vô cùng mạnh mẽ, làm những kia mũi tên chạm được Chấn Thiên Lăng sau khi, trong nháy mắt chính là hóa thành bột phấn. Trên cây to mấy tên cung tiễn thủ, nhìn thấy Giao Nhi thực lực mạnh mẽ như vậy, ở trong mắt bọn họ đều là dựng lên vẻ sợ hãi. Bá, bá. Giao Nhi thiến ảnh ở giữa hư không trôi nổi, trong tay Chấn Thiên Lăng vung lên. Ầm ầm ầm ầm. Hơn 10 mũi tên chi lại một lần nữa bị Giao Nhi đánh nát, một trận kình phong kéo tới, mãnh liệt chân khí gợn sóng kéo tới trên cây diện binh lính, trong tay bọn họ đại cùng toàn bộ bị đánh nát. Bay vụt mà đến Chấn Thiên Lăng đã đi tới bọn họ trước, đem mấy người quấn quanh lên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau khi, bị quấn quanh mấy tên cung tiễn thủ, thân thể mạnh mẽ đánh tới một tiếng, chỉ thấy bọn họ trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, thoi thóp co quắp trên mặt đất, tựa hồ lập tức liền là muốn tắt thở. Bá. Giao Nhi thiến ảnh thu hồi chính mình Chấn Thiên Lăng, lăng không hướng về Lý Thiên Dịch bay đi, rất nhanh sẽ là ra hiện tại Lý Thiên Dịch bên cạnh. Công tử, đã giải quyết. Chương 403, Lưu Tam Đao. Giao Nhi lấy lôi đỉnh chi thế đem trên cây vài tên cung tiễn thủ giải quyết đi, nghe được nàng thanh âm dễ nghe vang lên, Lý Thiên Dịch gật gật đầu, ánh mắt bén nhọn hướng về phía trước nhìn lại. Lúc này Triệu Vân ba người bọn hắn xuất lĩnh Yến Vân Thập Bát Kỵ đã cùng thú ma tử sĩ ác chiến ở cùng nhau. Triệu Vân, La Thế Tín, Đan Hùng Tín ba người bọn hắn lại như là mánh hổ hạ sơn giống như vậy, nương theo bọn họ đao kiếm trong tay vung dậy, từng đạo huyết trụ không ngừng dâng trào ra. Triệu Vân trong tay thanh cương kiếm thế tiến công lăng lệ vô so với, trước mặt xung phong mà đến bốn cái thú ma tử sĩ, trường kiếm trong tay trực tiếp bị chém đứt, tiên huyết như mưa, nhuộm đỏ Triệu Vân y phục trên người. Ân hồng tiên huyết tùy ý ở hắn cương nghị trên mặt, kích hoạt rồi trong cơ thể hắn sát lục chi tâm, chỉ thấy hai mắt có chút xích hồng, bóng người nhanh chóng ở thú ma tử sĩ ở trong qua lại. Chỉ chốc lát sau, hơn 40 tên thú ma tử sĩ, ở Triệu Vân, La Thế Tín cùng Yến Vân thập bát kỵ đồ lục dưới, toàn bộ bị chết, bọn họ lúc sắp chết đều là không nghĩ tới Triệu Vân thực lực của bọn họ lại sẽ mạnh mẽ như vậy. Công tử, tổng cộng 48 tên thú ma tử sĩ, đã toàn bộ chu diệt. Triệu Vân đem trường kiếm dựa vào phía sau, tiến lên thi lễ, âm thanh hồng lượng nói rằng, những này thú ma tử sĩ, chỉ có điều chính là đợt thứ nhất mà thôi, không bao lâu nữa làn sóng thứ hai sẽ đến. Lý Thiên Dịch vẻ mặt tự nhiên, nhìn ngã vào trong vũng máu thú ma tử sĩ, ánh mắt từ từ trở nên lạnh, âm thanh chất phác nói rằng, sau đó đến đây người, toàn bộ giết chết, chấm muốn để người ta biết, dám cùng chấm là địch người kết cục chỉ có một con đường chết. Lý Thiên Dịch vừa dứt lời, chỉ nghe đến phía sau một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám nhân sách mã chạy như điên tới. Ha ha, La Thiên Đế quốc thái tử Tần Nhật. Lý Thiên Dịch một chút chính là nhận ra, đám người kia đầu lĩnh người, chính là La Thiên Đế quốc thái tử Tần Nhật, chỉ thấy Tần Nhật lúc này trên người sát thủ lạnh lẽo, hướng về chính mình chạy như điên tới. Chiến mã ngừng lại, Tần Nhật lạnh lẽo âm trầm ánh mắt trên đất thú ma tử sĩ thi thể sẽ qua, trong lòng âm thầm nói rằng, hơn 50 tên thú ma tử sĩ, lại không có thương tổn được Lý Thiên Dịch, coi là thật khiến người ta kinh ngạc. Tần Nhật vẫn cho là thủ hạ mình thú ma tử sĩ là thực lực vô cùng mạnh mẽ sát thủ, nhưng là không nghĩ tới, hơn 50 người như thế dễ dàng chính là bị Lý Thiên Dịch bọn họ chém rớt. Tần Nhật thái tử, chấm ở đây xin đợi đã lâu, làm sao thấy được những này thú ma tử sĩ thi thể, hơi kinh ngạc sao? Lý Thiên Dịch cười lạnh một tiếng, ánh mắt bén nhọn ở ngoài Tần Nhật trên người sẽ qua, ngựa khí lạnh lẽo nói rằng, Lý Thiên Dịch ngươi không nên đắc ý, cho rằng giết chết những này thú ma tử sĩ ngươi là có thể an toàn rời đi sao? Nói thật cho ngươi biết, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Độc kiếm tử sĩ nghe lệnh, toàn lực chém giết Lý Thiên Dịch. Tần Nhật lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, âm thanh lạnh như băng nói. Bá, bá. Tần Nhật ra lệnh một tiếng, sau lưng hắn hơn 20 bóng người bay lơ lửng lên trời, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng về Lý Thiên Dịch lao đi. Độc kiếm tử sĩ nhưng là Tần Nhật lá bài tẩy một trong, độc kiếm gắt gao tên của bọn họ bắt nguồn từ bọn họ trường kiếm trong tay. Bởi vì bọn họ trường kiếm trong tay đều là thoa khắp kịch độc, kiến huyết phong hầu, không có thuốc nào cứu được. Hơn 20 tên độc kiếm tử sĩ phá không mà đến, Lý Thiên Dịch giơ tay chính là rút ra Trạm Lô kiếm, vừa dự định phi thân động thủ. Có điều giao nhi nhưng là nhanh hắn một bước, chỉ thấy thiến ảnh bay lơ lửng lên trời, trong tay Chấn Thiên Lăng bắn ra. Bá, bá, bá. Vung vẩy Chấn Thiên Lăng, nhìn như phổ thông, có điều nhưng là ngầm có ý sắc cơ, bị đánh trúng giả chắc chắn phải chết. Trong nháy mắt Giao Nhi chính là đem những này độc kiếm tử sĩ hơi ngăn lại. Giao Nhi, cẩn thận một ít, bọn họ kiếm. Lý Thiên Dịch có chút bận tâm Giao Nhi, sợ sệt nàng bị những này độc kiếm tử sĩ trường kiếm trong tay gây thương tích, cho nên mới phải mở miệng nhắc nhở. Công tử yên tâm chính là, như vậy trò mèo, còn không đả thương được Giao Nhi. Giao Nhi thanh âm dễ nghe vang lên, chỉ thấy nàng tay ngọc ở trong Chấn Thiên Lăng thay đổi khó lường, nhanh như thiểm điện. Ánh kiếm lực động, bạch lăng bay lượn. Hơn 20 tên độc kiếm tử sĩ cùng Giao Nhi ác chiến ở cùng nhau, Tần Nhật nhìn thấy độc kiếm tử sĩ bị ngăn cản, vẻ mặt trở nên hơi dữ tợn, giơ tay để phía sau mọi người xông về phía trước giết mà đi. Buổi tối ngày hôm ấy sử dụng đại đao thích khách. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ từ Tần Nhật phía sau xung phong mà ra những này cầm trong tay đại đao thích khách, sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ, trong lòng âm thầm nói rằng, lần trước trên đường phố ám sát chớm, không đơn thuần chỉ có cao đẳng người. Thế Tín, Yến Vân thập bát kỵ, các ngươi đem những này đại đao thích khách toàn bộ chém giết. Tần Thiên Thái tử giao cho chấm, người, Tử Long, Hùng Tín hai người các ngươi phụ trách. Nói xong, Lý Thiên Dịch phi thân nhảy xuống chiến mã, nhanh chóng hướng về Tần chết lao đi, ở giữa hư không lưu lại một đạo tàn ảnh. Lưu Tam Đao, ngăn cản hắn. Tần Nhật nhìn thấy Lý Thiên Dịch hướng về chính mình vào tới, sợ hãi vạn phần, Lý Thiên Dịch cường hãn thực lực, hắn nhưng là đã sớm từng trải qua, vì lẽ đó ở sâu trong tâm linh đối với Lý Thiên Dịch là phi thường e ngại. Lưu Tam Đao, là Tần Nhật đại đao doanh đội trưởng, từng là người trong giang hồ ở trong danh tiếng hiển hách, nhân xưng Lưu Hán Đao. Lưu Tam Đao nghe được Tần Nhật âm thanh sau khi, cầm trong tay đại đao, ra hiện tại Tần Nhật phía trước, một trận trầm thấp chiến mã tiếng hí vang lên, hắn ánh mắt bén nhọn nhìn thẳng phía trước. Đồng nhiên nhất đạo sắc bén ánh kiếm kéo tới, Lưu Tam Đao cầm trong tay đại đao vung lên, chỉ thấy lạnh lẽo âm trầm đao mang cùng đến đây ánh kiếm mạnh mẽ đánh vào nhau. Vâng. Lý Thiên Dịch trường kiếm cùng Lưu Tam đao đại đao sau khi đụng, hai người đều là nhìn thẳng đối phương, ở bọn họ sau lưng của hai người đều là truyền đến ầm ầm tiếng nổ mạnh. Tần Nhật dưới thân chiến mã chịu đến kinh hãi, nhất đạo mã minh truyền đến, chiến mã móng trước đặc không, nếu như không phải Tần Nhật chăm chú nắm dây cương, thân thể của hắn đều là thiếu một chút bị chiến mã bỏ rơi đi. Lý Thiên Dịch trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Lưu Tam đao thực lực lại sẽ mạnh mẽ như vậy, xem Lưu Tam đao lúc này vẻ mặt một mảnh bình tĩnh, không có bất kỳ tâm tình chập chờn, lại như là không có coi chính mình là một chuyện như thế. Hai người lại một lần nữa hướng về đối phương phát động công kích, lại là mạnh mẽ một lần va chạm, lần này hai người bọn họ thân thể đồng thời về phía sau chợt lui. Lý Thiên Dịch, thân là một quốc gia chi chủ, lại có mãnh liệt như vậy thực lực, làm thật là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Lưu Tam đao mắt hổ trận lên lão đại, trên người tỏa ra mãnh liệt sát khí, tiếng nói ở trong, nghiêm nhiên đối với Lý Thiên Dịch thực lực, có vẻ tán thưởng. Các hạ đại đao cũng vô cùng cường hãn, không nghĩ tới như Tần Nhật loại cỏ này bao thái tử thủ hạ, lại có ngươi cường giả như vậy, chấm đều là ngươi cảm thấy tiếc hận. Chương 404, cao hứng quá sớm. Lưu Tam đao, ở giang hồ ở trong ngang dọc nhiều năm, trong tay một đem đại đao rất ít có thể có người ngăn cản được, chết ở hắn đại đao phía dưới cao thủ nhiều vô số kể, nhưng chưa từng nghĩ đến, Lý Thiên Dịch lại có thể cùng mình ác chiến, không bị thua tích. Lưu Tam đao mặc dù là vẻ mặt bình thản, có điều nội tâm ở trong đã kinh ngạc vạn phần, trong tay đại đao vung vẩy xoay tròn, quát lên một tiếng lớn, xoài bước hướng về Lý Thiên Dịch đánh giết mà đi. Lý Thiên Dịch tuy rằng ngươi thực lực cường hãn, có điều này Thiên Điểu Sơn, nhất định là nơi chôn thây ngươi. Đi chết đi. Nhất đạo cường hãn đao mang phá không chẳng đến, cuồng bạo chân khí gợn sóng, ép thẳng tới Lý Thiên Dịch đầu. Lý Thiên Dịch gác liệt ánh mắt hàn mang xẹt qua, thân thể hướng về một bên nghiêng, phá không chạm đến đao mang dán vào hắn ngực vị trí chém xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy trên đất lưu lại nhất đạo vết đao sâu hoắm, nát thạch tứ xạ. Lưu Tam đao phản ứng cấp tốc, nhìn thấy Lý Thiên Dịch tránh thoát chính mình một đòn, trong tay đại đao vung lên, hoành đao hướng về Lý Thiên Dịch chân chém tới. Ầm. Lý Thiên Dịch thân thể lăng không mà lên, chân phải nhẹ nhàng điểm ở trên thân đao, cấp tốc về phía sau chợt lui, hơn 10 trượng sau khi mới giữ vững thân thể, ánh mắt sắc bén tìm đến phía Lưu Tam đao. Chấm là một yêu nhân tài người, vốn là muốn lưu ngươi một cái sinh lộ, có điều ngươi khắp nơi sát chiêu, thì đừng trách chấm. Lý Thiên Dịch vừa nhận vì cái này Lưu Tam đao là hiếm có hạng tướng, hắn sử dụng đại đao trình độ, hoàn toàn không kém Quan Thắng, vì lẽ đó hắn mới hạ thủ lưu tình, dự định thu nhập chính mình dưới trướng. Có điều cái này Lưu Tam đao khắp nơi muốn đến chính mình với tử địa, đã để Lý Thiên Dịch tức giận, vì lẽ đó cái này Lưu Tam đao vận mệnh, chỉ có một con đường chết. Lưu Tam đao, nhanh lên một chút đem hắn chém giết, đừng vội ở nơi nào nghe hắn nói ẩu nói tả. Tần Nhật mặc dù là có chút người ngu ngốc, có điều nó có thể không phải người ngu, hắn rõ ràng Lý Thiên Dịch trong lời nói ý tứ, trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Ở giang hồ ở trong, thực lực càng là cao thủ cường hãn, bọn họ đối với cùng mình lực lượng ngang nhau đối thủ chính là càng thêm coi trọng, nếu như Lưu Tam đao để Lý Thiên Dịch mời chào quá khứ, như vậy ngày hôm nay chính mình liền muốn xong. Vì lẽ đó Tần Nhật sẽ không để cho như vậy sự tình phát sinh, hai mắt trừng lớn, lớn tiếng gầm hét lên, để Lưu Tam đao đánh nhanh thắng nhanh. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ cười gần vẻ, bóng người nhanh như quỷ mị, trong tay chạm lô kiếm bút đi long xà giống như vậy, phong mang ác liệt ánh kiếm không ngừng hướng về Lưu Tam đao thân thể bào phủ mà đi. Bá, bá, bá. Lý Thiên Dịch đem độc cô chín quyết kiếm pháp thích pháp đi ra, đột nhiên, giữa hư không tràn đầy gió thổi không lọt ánh kiếm. Lưu Tam đao nhìn thấy đánh giết mà đến dày đặc đao kiếm quang, biết Lý Thiên Dịch giờ khắc này đã đối với mình sản sinh sát tâm. Đúng, giờ khắc này Lý Thiên Dịch trong lòng cái kia phân yêu nhân tài chi tâm đã xóa đi, nếu Lưu Tam đao không thể làm chính mình hiệu lực, như vậy người như vậy nhất định phải chém rớt, miễn trừ chính mình nỗi lo về sau. Lưu Tam đao thực lực ở vũ hoàng cảnh giới cao cấp, Lý Thiên Dịch như muốn chém giết, chỉ có thể kích phát trong cơ thể mình long thần máu, hơn nữa ác liệt kiếm kỹ, như vậy mới có thể có cơ hội đem chém giết. Giữa hư không tất cả đều là lít nha lít nhít ánh kiếm, hư không bắt đầu có chút vỡ vụn, Lưu Tam đao cầm trong tay đại đao, đem trong cơ thể bàng bạc chân khí toàn diện buộc phát ra. Chỉ thấy Lưu Tam đao buộc phát ra chân khí, hình thành nhất đạo hư ảnh của mãnh hổ, cùng hắn đao mang hợp nhất. Diệt thiên một đao. Ầm ầm ầm ầm. Gió thổi không lọt ánh kiếm toàn bộ bị đánh nát, giờ khắc này Diệt thiên một đao đao mang thanh thế không giảm chút nào, cấp tốc hướng về Lý Thiên Dịch chém tới, lại như là muốn đem hắn chém nát. Tất cả những thứ này đều là phát sinh trong nháy mắt mà thôi, Lý Thiên Dịch đều là chấn động không gì sánh nổi, không nghĩ tới cái này Lưu Tam đao lại sẽ mạnh như vậy hãn. Cảm nhận được này cuồng bạo Diệt Thiên một đao, Lý Thiên Dịch không dám có bất kỳ bất cẩn, cầm trong tay chạm lô kiếm quăng với hư không, trong cơ thể đế vương long khí bạo phát đến cực hạn. Vạn kiếm quý tông, diệt. Nương theo Lý Thiên Dịch quát tầm thanh, chỉ đỏ gì ầm ầm nổi lên nhất đạo chấn thiên tiếng nổ mạnh, đại địa đều là tùy theo bắt đầu run rẩy, đầy trời bụi trần, nát thạch tứ xạ. Tần Nhật nhìn Lý Thiên Dịch cùng Lưu Tam Đao hai người bọn họ bụi trần ở trong ngông lung bóng người, khóe miệng bên trên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lý Thiên Dịch, bản thái tử liền nhìn ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì có thể ở Lưu Tam Đao này diệt thiên một đao dưới tiếp tục sống sót. Ầm ầm ầm long. Bụi trần đem hai người thân ảnh bao phủ lên, giữa hư không chỉ thấy nhất đạo hư ảnh của mãnh hổ cùng nhất đạo long ảnh chính đang tranh đấu, lôi kéo. Ầm. Ầm. Trạm Lô kiếm cùng Lưu Tam Đao trong tay đại đao đều là bay ngược ra ngoài, cắm ở địa xa xa trên đất, đại đao cùng Trạm Lô kiếm không ngừng run rẩy. Lý Thiên Dịch cùng Lưu Tam Đao hai người đồng thời vận hành trong cơ thể hiếm hoi còn sót lại chân khí, khởi xướng công kích. Lý Thiên Dịch cảm giác được ngực nóng lên, mãnh liệt thống khổ lan khắp toàn thân, cố nén đau nhức, trong cơ thể vạn cân lực ngưng tụ ở trên hai cánh tay, mạnh mẽ hướng về Lưu Tam Đao trên người đánh tới. A! Khiếp người tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lưu Tam Đao thân thể bay ngược mà lên, phịch một tiếng ngã ầm ầm trên mặt đất. Lý Thiên Dịch thân thể tuy rằng không có bay ngược ra ngoài, có điều cũng là bị đẩy lui mấy chục bước, mới miễn cưỡng giữ vững thân thể, khóe miệng bên trên không ngừng có tiên huyết chảy ra. Nhìn nằm trên đất thoi thóp Lưu Tam Đao một chút, Tần Nhật có chút không dám tin tưởng chính mình con mắt, có điều rất nhanh ánh mắt chính là chuyển hướng Lý Thiên Dịch trên người, bắt đầu làm càn bắt đầu cười lớn. Lý Thiên Dịch, ngươi hiện tại đã là cung dương hết đà, bản thái tử hiện tại dễ như ăn cháo là có thể muốn mạng ngươi. Ha ha, Tần Nhật ngươi cao hứng quá sớm, ngươi có thể lại đây thử một lần, nhìn là ngươi trước tiên ngã xuống, vẫn là chớm. Lý Thiên Dịch lau lau khóe miệng tiên huyết, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, lập tức liền muốn lên đường, vẫn như thế mạnh miệng, bản thái tử nhìn ngươi miệng có hay không bản thái tử kiếm lạnh. Tần Nhật vẻ mặt dữ tợn, từ chiến mã bên trên nhảy xuống, rút ra eo bên trong bội kiếm, ác liệt ánh kiếm hướng về Lý Thiên Dịch đâm tới. Ha ha, người ngu ngốc thái tử, liền ngươi cũng nghĩ đến kết chấm mệnh. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Lý Thiên Dịch thân thể thẳng tắp như kiếm, tuấn tú trên mặt lộ ra một tia nụ cười tà dị. Đi chết đi, Lý Thiên Dịch. Ha ha. Tần Nhật nhìn trường kiếm trong tay của chính mình không ngừng hướng về Lý Thiên Dịch đáp sát, cả người tứ vô kỵ đạn cười to lên, lại như là trước mắt Lý Thiên Dịch chắc chắn phải chết. Có điều ngay ở Tần Nhật trường kiếm lập tức liền là muốn đâm tới Lý Thiên Dịch thân thể thời gian, ở Lý Thiên Dịch trong thân thể phi bắn ra một luồng ánh kiếm, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt chính là đem Tần Nhật đánh bay ra ngoài. Tần Nhật tiếng cười im bặt đi, giữa hư không huyết vụ đồng bền, Tần Nhật cầm trong tay trường kiếm cánh tay kia, bị đột nhiên xuất hiện ánh kiếm cho chặt đứt. Chương 405, làn sóng thứ 3 bằng hữu. A, a, cánh tay của ta, cánh tay của ta. Lý Thiên Dịch, ngươi dám chặt đứt bản thái tử tay, ta muốn giết ngươi. Tần Nhật vẻ mặt dữ tợn, thống khổ tiếng kêu rên không dứt bên tai, bị chém đứt nơi bả vai tiên huyết không ngừng chảy ra đến, nếu như không nhanh chóng cầm máu, chẳng mấy chốc sẽ bởi vì tiên huyết trôi hết mà chết. Cánh tay của chính mình bị chém đứt, Tần Nhật còn không thể tin được đây là thật sự, cứu càng cánh tay của chính mình vì sao lại bị chém đứt, Lý Thiên Dịch trên người đến tột cùng có bí mật gì.